Buổi tối hôm nay hẳn là liền có thể đến, không tệ. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, từ bong tàu lần trước đến, lại vừa vặn phanh đi lên đi ra Tần Mẫn Nam. Hai người liếc nhau một cái, nhưng là Tần Mẫn Nam lại lập tức túi đầu đi qua, tựa hồ không muốn nói chuyện. Diệp Hy cũng không có tự làm mất mặt, hai người sượt qua người. Về tới trong phòng, Diệp Hy nhịn không được lại cho Mụ Mụ gọi một cú điện thoại. Hiện tại Mụ Mụ đã sớm đến Hồng Kông, đồng thời dàn xếp xuống dưới. Mà Cứu Cứu cũng sớm đêm qua, an toàn về tới Hồng Kông. Biết những tin tức này về sau, Diệp Hy mới cuối cùng là triệt để yên tâm. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là Gia Gia. Bất quá Diệp Hy trong lòng kia một loại cảm giác mãnh liệt y gì nguyên tồn tại, hắn tin tưởng Gia Gia tuyệt đối là trốn ở nào đó một chỗ. Cái lao hổ ly này a. Diệp Hy không thể không ở trong lòng mắng một câu. Có lẽ hắn là muốn thừa cơ tìm ra phía sau màn hung thủ tới đi. Dù sao mặc dù biết Gia Cát Ta chùm buôn thuốc viện đồn nghỉ cùng Nhật Bản Sơn Khẩu tổ hợp tác muốn ám sát hắn, nhưng là không có Trung Quốc một ít nội ứng, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Mà những cái kia nội ứng, đoán chừng chính là Diệp Long kẻ thù chính trị. Mặc dù suy đoán khả năng cũng là mấy cái như vậy người, nhưng là không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được. Thật sự là nghĩ đến đau cả đầu. Diệp Hy thật sự là quá mệt mỏi, nằm tại, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ thiếp đi. Không sai biệt lắm chạm vạng tối thời điểm, du thuyền phát ra thông chi, còn có một giờ liền có thể đến Hoa Hải thị. Diệp Hy bị cái này loa phóng thanh đánh thức, rủi rủi con mắt, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Về phần Tần Mẫn Nam, mấy ngày nay vẫn luôn không có tới tìm Diệp Hy, đoán chừng là không muốn. Đối với cái này, Diệp Hy cũng không có lời gì dễ nói. Bất quá ngay tại du thuyền nhanh đến Hoa Hải bến tàu thời điểm, Diệp Hy ở tại trong phòng cũng chạy ra. Chỉ là vừa mới mở cửa ra thời điểm, lại đột nhiên ngây dại. Bởi vì ở trước mắt chính là Tần Mẫn Nam. Nhưng là lúc này ánh mắt của nàng lại có chút nhăn nhó. Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, lại hỏi, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Ừm. Tần Mẫn Nam nhẹ gật đầu, tựa hồ ra vẻ bình tĩnh. Diệp Hy từ trên mặt nàng biểu lộ xem ra, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nàng đồng ý điều kiện của mình? Kia. Diệp Hy nhìn chằm chằm nét mặt của nàng nhìn. Tần Mẫn Nam thấp giọng nói, chúng ta đến Hoa Hải thị, lên bờ tìm một chỗ nói chuyện, được chứ? Có thể. Tần Mẫn Nam lấy nuôi phản ứng, Diệp Hy như thế nào lại nghĩ không ra nàng đã muốn đáp ứng đâu. Thế là Diệp Hy vội vàng nói, tốt, chúng ta bây giờ đi lên đại sảnh bên kia đi, chuẩn bị xuống thuyền. Ừm. Tần Mẫn Nam nhẹ gật đầu lại không nói thêm gì nữa, cùng Diệp Hy cùng đi ra khỏi khu cư trú. Cái này một thủ đại luân thuyền, phía trên công trình rất nhiều, bất quá mấy ngày nay Diệp Hy căn bản cũng không có tâm tư đi chơi, cũng là lãng phí. Một giờ sau, xa hoa du thuyền tại Hoa Hải thị lớn nhất bến cảng bỏ neo xuống dưới, từng cái du khách từ trên thuyền xuống tới. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam sau khi xuống thuyền, ngăn cản một cỗ taxi, rời đi bến tàu. Lái xe phiền phức đi trung tâm thành phố vườn hoa bên kia đi, nhanh lên. Diệp Hy nói. Tài xế kia lập tức cười lái xe. Ngồi tại taxi bên trên, Tần Mẫn Nam nhưng Thủy Chung không có mở miệng nói chuyện. Diệp Hy cũng là có thể lý giải tình cảnh của nàng, cũng không có đầu tiên nói, trước hết để cho nàng dạng này yên tĩnh một chút đi. Taxi tại trên đường lớn lao vùng vụt, thế nhưng là phía trước một cỗ xe con lại đột nhiên nghịch hành, dọa đến lái xe vội vàng phanh lại. Chỉ là như vậy, để hắn suýt nữa mất khống chế đụng vào người, may mắn tài xế kia kỹ thuật không tệ, bao lâu bảy biện tay lái. Chỉ là như vậy lại vọt lên đèn đỏ đi qua. Vừa mới kia lộn làm sao lái xe, cỏ. Tài xế kia không khỏi chửi ầm lên, bất quá vọt lên đèn đỏ, hắn cũng không ngừng lại, lập tức ra tốc. Chỉ là, đằng sau một cố cảnh dụng mổ tơ lại đuổi theo. Dừng lại. Dừng lại. Trên xe gắn máy mặt, một người mặc cảnh sát giao thông xem xét phục nữ nhân vây tay. Tài xế kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng không may, nhưng cũng không thể không ngừng lại. Lại là nàng. Diệp Hy nhìn xem cái kia nữ cảnh sát, trong lòng một trận phiền muộn. Lúc trước mình ngồi Lâm Vãn Tỉnh xe lúc, liền cùng với nàng có chút ma sát, cô nàng này quả thực là tại trứng gà bên trong trọn xương cốt muốn làm khó hắn nhóm. Bất quá may mắn hậu trường đủ cứng, cô nàng này cũng là vô kế khả thi. Chỉ là Diệp Hy không nghĩ tới, sẽ ở lần nữa trở lại Hoa Hải thời điểm nhìn thấy nàng. Lý Giao hiện tại tâm tình rất kém cỏi, kém đến rất. Nàng thế nhưng là cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Lúc trước khuyết điểm để nàng bị tạm thời rời đội cảnh sát hình sự đạo giao thông bộ chỉ huy. Mà sau đó chính là có cơ hội triệu hồi đi, chính là đại biểu Hoa Hải thị cảnh sát bộ tinh anh đến Hồng Kông giao lưu kinh nghiệm. Chỉ là trong lúc đó, Lý Giao lại một lần phạm sai lầm. Nguyên nhân là Hồng Kông cảnh sát bộ mỗ ta một vị quan lớn vậy mà muốn đối nàng động thủ động cước. Tính tình nóng nảy Lý Giao lập tức một cái năm đấm chào hỏi, kết quả có thể nghĩ. Lần nữa bị triệu hồi đến giao thông bộ chỉ huy, Lý Giao tâm tình làm sao lại tốt. Đêm nay lại bị mình bắt được một cái sông đèn đỏ taxi, nàng làm sao lại buông tha cái này nơi chút giận. Tài xế kia một mặt mướp đáng dạng, đại tỷ, vừa mới là phía trước ta xe kia đột nhiên phanh lại, ta không có cách nào à. Bớt nói nhiều lời, tắt máy, ra chứng còn có thẻ căn cước, lấy ra. Lý Giao mặt lạnh lấy, chỉ là khỏe mắt tại trong buồng xe quét qua, mắt sắc Lý Giao lại lập tức phát hiện Diệp Hy. Cái này tiểu Nam Hải, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Lý Giao trong lòng thầm đủ. Diệp Hy ánh mắt lại quang minh chính đại trừng mắt trước ngực nàng kia 10 phần cổ trướng nhũ phòng mánh nhìn. Đang bởi. Chương 754, Cục trưởng phu nhân. Nhìn cái gì? Diệp Hy kia không có chút nào che lấp mà nhìn xem trước ngực nàng ánh mắt, như thế nào lại không cho Lý Giao phát hiện đâu. Gần nhất nàng tính tình cũng không quá tốt, cái này tiểu nam hài thế mà gây mình, thuần túy là muốn chết. Diệp Hy lại đối với cái này không sợ chút nào, ta nhìn cái gì có liên hệ với ngươi a? Quốc gia chúng ta kia một đầu pháp luật quy định ta không cho phép nhìn đồ vật. Được a, tiểu hài tử nghe miệng lưỡi bén nhọn. Lý Giao cười lạnh nói, xuống xe. Làm gì? Diệp Hy khiêu khích lần nữa nhìn một chút trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên nhũ phong. Lý Giao một mặt vẻ giận, ta hiện tại nghi ngờ nó nghi các ngươi cùng một chỗ đội trộm cắp có quan hệ, xuống xe tiếp nhận điều tra. Buồn cười. Diệp Hy chế giễu lại, các ngươi cảnh sát giao thông lúc nào có được dạng này điều tra quyền lực? Ai cho ngươi lá gan này? Lại không xuống xe ngươi chính là ngăn chênh lệch làm việc. Lý Giao cũng là bị tức đến nổi giận trong bụng. Diệp Hy đột nhiên cười nhạo nói, khó trách ngươi chỉ có thể đương cảnh sát giao thông, nhìn ngươi cái này một thân lửa tính tình, nếu là trước đó đắc tội đại nhân vật gì, chỉ sợ sớm đã để ngươi quyền bao phục đi. Bất quá, nói đến chỗ này, Diệp Hy lời nói xoay chuyển, nhìn ngươi dáng điệu không tệ, nhưng là rất thích hợp những cái kia hèn mọn lao đầu, nói không chừng bọn hắn còn muốn đối ngươi quy tắc ngầm đâu. Ngậm miệng. Lý Giao thật là tức giận. Bất quá lúc này, một xe cảnh sát cũng lái tới. Diệp Hy xem xét người trung niên kia, lập tức liền vui vẻ. Hắn không có nhớ lầm, lúc trước cái này Lý Giao cũng là dạng này khó xử mình cùng Lâm Văn Tình, nếu không phải lúc ấy người trung niên này xuất hiện, chỉ sợ thật đúng là có hơi phiền toái. Hiện tại lại gặp được người trung niên này, ngược lại để Diệp Hy có chút kinh ngạc. Lý Giao, ngươi đây cũng là làm gì? Trung niên nhân kia đối Lý Giao mắng một câu, lại quay đầu đối trong xe Diệp Hy nói, không có ý tứ, chúng ta cái này cảnh sát giao thông còn không có quen thuộc điều lệ chế độ, cho các ngươi thêm phiền toái. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Chúng ta thật có thể đi rồi. Kia taxi lái xe hơi sững sờ, mình vừa mới thế nhưng là vọt lên đèn đỏ a, cứ như vậy có thể đi rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn không thể không hoài nghi mình trong xe ngồi hai tên hành khách là thân phận gì. Lý Giao như thế nghe xong, lập tức không vui, không được, bọn hắn không thể đi. Lý Giao, hiện tại ngươi là đội trưởng, hay ta là đội trưởng? Trung niên nhân cau mày, hiển nhiên đối với Lý Giao phản ứng như vậy rất là bất mãn. Lý Giao dừng một chút, lại nói, ngươi là đội trưởng, nhưng cái này taxi vừa mới xông đèn đỏ, hiện tại không thể đi. Xông đèn đỏ tự do hệ thống theo dõi, đến lúc đó là thế nào trừ điểm, cũng không phải chuyện của chúng ta. Trung niên nhân không kiên nhẫn phất phất tay, để cái này taxi rời đi. Lái xe gặp đây, có cả có lạ, làm sao cũng không nguyện ý lưu lại à, lập tức liền lần nữa phát động động cơ rời đi. Ta nói bao nhiêu lần không nên đem chính ngươi cảm xúc đưa đến trong công tác đến, vì cái gì ngươi luôn luôn không ngừng. Trung niên nhân trách nói, tiểu giao a, ta cùng ngươi cha năm đó cũng là hảo hữu. Ta biết ngươi hình phạt kèm theo cảnh đại đội bị điều đến cảnh sát giao thông đến rất bất mãn. Nhưng là nếu như ngươi còn muốn thăng lên, vậy liền cho ta an phận. Chẳng lẽ phía trên đem ngươi điều tới, ngươi còn không có nghĩ lại? Lý Giao lại nói, cái kia vừa mới kia taxi đích thật là vượt đèn đỏ, vì cái gì để bọn hắn đi, ta còn không có mở hóa đơn phạt đâu. Vừa mới taxi. Nói đến đây, trung niên nhân càng thêm nổi giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa mới chiếc xe kia làm lấy đại nhân vật gì, ngươi có biết hay không? Là công an cục trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta, ngươi cảm thấy người như vậy là bối cảnh gì? Nói cũng kỳ quái. Mình vừa mới nhận được cục trưởng công an điện thoại, người trung niên này mình cũng là giật nảy mình. Kỳ thật đây cũng là Diệp Hy không muốn phiền phức, vụ trộm cho hắn phát đi một đầu tin nhắn. Lúc trước mụ mụ tại Hoa Hải thị đương thị trưởng thời điểm, cái này cục trưởng công an thế nhưng là đối với mình nịnh bợ vô cùng. Dù cho hiện tại mụ mụ điều đi, Diệp gia cũng không phải hắn một cái cục trưởng công an có thể ngưỡng mộ. Đối với Diệp Hy dạng này một đầu tin nhắn, hắn tự nhiên vui với làm một cái thuận nước dong thuyền. Chỉ là cái này cục trưởng công an chỉ sợ còn không biết lao bà của mình đã sớm cùng cái này Diệp Hy có một chân đâu. Lại nói Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người ngồi taxi, cuối cùng tại một cái cư xá phụ cận ngừng hạ nha. Nơi này là... Tần Mẫn Nam nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói, đây là ta trước kia ở tại Hoa Hải thời điểm nhà A, hai người chúng ta thẻ căn cước, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ từ cục công an đưa tới. Hiện tại nơi này ở lại đi, còn có ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện hợp tác A. Nghe Diệp Hy nói đến hợp tác một chuyện, Tần Mẫn Nam liền nhịn không được đỏ mặt lên. Tựa hồ, mình thật muốn như vậy làm. Bất quá ngẫm lại nàng cũng liền bình thường trở lại, chính mình lúc trước cũng là xử lý nghiên cứu phương diện này. Hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội đột phá, làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Huống hồ việc này, chỉ cần giấu giếm lao công của mình cùng người nhà là được rồi, không phải sao? Kỳ thật Tần Mẫn Nam trước đó vẫn luôn tại nước Mỹ du học, cho nên nàng tư tưởng đương nhiên cũng liền cùng người Mỹ đồng dạng mở ra, dù cho không có trình độ kia, nhưng cũng không phải Trung Quốc dạng này phong kiến. Tại nước Mỹ lưu chút thời điểm, nàng mấy cái bằng hữu đều đã từng chân đạp mấy đầu thuyền, cũng có đã kết hôn rồi còn cùng mấy nam nhân dây dưa không rõ. Nhìn đến mức quá nhiều, Tần Mẫn Nam cũng tự nhiên thời gian dần trôi qua bị lây nhiễm. Diệp Hy ở phía sau vườn hoa tìm được một đầu dự bị chìa khóa, mở cửa phòng ra đi vào. Phòng còn y liền nguyên duy trì sạch sẽ, dù sao bọn hắn mỗi tháng đều sẽ mời người đến quét dọn vệ sinh. Vào đi. Diệp Hy cười cười. Tần Mẫn Nam nhẹ gật đầu. Ngược lại là rất độc đáo. Nàng nhìn một chút, đi tới phòng khách thượng tọa xuống tới. Diệp Hy ngồi tại nàng đối diện, nói, như vậy hiện tại, chúng ta có hay không có thể nói chuyện rồi. Ừm. Tần Mẫn Nam nói, điều kiện của ngươi. Có chút miễn cưỡng. Ồ. Ngươi là chỉ một phương diện nào điều kiện? Diệp Hy hít mắt, tựa hồ biết rõ còn cố hỏi. Tần Mẫn Nam lần nữa cường điệu nói, ngươi biết ta là có lao công, lại làm nữ nhân của ngươi dạng này. Không thể nào nói nổi. Nhưng ta cũng chỉ có điều kiện này, có đáp ứng hay không, liền xem ngươi lựa chọn. Diệp Hy cười nói, ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, ta không tin cả nước cũng chỉ có ngươi một sinh vật như vậy học ra, đúng hay không? Tần Mẫn Nam nói, nhưng ta dù sao từ đốn ý bên kia đạt được không ít tư liệu, cái này ưu thế người khác nhưng không có đâu. Cái này có cái gì, chỉ cần thời gian sung túc, dạng này tư liệu, làm sao lại thiếu? Diệp Hy nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là không thể đáp ứng phải không? Không. Chỉ là cái gì? Diệp Hy hỏi. Tần Mẫn Nam thật sâu hít thở một cái, nói, vậy ngươi dự định cùng. Ta hợp tác thế nào? Diệp Hy hơi sững sờ, nói, chỉ cần ngươi nghiên cứu có thành quả, chúng ta liền có thể mở một gian chuyên môn sinh vật công trình công ty. Ta nghĩ dạng này không khó đi. Đến lúc đó muốn cái gì thành quả nghiên cứu liền có thể chậm rãi đẩy ra, về phần thành lập công ty, chúng ta chia 4-6 đi, ta 6 người 4, còn có sơ kỳ nghiên cứu tài chính, cũng là ta ra, dạng này không có vấn đề a. Có thể. Tần Mẫn Nam tựa hồ làm ra một loại bên trong lớn quyết định, trên mặt đỏ ửng chưa từng giảm bớt qua, ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, ta cần một cái đồng dạng tinh thông nghiên cứu trợ thủ. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta nói chính là, lao công ta, ngươi để hắn cũng gia nhập đến. Thế nào, ngươi đáp ứng a? Vì cái gì nhất định phải là lão công của ngươi? Dù sao giữa chúng ta ăn ý cũng tương đối lớn, mà lại dạng này thành quả nghiên cứu, là ai cũng sẽ trông mà thèm. Đối với lão công ta, hắn một lòng nghiên cứu đang nghiên cứu bên trên, cũng không có nhưng. Diệp Hy dừng một chút, nói, vậy ngươi đáp ứng điều kiện của ta không? Ngươi? Điều kiện gì? Tần Mẫn Nam trong lòng lộn bột một vang, cũng không biết có phải hay không giả ngu. Diệp Hy cười nói, đương nhiên là làm nữ nhân của ta. Ngâm miệng, Tần Mẫn Nam nói, ngươi chỉ là muốn ta. Thân thể a? Không, ta nói là, để ngươi làm nữ nhân của ta, là tình. Người quan hệ. Mà lại, làm nữ nhân của ta về sau, ta nhưng lại không cho phép ngươi cùng ngươi lão công có cái gì thịt. Thể bên trên dây dưa. Diệp Hy mỗi chữ mỗi câu nói. Như vậy sao được? Ai, không được vậy cũng không có cách nào. Diệp Hy thở dài lắc đầu, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, nói, vậy liền không có cái gì tốt nói, ngươi chờ một chút mình đi tìm một cái khách phòng đi, trong tủ treo quần áo cũng có mấy bộ quần áo mới. Nhìn xem Diệp Hy tựa hồ thật không muốn cùng nhượng bộ, Tần Mẫn Nam, chờ một chút. Diệp Hy trong lòng lập tức hưng phấn lên, thế nhưng là trên mặt không chút nào nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa, làm sao? Có phải hay không ta đáp ứng, giữa chúng ta hợp tác liền trở thành? Tần Mẫn Nam đỏ mặt nói. Đương nhiên, ta xưa nay không nói dối. Kia, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Mẫn Nam suy nghĩ một chút, vậy mà thật đáp ứng xuống. Diệp Hy kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi thật nghĩ kỹ. Vậy ngươi về sau lão công ngươi xử lý như thế nào? Yên tâm, lão công ta đối với nghiên cứu si mê, so với ta còn muốn lớn. Tin tưởng nếu để cho hắn biết có thể nghiên cứu con vi rút này, hắn tuyệt đối một năm nửa năm cũng sẽ không có tâm tư muốn gái. Mà lại, coi như hắn muốn, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó, dù sao ta đáp ứng ngươi. Kia tốt. Diệp Hy lần nữa ngồi xuống, ngươi còn có cái gì điều kiện? Ta nghĩ, tại ta không có nghiên cứu ra vi rút đặc biệt hình trước khi đến, ngươi không thể đụng vào ta. Mà lại, ta làm ngươi tỉnh. Ngươi, có thể cái kia. Nhưng là. Trừ cái đó ra, ngươi không thể miễn cưỡng ta không muốn làm sự tình. Tần Mẫn Nam ấp úng nói. Làm ra nhượng bộ như vậy, nàng cũng là nâng lên rất lớn dũng khí. Được, ta đều đáp ứng ngươi. Diệp Hy một mặt đắc ý, tiếp xuống chờ ngươi trở lại Hồng Kông đi, xử lý một chút, liền đi Bắc Kinh đi. Ta tại Hoa Hải đợi một hồi về sau biến trở về đi Bắc Kinh, hoặc là tại đi Bắc Kinh trước đó, đi một chuyến Hồng Kông. Bất quá chúng ta công ty còn có phòng nghiên cứu liền tại Bắc Kinh, như thế nào? Được. Tần Mẫn Nam gật đầu nói. Một cùng Tần Mẫn Nam nói xong, Diệp Hy liền để chính nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi, mình lại chạy ra. Dù sao Tần Mẫn Nam không để cho mình hiện tại đụng nàng, cũng không có việc gì. Nhưng là bị chọn. Đùa ra di lửa, cũng không tốt ta. Bất quá không quan hệ, ngay tại mình một tòa này biệt thự không xa, chính là Hoa Hải thị cục trưởng cục công an phòng. Bất quá Diệp Hy cũng không phải đi tìm cục trưởng cục công an, mà là đi tìm hắn lao bà Lam Thục Nghi. Hiện tại nhớ tới, mình từ khi đi Bắc Kinh cùng Hồng Kông về sau, ngược lại là chưa từng gặp qua Lam Thục Nghi một cái. Mặc dù ở giữa bên trong đánh mấy điện thoại, nhưng là dù sao khó tố nỗi khổ tương tư a. Mà lại, chính Diệp Hy kỳ thật cũng đã đoán được, mình cùng Lam Thục Nghi ở giữa gia tình, đã sớm bị chồng nàng phát hiện. Sẽ chỉ hắn lao công cũng là người thông minh, biết Diệp gia cũng không phải hắn có thể đắc tội, dứt khoát làm bộ không biết. Bất quá hắn cũng rất bi kịch, một đại nam nhân, còn muốn dạng này chịu đựng bị đội nón xanh xỉ nhục. Đăng bởi. Chương 755, điểm điểm tinh hoài, một chỗ. Bất quá đối với điểm này, Diệp Hy nhưng một chút cũng không có hứng thú. Thế mà cái này cục trưởng công an giả vờ không biết, mình vừa vặn cùng hắn lao bà Quang Minh chính đại làm loạn. Sở dĩ hiện tại còn làm càn như vậy, mà là Diệp Hy hiện tại đã có rất lớn nắm chắc, gia gia của mình căn bản cũng không có tại lần trước tập kích bên trong xảy ra chuyện, 89 phần 10 là trốn đi. Cùng mụ mụ trải qua nghe lời, để Diệp Hy suy đoán càng thêm khẳng định. Mà lại đoán chừng không lâu, gia gia liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là đối phó cái kia âm thầm cấu kết chùm buôn thuốc phiện đồn nhỉ cùng Nhật Bản sơn khẩu tổ kẻ thù chính trị thời điểm. Bất quá bây giờ, chuyện này đã cùng Diệp Hy không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Nguyên bản gia gia mất tích, phụ mẫu đều không tại, Diệp Hy mới không thể không mình nhảy ra. Hiện tại Nam có một cái cơ hội thở dốc, hắn làm sao lại buông tha. Đinh linh. Diệp Hy mang tâm tình kích động nhấn xuống chuông cửa. Không bao lâu, nguyên bản khóa lại cửa chống trộm lại răng rắc một tiếng mở ra, thế nhưng lại không thấy nửa cái bóng người. Ha ha, làm sao không ra đâu. Diệp Hy cười đi vào, hắn nhưng là biết cái này cục trưởng công an không tại, cho nên mới nên ngang đến nhà hắn tìm hắn lao bà. Đi vào phòng bên trong, Diệp Hy mới phát hiện Lam Thục Nghi lúc này ngay tại trong phòng bếp không biết đang nấu thứ gì. A Di, đang nấu cái gì đâu. Diệp Hy tựa tại cửa phòng bếp trước, nhìn xem đã không chênh lệch nhiều nửa tháng không gặp Mỹ Nhân Nhi, trong lòng một trận cảm thán. Lúc này mặc một thân đồ mặc ở nhà Lam Thục Nghi xoay người lại, trên mặt tường đỏ, nói, ta tại nấu canh đâu. Nàng mặc một đầu màu vàng váy ngắn, một đôi đùi trắng non nà hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Đều không khác mấy hai tuần lễ không gặp, A Di có muốn hay không ta à? Diệp Hy chậm rãi tới gần. Nghĩ ngươi làm cái gì? Lam Thục Nghi trên mặt trở nên càng thêm động lòng người rồi, bên cạnh ngươi cũng không thiếu cô nương trẻ tuổi, ngươi sẽ nghĩ ta à? Ôi, nguyên lai A Di ngươi ăn dấm A bất quá A Di nhìn lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, không có chút nào già. Ngươi so Minh Tinh điện ảnh xinh đẹp hơn đâu. Nếu như ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, người không biết nội tình, nhất định cho là chúng ta là tỷ đệ đâu. Diệp Hy cười nói, ngươi cái tên này, còn không có mời ngươi ăn món điểm tâm ngọt, miệng cứ như vậy ngọt. Lam Thục Nghi quỳnh miệng bên trong hờn dỗi, trong lòng nhưng cũng mừng rỡ, nữ nhân nào không thích nam nhân ca ngợi đâu. Huống chi nàng dạng này qua tuổi mà đứng quý phụ nhân, có thể có được một cái đại nam hải ca ngợi đối nàng lòng hư vinh cũng là một loại thỏa mãn. Huống chi, nam hải này thế nhưng là tình nhân của nàng đâu. Không, ta nói thế nhưng là thật, ăn ngay nói thật, trên TV những nữ minh tinh kia phần lớn đều là nùng trang diễm mạt đánh ánh sáng còn muốn sử dụng máy tính kỹ thuật bôi lên rơi nốt ruồi tăng bạch mới ra dáng, căn bản là tìm không thấy một cái so A Di càng xinh đẹp. Diệp Hy trên mặt cười xấu xa lấy nói, thật, ngươi không có lựa gạt A Di đi. Lam Thục Nghi quỳnh cười duyên nói, thật không biết ta thích ngươi tiểu tử này thứ gì. Chúng ta, ra ngoài chuyện văn đi, canh đều tốt. Ừm, rời bước phòng khách liền. Lam Thục Nghi bưng một bát bốc hơi nóng nấu canh đưa tới Diệp Hy trước mặt, nói, uống một điểm đi, ta vì ngươi nấu. Hi hi, A Di thật có tâm ta. Diệp Hy cố ý hỏi, thúc thúc đâu? Ta làm sao biết? Lam Thục Nghi lường hắn một cái, thật sự là hết chuyện để nói. Bất quá ở đây vai, hai người khoảng cách gần mặt đối mặt nhàn thoại việc nhà, càng làm cho Diệp Hy lần nữa có cơ hội cẩn thận thưởng thức người cục trưởng này phu nhân kinh người sắc đẹp. Kia đối hắc bạch phân minh mắt to, ngập nước hình như có vô hạn phong tình, có ánh ngọc nhuận gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng. Đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi non nước át, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào gợi cảm mê người. Lam Thục Nghi quỳnh ra thịt tuyết trắng non mịn, tựa hồ mịn màng, tuyệt không giống như khoảng 30 nữ nhân, lồi lõm linh lung dáng người gắn vào rộng rãi hưu nhàn hóa trang bên trong, đương nàng cong đến vì chính mình đưa lên nước cánh lúc, xuân quang chợt hiện, nhưng gặp kia lũ hoa áo ngực chỉ bao lại đầy đặn nửa bộ, tròn trịa bộ ngực đầy đặn bên trong gạt ra một đạo mỹ lệ, toàn thân tràn ngập thành thục diễm lệ thiếu phụ phong vận. Trước mắt sắc đẹp cùng ở sâu trong nội tâm không phải phần mơ màng khiến cho Diệp Hy kia cự long không tự chủ ngao ngoe muốn động, nếu như không phải mặc quần, chỉ sợ cứng rắn huynh đệ liền muốn chống lên lều vải, cho hề ra hết. Làm sao một mực nhìn lấy ta? Gặp Diệp Hy một bên ăn canh, vẫn không quên không chớp mắt nhìn xem mình, Lam Thục Nghi có chút xe có nói, uống ngươi canh. A Di lại đẹp lên, hắc hắc, không biết có phải hay không là trải qua ta tới nhiều nhiều. Diệp Hy cười to nói, từ Lâm Văn Tỉnh, Lam Thục Nghi bắt đầu nữ nhân. Diệp Hy phát hiện mình càng ngày càng đối cảm thấy hứng thú, nhất là đối thiếu phụ tràn đầy phấn khởi, gần nhất càng là khó mà tự chế ngao ngoe muốn động, loại kia không đạo đức hoài ý kích thích hắn càng phát ra tà hỏa tăng vọt. Nguyên bản gả cho cục trưởng công an, Lam Thục Nghi cũng được xưng tụng là công thành danh toại xuân phong đắc ý, chỉ là leo lên cao phong về sau, lại thừa lại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh trò chuyện tịch. Thằng đến Diệp Hy xuất hiện, cái này tiểu hôn đản thật sự là sắc đảm bao thiên, để cho mình từng bước một vượt quá giới hạn. Hắn nhìn xem ánh mắt của mình hoàn toàn đản thành. nhưng cũng tràn đầy di lửa. Trước đó mình liền cùng lão công quan hệ trong đó không tốt lắm. Thế nhưng là do thân phận hạn chế, nàng lại không dám làm ra cái gì vượt rào sự tình. Lấy mình hôm nay thân phận địa vị, chỉ sợ không có người nào dám lớn mật vịn cành bẻ, thưởng thức thưởng thức. Nữ nhân hoàng kim 10 năm, tại sự nghiệp gia đình phí sức bên trong đã là thanh xuân sắp hết, mặt ngoài phong quang lại phải trả ra bao nhiêu nội tâm cô độc tang thương đại giới. Hừ. Lam Thục Nghi hừ nhẹ một tiếng, bất quá lại lạ thường đối với Diệp Hy đưa qua tới ma chảo không có cự tuyệt, mặc cho hắn nhẹ nhàng sờ lấy bắp đùi của mình. Có muốn hay không ta? Diệp Hy cười hỏi. Lam Thục Nghi cắn môi dưới, nhưng là trên mặt lại trở nên càng ngày càng đỏ lên, thân thể thời gian dần qua bắt đầu dãy rủa. Bóng đêm ra rời, ánh trăng như nước, Lam Thục Nghi lại nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, chậm rãi đứng lên, trước mặt Diệp Hy vặn vẹo thân thể mềm mại, vậy mà vươn tay đem quần áo trên người từng cái cởi ra. Chỉ gặp một trương phủ dung gương mặt xinh đẹp, mị nhãn như tơ, môi anh đào khép hở, tràn ngập thành thục nữ nhân phong tình, lui ra phía sau mấy bước, trần trụi ngạo nhân thân thể tất cả đều ánh vào Diệp Hy trong mắt. Non mịn chân mềm da thịt, mượt mà thon dài đùi ngọc, tròn trịa rất đứng thẳng phong đồn, chứng đầy rất tự hào kiểu nhũ. Tuyệt vời này thân thể hiện tại nhưng chỉ có Diệp Hy một người có được. Nghĩ đến, Diệp Hy thể nội di lửa dần dần thành liệu nguyên chi thế. Gặp Diệp Hy giữa hai chân lều vải làm lên, Lam Thục Nghi không khỏi cười một tiếng, lại càng là một cái tay khẽ vuốt một chút trước ngực mình run rẩy không thôi nhũ châu, một cỗ tê dại từ nhũ châu chỗ luồn lên, thẳng đến trán, kia cảm giác sảng khoái làm nàng muốn ngừng mà không được, ngón tay ngọc nhỏ dài liên tiếp chạm đến lấy căng căng nho. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng không tiếp tục thỏa mãn với nhẹ nhàng chạm đến, bắt đầu dùng ngón tay kẹp lấy nhũ châu bắp chuyển, thể nội dâng lên dậy sóng càng phát mãnh liệt, cái má nổi lên tình di đỏ mặt, biên bối răng ngọc khẽ cắn tiên diễm môi anh đào, động tình nữ nhân đẹp nhất. Một cỗ càng thêm mãnh liệt khoái cảm, như dòng điện đánh trúng trán, trước mắt một trận kim tinh bay múa, hai cước như nhún ra, liền lui lại mấy bước té nằm trên ghế salon, tại Diệp Hy bên người. Diệp Hy sao bên trên nhào tới, mà Lam Thục Nghi càng là chủ động thon dài đùi ngọc dần dần mở ra, sắc mặt tưởng đỏ nàng, hiện ra tình di khó nhịn thần thái. Lúc này ở Lam Thục Nghi trong lòng, kiềm chế đã lâu xuân tình hoàn toàn bộc phát. Diệp Hy tới gần Lam Thục Nghi lỗ tai trêu đùa, "A Di, ngươi làm sao trở nên như vậy sóng, như vậy chủ động đâu?" Hắn mang theo một loại làm nàng không cách nào thở dốc cảm giác nóng rực, nàng kiểm đối Diệp Hy, một loại hỗn hợp có mùi mồ hôi nam tính khí tức thẳng tuân ra người hơi thở của nàng, nàng cảm thấy mình tâm cùng loạn, nàng không tự chủ được nhớ tới trước kia mình hắn vuốt ve cùng cường hãn xâm phạm. "Còn không phải bởi vì ngươi." Lam Thục Nghi nỉ non nói, "Thật sự là ta hoan ra." Nàng còn chưa nói xong, Diệp Hy liền túi đầu xuống một ngụm hôn môi của nàng, như cái đói khát lữ nhân gặp phải ngọt ngào cam lộ tác thủ lấy nàng miệng ngọt ngào, đem đầu lưỡi vươn vào trêu chọc nàng ngọt ngào chân nhắn chiếc lưỡi thơm tho. Lam Thục Nghi kia hồng nhuận mềm mại môi vì cái này nam hài mở ra, miệng nàng môi hương vị nếm tốt đẹp như vậy, cái này khiến Diệp Hy hắn càng thêm nóng bỏng làm sâu sắc nụ hôn này. Cái kia thành thục đến thân thể tại Diệp Hy thăm dò cùng đụng chạm dưới, Lam Thục Nghi phát ra trận trận tiêu hồn tiếng rên rỉ. Trong phòng khách, hô hấp của hai người quấn quýt lấy nhau, Diệp Hy cười đem Lam Thục Nghi khẽ đẩy đến trên ghế salon, sau đó tay của hắn đã một thanh nắm chặt nàng đầy đặn mà rất tự hào tuyết nhũ. Tại Diệp Hy dùng ngón tay cái chậm rãi ma sát lấy nhũ châu lúc, Lam Thục Nghi nhịn không được hít vào một hơi. "A Di, để cho ta hảo hảo thỏa mãn ngươi." Diệp Hy ở bên thai của nàng khẽ nhả lấy khí tức, còn cần răng cố nhẹ gặm lấy nàng tiểu xảo vành hai, làm nàng thân thể truyền đến từng đợt vô lực cảm giác tê dại. Diệp Hy nhìn qua ánh mắt của nàng nóng rực, lần nữa túi đầu xuống thật sâu hôn nàng, sau đó thuận nàng ngả voi điêu khắc cổ ấn xuống vô số cái hôn nồng nhiệt, tay của hắn cũng không an phận tại nàng mê người trên đường cong du lịch ngải vạn. Lam Thục Nghi ra thịt của nàng như tơ lụa bóng loáng tốt sờ, mà Diệp Hy bàn tay tìm tòi đến chỗ, đều có thể gây nên trong cơ thể nàng từng đợt dòng điện xuyên qua. Đường Lam Thục Nghi kia tuyết trắng sơn phong không giữ lại chút nào hiện ra tại hắn Diệp Hy trước mặt, hắn cơ hồ quên làm sao hô hấp. Tại Diệp Hy dưới thân cục trưởng phu nhân, môi son nửa khải, trên mặt bởi vì kích tình mà phiếm hồng, tóc đen như tản mát rơi vào nàng thanh lệ tuyệt tục gương mặt, nàng tuyết trắng trên đỉnh núi tuyết màu đỏ nho theo nàng thở hào hển mà lên hạ động lên. Diệp Hy cảm thấy di lửa từng lớp giống như tràn lan thủy triều hướng hắn tập dũng như lai, Lam Thục Nghi như vậy vũ mị bộ dáng trong mắt hắn càng là tiêu hồn. "Ta muốn ngươi." Diệp Hy thanh âm khó nén tràn ngập kích tình khàn khàn, sau đó hắn cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy Lam Thục Nghi trước ngực kia rất tự hào, còn cần đầu lưỡi nhuận liếm lắp nàng. "Nha." Lam Thục Nghi kêu một tiếng, lập tức chuyển thành trận trận rên rỉ, nàng không tự chủ được hướng Diệp Hy trên thân thiếp đến thêm gần, mà lại cũng không còn cách nào yên tĩnh nằm bất động, nàng muốn vặn vẹo thân thể, tay của nàng cũng chăm chú trèo ở hắn. "A Di, thân thể vẫn là như vậy mẫn cảm nha." Diệp Hy bờ môi mút lấy nàng một bên nho, nhưng không có vắng vẻ một bên khác. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ma sát nàng kia đỏ bừng nụ hoa, nụ hôn của hắn vừa đi vừa về dao động tại ngực của nàng ở giữa, làm nàng không cách nào kháng cự mà mê thất ở trong đó. Hoa Hải thị cục trưởng cục công an, hiện tại một mặt sốt ruột. Nguyên bản bởi vì mấy món đại án tử mà loay hoay sức đầu mẹ chán, lại nhận được một cái thần bí điện thoại bên kia lại là một nữ nhân, công bố vậy mà muốn gặp Diệp Hy.

nhưng không có vắng vẻ một bên khác, ngón tay của hắn nhẹ nhàng ma sát nàng kia đỏ bừng nụ hoa, nụ hôn của hắn vừa đi vừa về dao động tại ngực của nàng ở giữa, làm nàng không cách nào kháng cự mà mê thất ở trong đó. Hoa Hải thị cục trưởng cục công an, hiện tại một mặt sốt ruột. Nguyên bản bởi vì mấy món đại án tử mà loay hoay sức đầu mẻ chán, lại nhận được một cái thần bí điện thoại, điện thoại bên kia lại là một nữ nhân, công bố vậy mà muốn gặp Diệp Hy. Làm sao điện thoại đánh tới phía bên mình tới? Cục trưởng cục công an hắn mặc dù không biết, nhưng là đối với Diệp gia sự tình, hắn gần nhất vẫn có chút nghe thấy. Nhưng lúc ấy hắn có chút dao động, nhưng không có nghĩ đến, mình thế mà lại tại Hoa Hải thị tự mình gặp được Diệp gia lão gia tử. Hắn vậy mà bình yên vô sự. Nhìn thấy Diệp lão gia tử về sau, cục trưởng cục công an cũng lập tức an phận nhiều, mà bắt đầu hiện tại nữ nhân này gọi tới một cú điện thoại, tựa hồ tình huống rất khẩn cấp, nói muốn gặp Diệp Hy. Cục trưởng lập tức cho Diệp Hy đánh tới, thế nhưng lại không có người tiếp, rơi vào đường cùng, đành phải mình lái xe trở về nhìn một chút. Đăng bởi. Chương 757, xấu hổ nhẫn nhục cục trưởng. Cũng không biết vậy cũng là những người nào. Cái này cục trưởng cục công an lúc này cũng là có chút điểm khẩn trương, dù sao nữ nhân kia thế nhưng là người Nhật Bản. Hắn mặc dù biết đến không nhiều, nhưng là cũng biết một chút nội tình. Nữ nhân kia thân phận, lúc này thế mà tìm đến Diệp gia người. Bất quá những này cũng không phải hắn có thể quản sự tình, hắn dứt khoát làm bộ không biết. Mà lúc này tại cái này cục trưởng công an trong nhà, vợ của hắn lại thẹn thùng vô cùng nhỉ non nước đối Diệp Hy nói, ngươi làm sao xấu đi nhiều như vậy a? Diệp Hy xấu xa nói một câu nói, hắc hắc, đây là tốt biến hóa a, tin tưởng lão công ngươi biết, cũng sẽ đồng ý biện pháp của ta đâu. Cái gì? Hán! Ngươi cũng đừng làm ẩu. Lam Thục Nghi trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Diệp Hy cười xấu xa nói, ta nơi nào có làm ẩu a, thế nhưng là a di ngươi làm ra vậy mà. Ta nào có. Lam Thục Nghi trong lòng bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Mà Diệp Hy thì là càng không ngừng thưởng thức Lam Thục Nghi tuyết trắng bộ ngực sữa xuân. Sắc! Lam Thục Nghi mặt phấn xấu hổ đỏ bừng, Diệp Hy giữa hai chân lều vải thu đáy mắt của nàng, khoảng cách gần như vậy đều có thể nghe được kia phát ra dương cương khí tức cùng đốt người nóng cảm giác. Diệp Hy tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đụng một cái, sau đó rơi vào nàng trước ngực. Nhỏ Diệp Hy lập tức nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, nổi gân xanh huyết mạch phun trương. Lam Thục Nghi đáy lòng không tự chủ được thở gấp một tiếng, kìm lòng không được nhớ tới trước kia cùng nam hài này yêu đương vụng trộm thời điểm kia phần hùng tráng, kia phần vĩ đại, kia phần cường hãn, kia phần phong phú. Tiểu phôi đản, tại Bắc Kinh trôi qua đều nhanh quên ta đi. Đột nhiên, Lam Thục Nghi đáng thương lo lắng hỏi, làm sao có thể? Diệp Hy cười nói tại Lam Thục Nghi tuyết trắng tiểu nhũ bên trên bóp một thành, đạo, không bằng ngươi lần này cùng ta cùng đi Bắc Kinh đi, thế nào? Lam Thục Nghi đặt mông ngồi ở trên ghế salon kinh ngạc nhìn Diệp Hy, lưu nàng lại mặt phấn đường đỏ, thở gấp thở phì phò, ngượng ngùng vô cùng, thấp giọng tự lẩm bẩm, nhưng ta như vậy, thật có thể sao? Chỉ là cân nhắc đến thân phận của mình, Lam Thục Nghi khát vọng trong lòng lại càng thêm lớn. Cũng là bởi vì dạng này, chính mình mới muốn càng thêm cố gắng đi tranh thủ. Trong lòng cái này đột nhiên tới gì nhìn để nàng điên cuồng, để nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nhưng lại xen lẫn khó nói lên lời. Những này phức tạp cảm xúc dây dưa quanh quẩn, ngược lại tăng cường nàng tình gì, trong lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng phát nhiệt, suy nghĩ càng ngày càng là phân loạn, cuối cùng nàng trong đầu vậy mà không ngừng mà hiện ra cùng Diệp Hy phiên vân phúc vũ, hợp thể yêu hoan hình ảnh. Làm sao không thể? Cứ như vậy nói đi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Còn lao công ngươi bên kia, ngươi liền nói với hắn đi du lịch là được rồi, ta không tin hắn dám ngăn trở. Diệp Hy nở nụ cười, lại nhẹ nhàng đẩy Lam Thục Nghi thân thể, để nàng giang hai tay ra hai chân nằm ngửa ở trên ghế salon. Lam Thục Nghi mặt mũi tràn đầy phím hồng, nhắm mắt lại, thở hổn hển, cao ngất hai cái tuyết nhũ theo hô hấp nâng lên hạ xuống, một nửa eo lộ ở bên ngoài, bó sát người váy ngắn đem tam giác mang phát họa đến làm cho máu người khí đục lên. Nàng mặc chính là một bộ đỏ chót, tại nhàn nhạt tia sáng phụ trợ dưới, đỏ chót sữa. Che đậy đỏ chót nội khố phá lệ đáng chú ý, Diệp Hy dùng khẽ vuốt mấy lần kia một đôi ngạo sữa, sau đó đem tay vươn vào váy nàng bên trong sờ lên. Cái này đã để Diệp Hy thở nặng lấy khí thô, toàn thân khô nóng, sắp khống chế không nổi mình, bất quá dưới tình thế cấp bách, hắn lại không giải được Lam Thục Nghi váy. Phúc. Gặp Diệp Hy bộ dạng này, Lam Thục Nghi nở nụ cười, nàng mở mắt ra ngồi xuống nói, ta tới đi. Nói xong, chậm rãi đem sữa che đậy giải khai đem nội khố cởi xuống tới, sau đó lẳng lặng nằm xuống. Nàng thành thục thân thể mềm mại liền hiện ra ở trước mắt, núi tuyết không có lót ngực phụ trợ, bình sập lấy hướng hai bên mở rộng, thân thể động một cái liền sóng sữa dập dờn, nhọn sơn phong lộ ra rất rắn chắc, hai viên màu hồng phấn nho chung quanh có một vòng lớn nhàn nhạt sữa. Che đậy, rất mê người. Eo của nàng vẫn là như thế tinh tế thức tha, toàn thân nhất địa phương là nàng tròn trịa cái mông, hai đầu bạch ngọc giống như chân, lộ ra một loại làm cho người không cách nào ngăn cản mãnh liệt kích thích. Tại cái này hạ nói trong không khí, phảng phất tràn đầy làm cho người sắp không thở nổi áp lực. Diệp Hy cảm thấy có cỗ lửa nóng gì nhìn tại trong thân thể mình va đập vào, để hắn cảm thấy hai má phát sốt, toàn thân đổ mồ hôi. Diệp Hy ghé vào Lam Thục Nghi trên người nàng lui về sau một điểm, làm miệng của mình vừa vặn đặt ở trước ngực của nàng, sau đó thấp đi, dùng miệng ngậm lấy nàng một con núi tuyết, nhẹ nhàng hút lấy đồng thời nhẹ nhàng gặm cắn nàng, làm cho nàng thật không thoải mái, trong lỗ mũi không ngừng mà hử ra sảng khoái thanh âm. Đón lấy, Diệp Hy lại làm cho nàng xoay người nằm xuống. Lam Thục Nghi nàng dường như muốn hỏi vì cái gì, cũng không có coi ý tốt, liền tùy tiện Diệp Hy. Diệp Hy tách ra hai chân của nàng, quỳ gối giữa hai chân nàng, trước từ sau lưng bắt đầu, giống tỉnh. Người đồng dạng êm ái, vẩy qua phía sau lưng nàng, thắt lưng. Diệp Hy một đôi tay giống như không chỉ có 10 cái đầu ngón tay, mà là để rất nhiều ngón tay bao trùm nàng mỗi một cây thần kinh mạt mang hộ, không ngừng mà sờ lấy, mà Lam Thục Nghi trong miệng của nàng liền phát ra rất nhỏ âm thanh, thân thể không tự giác tại nhẹ nhàng co. Sau đó Diệp Hy cưới quỳ đến thân thể nàng đằng sau, đẩy cái mông cùng phần eo, hai địa phương này đều là nữ nhân tính mẫn cảm khu vực, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có lẽ Diệp Hy theo quá dễ chịu, Lam Thục Nghi nàng bản năng liền dần dần đem cái mông quyết. Nhưng là Diệp Hy nhưng không có lập tức liền kích thích nàng khu vực trung tâm. Diệp Hy gần phía trước quỳ một chút, nam tử, hai tay từ cái mông xuất phát, trải qua phần eo, phía sau lưng, sau đó trượt hướng phía cạnh, ngả vào phía trước đi sờ tuyết nhũ. Lam Thục Nghi lập tức liền khắc chế không được, dùng sức hấp khí, cảm giác mình cũng hưng phấn lên, giống như thần kinh cùng đại não thông thẳng với, kích thích từng đợt, mà lại càng là giống như toàn thân tản, không tự giác nâng lên thân trên, để cho Diệp Hy nắm chặt mình nhũ phòng, đồng thời thân thể không tự chủ bất lực vặn mèo, tiếp tục cứng ân. Diệp Hy liếm lắp vành thai của nàng cái cổ cùng phía sau lưng, lại dần dần rời về phía dưới, dùng tay tại nàng trên mông chuyển, nắm tay rơi ở trên người nàng vừa đi vừa về lay động. Cảm thấy thời điểm đến, Diệp Hy lập tức dùng tay vịn eo của nàng để nàng quỳ đem cái mông nâng lên. Hai người hợp thể, chỉ nghe thấy Lam Thục Nghi cổ họng của nàng bên trong phát ra trùng điệp kêu rên, như dòng điện trực kích Diệp Hy cũng cảm thấy như si như say. Hai người vậy mà liền ở phòng khách trên ghế salon, làm lên bực này cảm thấy khó xử sự tình. Lại nói cục trưởng công an lúc này liên tục đi đường, hơn nửa giờ về sau đã về tới một mình ở trong tiểu khu. Đầu tiên hắn đi Diệp Hy trong nhà, đáng tiếc nhưng không ai tại. Kỳ thật Tần Mẫn Nam còn tại Diệp Hy bên kia, bất quá bởi vì quá mệt mỏi, ngủ cho nên không có phát hiện. Cái này một cái cục trưởng công an trong lòng sững sờ, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, thế là liền chạy về nhà. Chỉ là ngay tại hắn dùng chìa khóa mở cửa thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được phòng khách bên kia truyền đến ba ba ba thịt. Thể tiếng va đập. Gơ tờ. Bá một chút, mặt của hắn lập tức liền tái rồi. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhìn xem đại sảnh bên kia, hắn khí quyển đều không có thở một chút, mà là lập tức rời khỏi nhà của mình, ở bên ngoài hung hăng rút tận mấy cái khói, xem chừng thời gian, lại là sau nửa giờ, hắn mới nên ngang mở cửa, đồng thời cố ý làm ra động tĩnh lớn tới. Mà lúc này, nguyên bản ở trên ghế salon đại chiến hai người, lại chỉ còn lại Diệp Hy một người ngồi ở chỗ đó xem TV. Cái này cục trưởng công an làm bộ rất kinh ngạc nói, a, Tiểu Hy làm sao ngươi đã đến a? Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, cười nói, ta vừa trở về Hoa Hải sự tình thúc thúc cũng không phải không biết, hôm nay tới bái phòng một chút ta thế nhưng là thúc thúc không tại. Nha, chỉ sợ ngươi đến bái phòng lão bà của ta mới là thật a. Cục trưởng công an trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại tiếu dung chân thành, ha ha, ta cũng vừa đi nhà ngươi tìm ngươi, đáng tiếc ngươi không tại. Gọi điện thoại cho ngươi lại đánh không thông. Ồ, thúc thúc tìm ta làm gì chứ? Diệp Hy hơi sững sờ. Cục trưởng công an cười ngồi xuống Diệp Hy bên người, đem một phong thư giao cho Diệp Hy, nói, đây là một cái Nhật Bản nữ nhân giao cho ngươi. Nhật Bản nữ nhân. Diệp Hy trong óc, lập tức hiện hiện một nữ nhân thân ảnh. Chính là Sơn Khẩu Tổ Lạc Mỹ, nói đến mình nhận biết Nhật Bản nữ nhân, cũng chỉ có cái này một cái. Hắn cầm phong thư, hỏi, nàng ở đâu? Ha ha, cái này ta thật không biết. Nhưng là nàng đem phong thư cho ta thời điểm ngược lại là thần sắc bối rối, cho ta về sau liền vội vàng rời đi. Dạng này. Diệp Hy trong lòng hơi động. Theo lý thuyết, cái này Sơn Khẩu Tổ thế nhưng là liên lạc qua chùm buôn thuốc phiện Đôn Nhỉ còn có ra ra kẻ thù chính trị ở trong nước tập kích qua ra ra một lần, thế nhưng là nàng tìm tới mình, đến cùng vì cái gì đâu. Bất quá ở chỗ này Diệp Hy cũng không có vội vã muốn hủy. Đúng rồi, lão bà của ta đâu? Cục trưởng công an biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hy nói, A-Z vừa mới lên phòng rửa tay. Đã thúc thúc trở về, ta cũng là muốn trở về nhìn xem trong phong thư viết là cái gì. Vậy được rồi, kỳ thật nếu không phải nữ nhân kia tới như vậy vội vàng, ta cũng sẽ không vội và gấp trở về. Hiện tại phong thư đã giao cho trên tay ngươi, ta cũng trở về đi cục công an. Ngược lại là co được giãn được mà. Diệp Hy làm sao không biết cái này, người cục trưởng này đã biết mình cùng hắn lao bà yêu đương vụng trộm sự tình đâu, thế nhưng là hắn thế mà làm bộ không biết, thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng bội phục hắn cái này một phần sự nhẫn nại. Lúc trước Đỗ Huyền Linh lão công, cũng là dạng này, khẳng định là rất có toan tính. Về tới trong nhà, Diệp Hy cũng không thấy Tần Mẫn Nam, đoán chừng nàng là ngủ thiếp đi đi. Trong phòng ngủ, Diệp Hy đóng cửa lại, lấy ra phong thư xem xét, lại vậy mà ngây dại, có chút không dám tin, nhưng là kỹ càng nhìn một chút, nhưng lại giống như là chân thật như vậy. Như vậy, Diệp Hy cau mày, chờ cứu cứu trở về sau, ngược lại là nếu lại đi Nhật Bản một chuyến mới được. Lạc Mỹ cho Diệp Hy thư tín bên trên viết rất kỹ càng Sơn Khẩu Tổ tin tức, thậm chí còn mịt mờ biểu thị trước đó Sơn Khẩu Tổ sư đồ tập kích Diệp Long sự kiện chứng cứ, còn có chính là Lạc Mỹ một nhà tại Sơn Khẩu Tổ thất thế lực đã bị những người khác giám thị. Lạc Mỹ càng là liệt ra rất nhiều loại phương án, trong đó một cái chính là cần Diệp Hy bên này phái người tới Nhật Bản bang chủ nàng đoạt quyền, nếu là đoạt quyền thành công, nàng ngược lại là có thể trở thành người nói chuyện. Đến lúc đó, đối Diệp Hy trợ giúp không thể bảo là không lớn. Bất quá bực này đại sự, Diệp Hy cũng không dám qua loa. Lập tức liên hệ còn tại Hồng Kông Đỗ Huyền Linh. Hiện tại Đỗ Huyền Linh Hắc Long hội thế lực dần dần mạnh lên, muốn nói thật lời nói, để bọn hắn phái một số người đi qua, cũng chưa hẳn không thể. Lúc trước bọn hắn không phải cũng là dạng này à, cuối cùng ăn trộm gà bất thành thua thiệt đem gạo, mình ngược lại đem Đỗ Huyền Linh cái này Hắc đạo giáo mâu cho lên. Đem những này suy nghĩ thoáng sửa sang lại một chút, Diệp Hy lại cho còn tại Hoa Hải chúng nữ gọi qua điện thoại đi. Từ Lâm, nữ nhi của nàng Trần Nhã Đình thế nhưng là Diệp Hy bạn học cùng lớp. Lúc trước ra cảnh nàng vì cho nữ nhi góp bị chữa bệnh phí tổn, kém chút liền bán thân. May mắn gặp được Diệp Hy, bất quá Từ Lâm cũng vào lúc đó, bị Diệp Hy thu làm một trong nữ nhân của hắn. Đăng bởi. Chương 758, số đẹp làm bạn, văn phòng. Còn có chính là Lý Huyền Mai, Diệp Hy mụ mụ bạn học thời đại học. Diệp Hy cái này sắc tiểu tử, ngay cả mình mụ mụ cùng thế hệ cũng không dung tha. Nói đến, Lý Huyền Mai còn có một đôi song bảo thai nữ nhi, Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường. Bọn hắn giống như Trần Nhã Đình, còn không biết mẹ của mình thế mà cùng một cái Nam Hải có thông đồng đâu. Còn có một cái, chính là anh Tuyết tập đoàn chủ quản, ban đầu ở trên xe lửa bị thu mua, nhưng là cuối cùng bị Diệp Hy thu phục nữ nhân Dương Xuân Tuyết. Còn Dương Xuân Tuyết nữ nhi, Dương Tĩnh, lúc trước chính là nàng đoạt Diệp Hy túi tiền. Cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá đối với Dương Tĩnh, Diệp Hy đã sớm cất thu phục chi tâm. Tại thử qua mẫu nữ hoa về sau, Diệp Hy hiện tại di nhìn lập tức kịch liệt tăng lên. Đối với còn lại mấy đôi mẫu nữ hoa, Diệp Hy tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện buông tha. Nói là tà ác cũng tốt, nói đúng không luân cũng tốt thôi, dù sao mẫu nữ hoa mê nghi ngờ, đã tại Diệp Hy trong lòng rơi xuống đất xính đắt. Cho tam nữ gọi một cú điện thoại về sau, Diệp Hy hẹn các nàng ngày mai thấy một lần. Địa điểm chính là Lý Huyền Mai công ty. Diệp Hy cũng cho các nàng nói sự tồn tại của đối phương. Đây chính là để Từ Lâm cùng Lý Huyền Mai cùng Dương Xuân Tuyết tam nữ cảm thấy thẹn thùng, thế nhưng là các nàng đã sớm biết sẽ có một ngày này. Dù sao, tiểu gia hỏa này nữ nhân tựa hồ cũng không ít dáng vẻ. Về sau có lẽ, còn sẽ có càng nhiều tỷ muội đâu. Ngày kế tiếp, Diệp Hy sớm liền tỉnh lại, ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy so với mình còn phải sớm hơn lên Tần Mẫn Nam. Lúc này nàng còn mặc đồ ngủ, thấy một lần Diệp Hy, trên mặt không biết thế nào, vậy mà dần dần trở nên đỏ lên. Dựa theo Diệp Hy cùng với nàng ước định, hiện tại nàng thế nhưng là Diệp Hy nữ nhân, bất quá còn không cho Diệp Hy đụng mà thôi. Mà đêm qua cùng Diệp Hy thỏa đàm về sau, Tần Mẫn Nam liền lập tức phát huy chính mình quan hệ, liên hệ đến lao công của mình bọn người, để bọn hắn tại không lâu đạo Bắc Kinh đi hoàn thành một cái hạng mục lớn. Đối với Diệp Hy trong thân thể kia một loại virus, Tần Mẫn Nam thế nhưng là nhất định phải được đâu. Đối với cái này, Diệp Hy cũng không có cái gì ý kiến, dù sao chính hắn cũng muốn biết loại kia virus giá trị, nếu quả như thật giống như Tần Mẫn Nam nói đến như thế, như vậy mình liền sẽ trở thành danh nhân. Không phải sao? Khốn nhiều nhân loại nhiều năm bệnh bất trị, hiện tại thế mà bị hắn nghiên cứu ra trị liệu dược vật, không anh động thế giới mới là lạ chứ. Bất quá đây đều là Tần Mẫn Nam chính mình suy đoán, về phần trên thực tế là như thế nào, sao là cần các nàng nghiên cứu qua mới biết. Bất quá coi như kết quả không phải như vậy, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Dù sao lúc trước Tần Mẫn Nam sẽ liền nghiên cứu qua một hồi. Còn có chính là Nhật Bản chuyện bên kia, mặc dù bây giờ rất nóng lòng, nhưng là mình một người, là ngồi không là cái gì đồ vật, cho nên Diệp Hy hiện tại cũng không đổi. Chào buổi sáng. Tần Mẫn Nam thấp giọng lên tiếng chào hỏi về sau liền trở về gian phòng của mình. Diệp Hy nói, đúng rồi, hôm nay ta chạm vạng tối ta khả năng mới trở về. Bên kia tủ tivi bên trên có ít tiền, nếu như ngươi đói bụng thì lấy đi mua chút đồ ăn đi. Chờ một hai ngày thân phận của chúng ta chứng phê xuống tới về sau liền có thể rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Tần Mẫn Nam không khỏi hỏi. Diệp Hy thấp giọng nói, đây là một cái bí mật không thể nói. Cắt. Diệp Hy cười đi ra cư xá, ngăn cản một cỗ taxi liền hướng về Lý Huyền Mai công ty tiến đến. Hắn ngược lại là rất mới đến, thế nhưng là vừa đến lớn như vậy văn phòng, Lý Huyền Mai thư ký cười nói, ngươi chính là Diệp Hy à. Chủ tịch một giờ trước đó cùng hai vị tiểu thư đã sớm đến. Sớm như vậy, Diệp Hy thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại, Diệp Hy nhưng trong lòng càng thêm cảm động, chính mình nói cũng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua các nàng, xem ra các nàng nhất định rất nhớ chính mình. Diệp Hy cười cười, đuổi tên bí thư kia, đẩy cửa vào. A. Diệp Hy hơi sững sờ, trong văn phòng nơi nào có người nào tại a? Diệp Hy đi vào, đã khóa đại môn. Lý Huyền Mai văn phòng bên cạnh còn có một cái nho nhỏ phòng nghỉ, đây cũng là hiện tại rất nhiều lão bản đều ưa thiết kế, Diệp Hy tự nhiên rất quen thuộc. Nhìn thấy bên kia cửa, Diệp Hy cười cười, lập tức đi qua, thế nhưng là khi hắn muốn đẩy cửa vào thời điểm lại phát hiện cửa là từ bên trong khóa lại. Không cho ta tiến a. Diệp Hy một mặt phiền muộn. Trong phòng, lại truyền đến Lý Uyển Mai thanh âm, ai bảo ngươi trễ như vậy đến, trước tiên ở bên ngoài chờ chờ. Ê! Tốt lão bà, ta sai rồi. Đi, ai là lão bà của ngươi đâu? Lần này nói chuyện chính là Dương Xuân Tuyết. Ha ha, đương nhiên là ba người các ngươi a. Là còn thừa lại Từ Lâm thấp giọng nói, ta cảm thấy không phải đâu. Cái gì cảm thấy không phải, các ngươi là muốn tạo phản có phải hay không? Hử, dù sao để ngươi ở bên ngoài ở lại chính là. Lý Uyển Mai lần nữa nói, bất quá tiếp lấy liền thấp giọng hỏi, cửa ban công. Ngươi đã khóa sao? Diệp Hy trên mặt lập tức lộ ra sắc sắc biểu lộ, đương nhiên a. Ta nhìn ngươi là theo bản năng đi, loại chuyện này làm không ít. Từ Lâm nói tiếp nói. Dương Xuân Tuyết càng là hờn dỗi, bọn tỉ muội các ngươi cũng không phải không biết kia là một đầu tiểu sát lang. Đúng vậy a, chúng ta đều đưa tại vớt sói lên. Lý Uyển Mai trêu ghẹo. Ba người nữ nhân này ở bên trong giống như không có chút nào muốn ra ý tứ, Diệp Hy cũng không đổi, cười cười liền ở văn phòng trên ghế đặt mông ngồi xuống. Tại Lý Uyển Mai trên bàn công tác, đặt vào một tấm hình. Cái này ảnh chụp chính là nàng cùng với nàng hai cái song bảo thai nữ nhi Thẩm Nguyệt Ý gì cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội chụp ảnh chung. Cái này mẫu, nữ hoa, thật là tuyệt. Chậc chậc, còn có song bảo thai, cũng đến không sai biệt lắm đi. Diệp Hy trong lòng xấu xa nghĩ đến. Ước chừng qua sau nửa giờ, nguyên bản khóa lại cửa phòng lặng lẽ mở ra. Diệp Hy lập tức dựng lên, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy chỉ có Lý Uyển Mai một mình đi ra tới. Nàng mặc một thân trang nhã màu đen chức nghiệp đồ vét, sóng vai tiểu Âu phục phối hợp phía dưới, là kia một đầu che lớn. Chân váy ngắn, trắng đoán quần áo trong, lại tại phía trên có mấy cái cúc áo mở ra, Diệp Hy thấy rõ một đạo rãnh sâu hoắm, còn có kia một đôi cổ trướng mềm mại tại trước mắt của mình lắc đến đang đi. Ánh mắt hướng xuống, Lý Uyển Mai là mặc tất chân màu da, chân dài thật sự là như vậy động lòng người cân xứng, mặc giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra thanh âm tựa hồ liền muốn cùng Diệp Hy tiếng tim đập hai kết hợp một. Mà lại dung mạo của nàng rất xinh đẹp, là kia một loại cao quý trang nhã loại hình nữ nhân. Ánh mắt của nàng thật to, mặt trái dưa, làn da cũng rất trắng. Hơi dáng người tản ra thành thuộc sủ nữ nhân vật vị, áo choàng tóc, to thẳng nũ phòng, bằng phẳng bụng dưới, cùng tiêu đỉnh bờ ngông, đây đà lớn. Chân. Diệp Hy thích nhất ôm lấy dạng này vóc người nóng bỏng nữ nhân eo, tại trước ngực của nàng đem đầu đổi tới đổi lui, nàng mềm mềm ngạo sữa nhất định sẽ làm cho mình thật thoải mái, để cho người ta có một cô không thể giải thích xúc động. Làm sao chỉ có ngươi một cái ra a? Diệp Hy không khỏi cười hỏi. Lý Huyền Mai lại giận nói, làm sao a? Ta một cái không đủ sao? Nói chuyện thời điểm. Nàng cố ý trước mặt Diệp Hy trần trụi ra kia mặc vớ màu da lớn. Chân, thấy Diệp Hy chớp mắt ngáy mắt, căn bản cũng không bỏ được rời. Nhìn xem Diệp Hy kia si mê bộ dáng, Lý Uyển Mai trong lòng ngọt ngọt, chậm rãi đi qua. Nàng cố ý đi rất chậm, trước mặt Diệp Hy đem mình kia nóng bỏng thức tha dáng người tự nhiên bày ra tới. Hai chân thon dài phối hợp bên trên eo thon chi, bên trên tiếp một đôi cầm quần áo chống phình lên trướng trướng nhũ phong, quả nhiên là mê nhân chi cực. Ha ha, có đủ hay không chính ngươi không biết ta. Ngược lại là y một người coi là có thể ứng phó ta sao? Diệp Hy hít mắt, mê đắm mà nhìn xem Lý Uyển Mai. Lý Uyển Mai chỉ cảm thấy mình toàn thân đều đang phát nhiệt, nhưng vẫn là đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn đi đến trên ghế salon, hai tay đẩy, lập tức đem Diệp Hy đẩy lên trên ghế salon, mình lại duỗi ra một chân, đặt tại Diệp Hy trên hai chân. Hi hi. Diệp Hy đương nhiên không khách khí, hai tay bắt đầu sờ nổi lên cân xứng thon dài cặp đùi đẹp tới. Sắc lang một con. Nói, nàng đem mặt quay lại đối Diệp Hy. Diệp Hy thì là rõ ràng cảm nhận được nàng ngẩng lên đầu. Nỗ lên bờ môi cùng theo đều đều tiếng hít thở phun đến trên mặt mình trận trận hương khí. Ngẩng đầu một cái liền hôn lên môi của nàng, tiếp theo hôn nàng cái trán cùng gương mặt, lỗ tai, cái cằm. Ừm. Nô. Lý Uyển Mai hừ vài tiếng. Đón lấy, nàng lẹ lươi liếm Diệp Hy bờ môi, còn rời khỏi Diệp Hy miệng bên trong nhẹ nhàng liếm hàm răng của ta, đầu lưỡi cùng hàm trên. Thế là, Diệp Hy cũng đem đầu lưỡi tiến vào Lý Uyển Mai miệng bên trong, lung tung quấy. Lý Uyển Mai ngô một tiếng, đem Diệp Hy đẩy ra, nhỏ, không cho phép ngươi tới. Tựa hồ Diệp Hy chủ động nàng còn không vui đâu. Nói, nàng lại duỗi ra cái lưỡi tại Diệp Hy miệng bên trong lộn một hồi. Diệp Hy cười ôm cổ của nàng, cùng nàng nhiệt liệt hôn cùng một chỗ, hai cái đầu lưỡi tại hai người miệng bên trong ra ra vào vào dây dưa. Lý Uyển Mai cảm xúc biểu hiện được rất xúc động, nàng một cái tay tại Diệp Hy trên lưng, xoa nắm ướt, còn bóp mấy cái Diệp Hy cái mông. Diệp Hy cũng kìm lòng không đặng một cái tay tại phía sau lưng nàng bên trên cái mông tròn trịa nhẹ nhàng. Hắn càng là nghe được Lý Uyển Mai miệng bên trong phát ra tựa hồ rất hưởng thụ trận trận âm thanh, nàng ôm đến Diệp Hy chặt hơn, ngạo trướng ngực. Mức tại Diệp Hy trước ngực ma sát. Diệp Hy cùng Lý Uyển Mai thân thể từ trên xuống dưới đều dính chặt vào nhau, nhỏ Diệp Hy chẳng biết lúc nào bành trướng, đè vào Lý Uyển Mai trên bụng. Nàng cũng cảm thấy, nhỏ giọng nói, cứng như vậy, đính đến bụng của ta thật là khó chịu. Nói, đưa tay dò xét đi, cách quần nắm đến nhỏ Diệp Hy. A, như thế thôi. Tiểu phôi đản. Kia một phần nóng rực để Lý Uyển Mai nàng muốn đem nó rời, nhưng là vừa đẩy lên một bên, lập tức lại gãy trở về. Cái này khiến Lý Uyển Mai bất đắc dĩ, đành phải để nó đỉnh lấy. Thân thể tiếp đến Diệp Hy chặt hơn. Bọn hắn ôm ấp lấy, hôn lấy, bốn cái tay lẫn nhau sờ, ngươi còn không có sờ đủ a? Nếu không ngươi đem ở bên trong gian phòng các nàng cũng kêu đi ra để cho ta sờ sờ. Diệp Hy lập tức liền cười. Hừ. Lý Uyển Mai không để ý tới Diệp Hy, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, đem đầu ngoặt về phía một bên. A Di, ngươi thật sự là trời sinh vưu vật nha. Diệp Hy nhưng tiếp tục ở bên thai của nàng nhỏ giọng than thở, cũng lặng lẽ tại lỗ thai của nàng chô hôn một chút. Lý Uyển Mai run nhẹ nhẹ một chút, ngửa mặt thẹn thùng nhìn Diệp Hy một chút, túi đầu xuống, đem mặt dán tại Diệp Hy trước ngực, nhỏ giọng nói, tiểu hôn đảng, ngươi cuối cùng bỏ được trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi vui đến quên cả trời đất. Diệp Hy phát hiện nàng ôm mình chặt hơn, rõ ràng cảm thấy nàng kia hai viên đỉnh núi tuyết tại trước ngực mình. Lý Uyển Mai ăn mặc đoan trang, ngưng trọng, lại có vẻ phá lệ nhiệt tình, mềm mại đáng yêu, mà lại rất dễ dàng thẹn thùng, thỉnh thoảng lại đỏ mặt, đỏ đến như vậy tươi non yêu diễm. Đặc biệt là nàng dùng loại kia ngượng ngùng ánh mắt nhìn Diệp Hy lúc, đơn giản mê chết người nha. Đăng bởi. Chương 759, tam nữ, ra ra điện thoại. Kia tiểu phôi đản dễ dàng như vậy liền đem Uyển Mai cho thu phục a. Trong văn phòng, nguyên bản đóng lại cửa gian phòng, lại lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở, Từ Lâm cùng Dương Xuân Tuyết lại lặng lẽ đại lượng. Ngươi cũng không phải không biết hắn. Từ Lâm trên mặt đồng dạng là hiện đầy đỏ ửng. Không thể không nói, ba người nữ nhân này, đồng dạng đều là dáng người mỹ lệ, thật sự là để cho người ta ghen ghét Diệp Hy tiểu tử này có thể hưởng thụ như thế diễm phúc ca. Dương Xuân Tuyết xì mắng, không bằng ngươi ra ngoài đi. Từ Lâm đánh một cái giật mình, nói, cấp vẫn là ngươi trước. Hi hi, ta xem trước một chút. Dương Xuân Tuyết đỏ mặt cười cười, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, không xem qua chỉ riêng rơi vào bên ngoài, lại có vẻ càng thêm đỏ, hừ hừ, ta liền nói kia tiểu sắc lang sẽ không nhịn được. Trên ghế salon bên ngoài, Lý Uyển Mai một đôi đen nhánh đôi mắt to sáng ngời nháy nháy, mềm mại no bụng. Đầy môi đỏ có chút nít, bạch tích mặt bàng lúc này lại bay lên động lòng người ánh nắng chiều đỏ, một đầu tóc dài đen nhánh co lại, đường cong duyên dáng dáng người, y lìa như là chim non nép vào người tựa ở Diệp Hy bên cạnh. Đúng rồi, nói với ngươi chuyện gì? Diệp Hy tay một bên tại Lý Uyển Mai trên thân du đãng, một bên lại có chút nghiêm nghị nói. Lý Uyển Mai ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy, thế nào? Diệp Hy nói, hiện tại ngươi căn này công ty châu báu kinh doanh có vẻ như không tệ, bất quá đối với sinh vật công trình ngươi biết đến rõ ràng sao? Sinh vật công trình? Lý Uyển Mai hơi sững sờ, cười nói, ta đại học thời điểm chủ tu chính là sinh vật công trình a, bất quá sau khi đi ra phát giác không có ích lợi gì, làm sao hỏi như vậy? Ta dự định mở một gian công ty như vậy, bất quá là tại Bắc Kinh. Diệp Hy một tay bắt lấy nàng kia nhũ phòng nói, ngươi? Lý Uyển Mai thế nhưng là kinh ngạc. Diệp Hy thấp giọng nói, chuyện này chờ một chút cùng ngươi nói rõ chi tiết nói, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy nha. Có bao nhiêu phức tạp? Lý Uyển Mai lập tức lật ra một cái liếc mắt, ôi, cả đời này gần như kêu đau, lại là bởi vì Diệp Hy tay dùng sức bắt lấy nàng bộ ngực quan hệ. Nhẹ một chút. Hi hi, nhất thời nhịn không được. Diệp Hy ánh mắt lườm liếc môn kia khe hở, cười nói, các ngươi còn muốn thấy cái gì thời điểm a? Hừ. Giật nảy mình Dương Xuân Tuyết cùng Từ Lâm lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại. Lý Uyển Mai lúc này dọa đến lập tức đẩy ra Diệp Hy, đỏ mặt chạy hướng bên kia, tiểu phôi đản, đổi một cái tỉ muội tới thu thập ngươi. Hắc. Diệp Hy nhìn xem nàng đi vào nghỉ ngơi ở giữa bên trong, cũng không có vội vã tiến lên, mà là thuận tay gối lên cái hốc, vểnh lên chân bắt chéo. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa đang đóng lần nữa mở ra, lần này lại là có chút gia đình bà chủ hương vị Từ Lâm. Nàng cùng Lý Uyển Mai hoàn toàn khác biệt khí chất, giống như tiểu gia bích ngọc khiến người tâm động thiếu phụ. Từ Lâm cùng Lý Uyển Mai mặc cũng không giống. Nàng mặc một bộ liền thân áo lông, dù cho không có mặc tất chân, trắng nón hai chân vẫn là như thế động lòng người, dạng này cho Diệp Hy cảm giác không giống với Lý Uyển Mai kia một thân nữ cường nhân khí chất, loại này gia đình thiếu phụ hương vị càng đậm. Lần này nguyên bản bất động Diệp Hy, lại đột nhiên xông đi lên ôm lấy nàng, đem nàng ép đến góc tường, Diệp Hy tay trái từ cổ áo của nàng luồn vào đi, bắt lấy khát vọng đã lâu kia đối đồ vật, mềm mại cảm giác khiến Diệp Hy run rẩy, càng là cảm giác một trận không hiểu hưng phấn. Từ Lâm bộ ngực bạch tích, cảm giác phi thường dễ chịu, dù cho đi theo quần áo, Diệp Hy y lìa nguyên dùng ngón tay nhẹ nhàng nàng kia vị trí, vừa đi vừa về ma sát. Chậm rãi, kia hai viên nho trở thành cứng ngắc, Từ Lâm thở gấp lấy, lúc này liều mạng trong ngực Diệp Hy giãy giụa, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Diệp Hy đói khát hút lấy Từ Lâm mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng tìm kiếm, thẹn thùng phía dưới Từ Lâm lại răng đóng chặt, không cho Diệp Hy đi vào. Diệp Hy đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tương nghe, Từ Lâm trải nghiệm bờ môi của mình đang bị Diệp Hy thân mật mút lấy. Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, dùng lực đẩy. Không đủ cuối cùng vẫn là bị Diệp Hy dùng đầu lưỡi cậy mở cái răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy làm đầu lưỡi. Từ Lâm bờ môi bị chặt chẽ đè ép, lưỡi bất lực kháng cự, đành phải mặc kệ liếm láp. Diệp Hy đầu lưỡi trước không ngừng quấn quấy Từ Lâm lưỡi, hai tay không ngừng động lên. Từ Lâm dáng người một mực rất tốt, toàn thân trên dưới thấm vào mê người thiếu phụ khí tức, lúc này bị Diệp Hy như thế ôm hôn, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tăng dã. Diệp Hy đưa nàng lưỡi khẽ hấp phun một cái, hai người đầu lưỡi ra vào tại song phương miệng bên trong. Từ Lâm Di lửa dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt, đầu lưỡi kìm lòng không được xâm nhập Diệp Hy trong miệng, mặc hắn hút lấy, nước miếng của mình cũng nôn đi qua, lại không kịp chờ đợi nên đón Diệp Hy thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người nhiệt liệt tờ mức hôn. Chậm rãi Diệp Hy hạ thể trở nên cứng rắn vô cùng, liền nghiêng người sang thể ôm lấy Lý Huyền Mai, Diệp Hy chậm tay chật đất bên trên trượt, đặt ở Từ Lâm bộ ngực, nhẹ nhàng nắm nuốt tràn đầy co giãn nhũ phong, cái này khiến Từ Lâm mặt càng đỏ hơn, liền nghiêng mặt qua. Diệp Hy hôn lấy vành thai của nàng, hai tay xốc lên nàng liền thân áo, cởi bỏ áo, tuyết trắng sữa. Che đậy xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt, thon thả phần lưng không có một chút dư thừa mỡ, làn da cũng là như vậy bóng loáng bạch tích. Không nên nhìn. Từ Lâm nhịp tim không khỏi tăng nhanh, Diệp Hy thì là tiếp tục một thanh kéo xuống Từ Lâm sữa. Che đậy. Từ Lâm a kêu nhỏ một tiếng, bản năng dùng tay bưng kín mình kia đối bạch tích rất tự hào tuyết nhũ đem nàng đẩy lên bàn làm việc trên bàn, hai tay đem Từ Lâm tay kéo mở. Cái kia hai tay không lưu tình chút nào trùng điệp tại nàng trắng non nhũ phong bên trên dùng sức vò. Lập tức Từ Lâm xong. Sữa bị bóp chen biến hình, nhẹ buông tay lại có giãn 10 phần bắn lên đến, tròn trịa rất tự hào núi tuyết, trắng non bộ ngực, tạo thành mánh liệt thị giác kích thích, Diệp Hy xông đi lên, dùng lực hôn lấy như thế động lòng người kiểu nhũ, mà Từ Lâm thì là dựa vào Diệp Hy trên đầu. Ờ không. Vừa nghĩ tới còn có hai nữ nhân đang nhìn, Từ Lâm liền không ngừng thở dốc dãy rủa, thần trí dần dần mơ hồ, Diệp Hy hôn một trận, túi đầu trông thấy nàng hai đầu trắng non chân. Thả ta ra a tiểu sát lang. Diệp Hy không để ý tới Từ Lâm, đùi phải đè vào giữa hai chân của nàng bên cạnh, tiếp lấy liền đem nàng san đều tỷ số đặt ở trên bàn công tác. Từ Lâm nằm ngửa trên bàn, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn đứng ở trước mắt nam hài này. Ngực của nàng rất lớn, con mắt của nàng rất xinh đẹp, chân mày tu tập rất có góc độ, để cho người ta có cảm giác, tối thiểu nhất là Diệp Hy cảm giác. Nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp Từ Lâm thời điểm, Diệp Hy còn nhớ rõ lòng của mình đột nhiên sẽ dừng lại tại vầng trán của nàng ở giữa. Sẽ không khỏi muốn nhìn một chút hai chân của nàng, thon dài, mượt mà. Thậm chí ngay lúc đó Diệp Hy, đột nhiên một loại xúc động, cái này xúc động cũng chỉ dừng lại đang nghĩ tới trình độ, hắn rất muốn xung động xông đi lên, cắn môi của nàng, sau đó một cái tay nắm vuốt nàng meo. Meo, sau đó dùng thân thể của mình chống ra chân của nàng. Bất quá đương sơ ý tứ huyễn tưởng, hiện tại đã chuyển biến thành sự thật. Diệp Hy không khỏi đưa tay bưng lấy mặt của nàng, hồng hồng mặt, lông mày là thanh tú, Diệp Hy một chút mất lý trí hôn vầng trán của nàng. Khoảng cách gần ở giữa, nàng giơ lên hai mắt, Diệp Hy hạnh phúc cảm giác được, nàng hiện tại trong hai mắt tràn đầy tất cả đều là chính mình. Tóc dài ngăn không được Từ Lâm cái cổ ở giữa khiêu động mạch đập. Diệp Hy kia sờ đến trên người nàng tay rất bỏng, bỏng đến lưu không xuất mồ hôi, bỏng đến cái mông của nàng cao thẳng, bỏng đến nàng núi tuyết toàn bộ sưng lên, nàng đột nhiên một chút run rẩy, say mê nhắm mắt lại. Diệp Hy cúi đầu xuống, không nói lời gì khẽ cắn môi của nàng, cảm giác được hai tay của nàng ôm cổ của mình, đầu lưỡi tiến vào môi của nàng, xuyên qua nàng khẽ nhếch răng. Dây dưa nàng nóng hổi đầu lưỡi. Trong lúc bất chi bất giác hô hấp của bọn hắn gia tốc, Từ Lâm hô hấp của nàng càng là loạn tần suất, mặt của nàng thật là đỏ, nàng tốt xấu hổ a. Chỉ là, xấu hổ thật đẹp. Kia hai viên cao thẳng núi tuyết bị Diệp Hy một tay nắm lấy, một ngụm hút lấy, ăn, liếm láp, cắn, ngậm lấy, Từ Lâm thân thể hô hòa lấy Diệp Hy, lúc lên lúc xuống tại Diệp Hy dưới thân thể nhúc nhích. Diệp Hy chậm rãi chuyển di mục tiêu, chống ra nàng chân. Lao hắn đẩy xe tư thế, thế không thể đỡ tiến công. Trốn ở trong phòng Lý Uyển Mai cùng Dương Xuân Tuyết hai nữ, lúc này đều là trừng lớn hai mắt nhìn xem. Dương Xuân Tuyết dậm chân. Ta liền nói Lâm Lâm nàng sẽ ngăn cản không nổi. Lý Uyển Mai trên mặt đỏ ửng còn không có thối lui, vậy ngươi cũng đi đi. Xì, ta mới không đi. Dương Xuân Tuyết đỏ mặt. Văn phòng Xuân Triều, một trận đấu qua một trận. Diệp Hy thế nhưng là càng đánh càng hăng, cuối cùng hai Từ Lâm làm nằm xuống về sau, lập tức chộp tới Lý Uyển Mai cùng Dương Xuân Tuyết hai nữ, liên tục thảo phạt, thẳng đến tam nữ không ngừng cầu xin tha thứ mới thỏa mãn triệt để bộc phát. Rất lâu, trong văn phòng còn tràn ngập tiểu diễm hương vị. Diệp Hy thế nhưng là trái ôm phải ấp, bên trái là Dương Xuân Tuyết, bên phải là Lý Huyền Mai, Từ Lâm thì là ở một bên bóc lấy nho ra, đem nho thịt đưa đến Diệp Hy miệng bên trong. Tam nữ tương bồi, Diệp Hy được không phong lưu khoái hoạt. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói mở một gian sinh vật công trình công ty là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Mai hỏi. Diệp Hy thời điểm, chuyện này, ta cũng dự định cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút. Là như thế này. Diệp Hy cũng không có dấu diếm. Đem mình lần trước đi cực nhạc đảo bị tiêm vào vi rút sự tình đều nói, còn có ra cắt ta sự kiện cũng đều nói ra. Nghe Diệp Hy những này cựu tử nhất sinh kinh lịch, bên người tam nữ đều là mắt tròn váng, doa đến vội vàng ôm lấy Diệp Hy, sợ thân thể của hắn đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Diệp Hy nói hết lời, cuối cùng bỏ đi các nàng muốn đưa mình đi bệnh viện suy nghĩ. Bất quá chuyện này cũng không là bình thường việc nhỏ a, mà lại, ngươi xác định kia vi rút thật sẽ nghiên cứu thành công a. Diệp Hy nói, nếu là thành công đó là đương nhiên tốt. Không thành công lời nói, vậy cũng không có quan hệ, dù sao đối ta không xấu, không phải sao? Thế nhưng là ta lo lắng. Từ Lâm thấp giọng nói, ngươi nói cái kia Tần Mẫn Nam tin được a? Diệp Hy sờ lên cằm nói, hiện tại cùng với nàng tiếp xúc không nhiều, tin hay không qua được ngược lại là rất khó nói. Cho nên liền cần các ngươi đến giúp đỡ. Một phương diện có thể giúp ta giám thị nàng, một phương diện khác, công ty kinh nghiệm cũng cần các ngươi, dạng này ta mới yên tâm. Dù sao công ty như vậy giao cho người khác quản lý, ta làm sao cũng không yên lòng. Ừm, đã ngươi đều quyết định, kia tốt. Lý Huyền Mai nhẹ gật đầu. Một bên Dương Xuân Tuyết giúp vào Diệp Hy trong ngực, nói, ai bảo ngươi là nam nhân của chúng ta đâu. Hắc hắc, có các ngươi thật tốt. Diệp Hy đem Từ Lâm cũng kéo đến trong ngực của mình, ôm thật chặt ba người các nàng, ôn nhu nói, tiếp qua không lâu, chờ đây hết thảy đều ổn định lại, chúng ta tìm cái địa phương rời đi qua đi, để chúng ta ở chung một chỗ không xa rời nhau. Ừm. Tam nữ trong lòng một trận cảm xúc, đều tận lực đem thân thể của mình tựa ở Diệp Hy trên thân, cảm thụ được kia ấm áp hương vị. Chỉ là ở thời điểm này, Diệp Hy điện thoại rất không phải lúc mà vang lên. Là Gia Gia. Cầm điện thoại di động lên xem xét, Diệp Hy thế nhưng là giật mình kêu lên, điện báo biểu hiện chính là mất tích Gia Gia đánh tới. Đăng bởi. Chương 760, vượt rào sự kiện. Uy. Diệp Hy ngược lại là lộ ra rất cẩn thận, cũng không có lập tức nói chuyện. Mà điện thoại bên kia Minh Sắc trầm mặc một chút tử, sau đó truyền đến tiếng cười quen thuộc, ha ha, tiểu gia hỏa gần nhất trôi qua thế nào? Gia Gia. Diệp Hy làm sao lại không nhận ra Gia Gia mình thanh âm đến đâu? Diệp Long thanh âm kia nghe giống như mang theo một tia vui vẻ, bất quá lại cẩn thận hỏi, hiện tại bên cạnh ngươi có cái gì cái khác ngoại nhân ở đó không? Ta nói với ngươi chút sự tình, đừng cho những người khác nghe được. Diệp Hy nhìn một chút bên người ba nữ nhân gấp, Lý Huyền Mai, Từ Lâm còn có Dương Xuân Tuyết đều là nữ nhân của mình, không coi là người ngoài a. Không có đâu, Gia Gia ngươi nói. Diệp Hy nói, ngươi nhất định rất kỳ quái ta thế nào a? Đúng vậy a, ngay từ đầu làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Gia Gia thật xảy ra chuyện. Diệp Hy hiện tại ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Long ở bên kia nói, Gia Gia lần này cũng là có chút nguy hiểm, kém một chút liền bị những người kia đắc thủ. May mắn ta chuẩn bị đầy đủ, hiện tại cũng bắt được một điểm chứng cứ, nếu là lại nhiều một chút, ta cái này kẻ thù chính trị xem như phải xui xẻo. Bất kể như thế nào, Gia Gia ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Hy cười. Diệp Long nói, ừm, ta điện thoại cho ngươi cũng là từ mụ mụ ngươi bên kia nghe nói ngươi vậy mà đi ra cắt ta bên kia. Hừ, cái kia Đôn Nhi, lúc trước bị hắn chạy, không nghĩ tới thế mà còn có gan tử xuất hiện ở trước mặt ta, ta lần này tìm tới hắn về sau, nhất định phải giết hắn. Chỉ sợ khó đi. Đôn Nhi tên kia tại Jakarta, sẽ không tùy tiện đến đây đi. Diệp Hy lắc đầu. Diệp Long nói, đừng lo lắng, Gia Gia ngươi ta có là thủ đoạn đối phó hắn. Bất quá ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi đối với về sau có tính toán gì. Ngươi cũng trải qua, Gia Gia tại mất tích mấy ngày nay, ngươi cũng không chịu nổi đi. Hiện tại ngươi nói, là muốn tử thương vẫn là tham chính. Ta, vẫn là không quá ưa thích làm quan. Diệp Hy trầm mặc một chút, cuối cùng nói. Kỳ thật Gia Gia cũng đoán được, tính cách của ngươi không thích hợp đi quan trường. Diệp Long hít thở dài. Diệp Hy nói, cho nên ta về sau từ thương cũng không có cái gì không tốt. Ngược lại là, Diệp Long dừng một chút, đạo, vậy ngươi trở về Bắc Kinh đi, Gia Gia dẫn ngươi gặp một số người. Người nào? Tự nhiên là thương nhân rồi. Bất qua nói đến, bọn hắn những đại gia tộc này người, cũng không là bình thường thương nhân. Nói thế nào? Ngươi hẳn phải biết, năm đó kháng Nhật thời điểm, ra không ít anh hùng. Đương nhiên còn có rất nhiều địa phương quan liêu. Những đại gia tộc này đều là tại kháng chiến trước đó cũng đã nổi danh. Kháng chiến về sau, quốc gia thành lập thời điểm, một đời trước người cũng từng lôi kéo qua bọn hắn, bất quá những người kia cũng không nguyện ý quốc gia vì đền bù bọn hắn, đành phải tại chính sách bên trên cho nhất định ưu đãi, mà lại đối với những gia tộc này một ít hành vi, cũng ngầm cho phép. Một ít hành vi là chỉ cái gì? Quốc gia cho phép bọn hắn tự mình thành lập mấy chi tiểu bộ đội, còn có các loại các mặt sự tình. Diệp Long nói, đương nhiên, những gia tộc này người, hiện tại phần lớn là từ thương, mà lại thế lực còn không nhỏ. Còn có chuyện như vậy? Đương nhiên, ngươi không biết sự tình còn nhiều đâu. Mà lại, những gia tộc này cùng trung ương người lãnh đạo cũng có mấy phần quan hệ, chúng ta đối với bọn hắn những gia tộc này, chỉ cần không quá mức phận sự tình, cũng sẽ không can thiệp. Chỉ là, cuối cùng chúng ta phát hiện, trong đó có ít người lại âm thầm cấu kết Việt Nam, Miến Điện bên kia ma túy, tại buôn lậu đại lượng độc hoàn tiêu hướng Trung Quốc thị trường. Bất quá bây giờ còn không có điều tra ra cụ thể là người nào tại. Kia ra ra ý của ngươi là, Diệp Hy đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ha ha, tiểu tử, ngươi đoán đúng. Diệp Long cười nói, ngươi không phải nói muốn tử thương sao. Nếu là kết giao những đại gia tộc này người, đối ngươi về sau thương nghiệp phát triển cũng có nhất định chỗ tốt. Mà lại gia tộc của bọn hắn sinh ý, phần lớn đều phát triển đến nước ngoài đi. Dạng này đại tập đoàn, cùng Ngạo Dương cái kêu y mê công ty so ra, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cái này có quan hệ gì với ta? Diệp Hy buồn bực nói, ta hiện tại còn không cần làm đến những này đâu. Ta biết. Ra ra đâu, gần nhất vừa mới xuất hiện, có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý. Nhưng là đối với những đại gia tộc kia người buôn lậu thuốc phiện sự kiện, ta cũng muốn tay đi điều tra, ta hiện tại chỉ là đánh với ngươi cái bắt chuyện, ngươi về sau cùng những gia tộc này người có cái gì trên phương diện làm ăn lui tới lời nói, đánh cho ta tốt 12 phần tinh thần đến, tốt nhất mà có thể tìm cho ta đến buôn lậu thuốc phiện người một chút dấu vết để lại. Ra ra, vẫn là thôi đi, tôn tử của ngươi ta là hạng người gì, ngươi còn không biết ta. Để cho ta làm sao điều tra. Mà lại, ta còn có thể cùng những người kia có cái gì sinh ý lui tới. Liền xem như hiện tại công ty có gì cần, cũng không đến ta đi tiến hành ngoại giao a. Cũng không nhất định. Diệp Long cười cười, ta nghe nói ngươi làm cha ngươi kia phá công ty chủ tịch, mà lại công ty của các ngươi gần nhất không phải đang tìm nơi thích hợp xây sản xuất nhà máy a. Đừng nói cho ta ngươi cái này chủ tịch không biết. Ách, ra ra ngươi không nói, ta còn thực sự không biết. Diệp Hi một trận phiền muộn. Diệp Long nói, ta liền biết ngươi tiểu tử này không xứng trước. Quay đầu lập tức cho ta tìm hiểu một chút. Hiện tại ta nói cho ngươi, công ty của các ngươi giống như hẳn là lựa chọn tại Giang Nam một vùng xây hàng phòng, bên kia dù sao có mấy cái mỏ than còn có công nghiệp gang thép. Vậy cái này có cái gì? Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Bên kia Giang Nam, chính là ta vừa mới nói với ngươi những gia tộc kia một trong, Tần gia chỗ. Tần gia là làm mỏ than sinh ý làm giàu, mặc dù về sau cải thành quốc hữu, bất quá bọn hắn nhà người cũng chiếm cứ địa vị tương đối cao. Hiện tại Giang Nam, cơ hồ đều là việc buôn bán của bọn hắn sở tại địa, to to nhỏ nhỏ rất nhiều thương gia, kỳ thật đều là nhà bọn hắn người. Trước đó tại Hoa Hải, thủ hạ ta cái kia gọi là Hỏa Nhi nữ đặc vụ, ngươi còn nhớ chứ? Gia gia ngươi không nói, ta còn thực sự quên đi. Diệp Hi hơi sững sờ, ta tại Gia Cắt ta trở về Hoa Hải thời điểm, tại du thuyền bên trên gặp qua các nàng mẫu. Nữ? Ừm, ta tại mất tích thời điểm, các nàng mẫu. Nữ liền làm qua không ít để cho ta hoài nghi sự tình, trung thực nói cho ngươi, Hỏa Nhi phụ mẫu, đều là Tần gia người, bất quá Hỏa Nhi phụ thân nàng lại một lần nữa lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn tử vong. Kia ra ra ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi đầu tiên chính là lấy tập đoàn chủ tịch thân phận đi Giang Nam cho ta cùng Tần gia bên kia liên hệ với, âm thầm điều tra một chút Hỏa Nhi các nàng mẫu. Nữ sự tình. Hiện tại ta để các nàng nghỉ trở về. Dạng này. Diệp Hi nhíu mày, tốt ta đã biết. Bất quá ta dự định tại Bắc Kinh mở một gian sinh vật công trình công ty. Sinh vật công trình. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ, bất quá ngươi nghĩ thoáng, liền đi làm đi, chuyện gì phiền phải cứ tới tìm ra ra. Ừm, ta đã biết. Ngày mai hoặc là hậu thiên, ta liền về Bắc Kinh. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy ngược lại là cười khổ một cái, không nghĩ tới ra ra vừa xuất hiện liền cho phiền phức mình. Còn điều tra Tần gia công chuyện, cái này khiến mình làm sao chịu nổi. Bất quá dựa theo ra ra nói như vậy. Trong đó cái nào đó gia tộc hướng trong nước đại lượng buôn lậu thuốc phiện sự tình, cũng không phải không nói. Bất quá những người này làm sao lá gan lớn như thế đâu. Thế nào? Bên người Từ Lâm, ôn nhu nhích lại gần. Diệp Hy đối mặt con mắt của nàng, cười nói, chuyện là như thế này. Những sự tình kia, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mà lại đều là nữ nhân của mình, cũng hẳn là biết những sự tình này. Nói như vậy, ngươi điều tra Tần gia, có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Huyền Mai kinh ngạc mà nói. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này ta ngược lại thật ra không biết, bất quá nghĩ đến cũng không có gì đi. Muốn thật sự là nhà bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối ta làm loạn. Không nói trước cái này, nói chuyện Bắc Kinh sự tình đi. Dương Xuân Tuyết nói, như vậy, ngươi đi trước Bắc Kinh, tỉ muội chúng ta xử lý một chút sự tình về sau, liền chạy tới. Hừ, nghe nói còn có một vị cục trưởng phu nhân cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Lý Huyền Mai có chút ế ẩm nói. Diệp Hy cười nói, có các ngươi, ta cũng không sợ công ty chuyện phiền thoái. Còn có Cực Nhạc đảo hiện tại lão bản nương Tô Mị, các ngươi cũng muốn nhiều liên hệ hạ. Ngươi đã nói. Từ Lâm đỏ mặt. Bên người có nữ nhân này, Diệp Hy thật cảm thấy mình thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Ngày kế tiếp cục công an đưa tới Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam thân phận của hai người chứng cùng với khác một chút tư liệu. Diệp Hy liền lập tức cùng Tần Mẫn Nam khởi hành tiến về Bắc Kinh. Mấy giờ về sau, máy bay tại Bắc Kinh phi trường quốc tế hạ xuống. Diệp Hy hai người một chút cơ, liền có mấy người đón đi bọn hắn. Chính là gia Diệp Long phái đi ra người. Ngươi bây giờ nơi này chờ ta một chút đi, ta đi gặp Gia Gia. Đến Trung Nam Hải, Diệp Hy cũng không có nhiều lạ lắm. Nơi này, hắn trước kia tới qua không ít lần. Gia Gia cơ quan, Diệp Hy vừa mới đi vào, quả nhiên nhìn thấy nở nụ cười Gia Gia đang xem lấy chính mình. Tiểu Dương A, ngươi đi ra ngoài trước một chút. Diệp Long mỉm cười đối người bên cạnh nói. Vâng, thủ trưởng. Nóc cửa gian phòng bị nhốt về sau, Diệp Long nói, đến ta mất tích về sau, ngươi cũng làm cái gì? Cái này, giống như không có chuyện gì để nói A. Danh con, ra ra để ngươi nói chính là nha. Diệp Hy đem một chút chuyện tất yếu che giấu đi, cái khác đại bộ phận sự tình đều 7-8 phần nói cho ra ra. Diệp Long hít mắt, trên mặt nguyên bản tiếu dung lại lập tức biến mất. Tiểu Hy, những sự tình này ta trước mặc kệ, có hai chuyện, ta muốn hỏi ngươi. Nhìn xem ra ra kia vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, một loại dự cảm bất tường lập tức lan tràn xuống tới. Diệp Long nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là dùng ngón tay gõ bàn một cái, có chút từ từ nhắm hai mắt, để Diệp Hy không nhìn thấy trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng biết tại sao, Diệp Hy nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Hắn nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua ra ra biểu tình như vậy. Diệp Hy không dám đầu tiên lên tiếng, đành phải cúi đầu chờ đợi. Thật lâu, Diệp Long thật sâu hô một hơi, nói, tại Hoa Hải thời điểm, kia Trình Mẫn sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu, lại tiếp xúc nhiều ít. Trình Mẫn. Diệp Hy đột nhiên giật mình, ra ra làm sao đột nhiên hỏi hắn trước kia tình. Ngươi tới, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Cứ việc Diệp Hy tận lực khắc chế, nhưng là sắc mặt kia biến hóa lại làm cho Diệp Long thu hết vào mắt. Không cần Diệp Hy trả lời, Diệp Long liền biết, quả nhiên, ngươi cùng với nàng tiếp xúc qua đúng không? Ra ra. Ngươi đây là ý gì? Diệp Long trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là không có nói thẳng ra. Diệp Long nhìn xem cháu của mình, nói, ta có ý tứ gì? Ngươi biết nhiều ít, còn có. Ngươi làm cái gì không nên làm sự tình? Ta, Diệp Hy sắc mặt đại biến. Ra ra thật biết mình cùng hắn trước kia tình. Ngươi có cái gì thông đồng? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Mình đã tận lực như vậy ẩn ấp, làm sao ra ra sẽ còn phát hiện? Đăng bởi. Chương 761, Hàn Tuyết ôm. Ta. Không có. Ta không biết ra ra ngươi nói cái gì. Diệp Hy sắc mặt mặc dù đại biến, nhưng vẫn là cắn răng. Diệp Long nhìn xem cháu của mình, nói, ngươi thật không có ý định cùng ra ra nói thật. Có lời gì dễ nói, ta không có làm cái gì. Diệp Hy nói. Diệp Long nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sớm tại Hoa Hải Thị, ngươi liền cùng với nàng từng có tiếp xúc, đúng không? Vâng. Đến trình độ này, thứ Diệp Hy cũng không giấu giếm những thứ này. Như vậy, nàng nói với ngươi cái gì? Ngươi lại biết chút ít cái gì? Cái này. Diệp Hy nhìn xem ra ra kia kỳ quái biểu lộ, tựa hồ. Ra ra giống như cũng không là hỏi thăm mình liên quan tới những chuyện khác ca. Còn tựa hồ là. Ra ra căn bản cũng không biết mình đem hắn lúc trước tỉnh. Người cho lên sự tình. Chẳng qua là bởi vì chuyện khác. Có lẽ, là như thế này. Diệp Hy trong lòng hô to một hơi, nói, nàng nói qua một chút. Đều nói cái gì? Diệp Long tựa hồ rất khẩn trương. Diệp Hy nói, là ra ra năm đó phong lưu nợ. Người tiểu tử này. Diệp Long lập tức nhịn không được cười lên. Kia liên quan tới nữ nhi của nàng sự tình, ngươi biết nhiều ít. Con gái nàng. Diệp Hy sửng sốt một chút, nói, cái này, ra ra ngươi hỏi là cái gì a? Tất cả ngươi biết sự tình, nói hết ra. Diệp Long vung tay lên. Diệp Hy có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, thế nhưng là ta không biết ngươi chỉ là phương diện kia. Diệp Long cảm xúc nhìn có chút kích động, liên quan tới. Đứa bé kia phụ thân. Diệp Hy thầm cười khổ một chút, nguyên lai ra ra hỏi thăm mình, là bởi vì cái này a hắn còn tưởng rằng ra ra thật phát hiện cái gì. Muốn thật sự là nói như vậy, Diệp Hy hiện tại tạm thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bất quá Gia Gia đã không biết, Diệp Hy đương nhiên cũng sẽ không nói. Bất quá bây giờ nhìn Gia Gia biểu lộ, tựa hồ hắn rất muốn biết Trình Ngọc Giao cha ruột đến cùng phải hay không nàng A. Bất quá nhớ tới Trình Ngọc Giao, Diệp Hy trong lòng liền phiền muộn vạn phần A cái tuổi này mình tiểu nhân nữ hài, nói lên bối phận đến, lại là cô của mình, thật đúng là đủ châm trọng. Gia Gia, ngươi năm đó thật là phong lưu. Diệp Hy lời nói bên trong có chuyện nói. Diệp Long nghe vậy, trên mặt một trận xấu hổ, ngươi tiểu tử này, ta hỏi ngươi nói đâu? Ra ra a, ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi còn chuyển không đến a. Diệp Hy trên mặt biểu lộ hết sức kỳ quái, bất quá muốn ta hô một cái so với ta nhỏ hơn muội muội làm cô, ra ra ngươi dạng này thật đúng là. Ai? Nói đến cuối cùng, Diệp Hy chế tạo lắc đầu. Diệp Long trên mặt vẻ mặt bối rối càng đậm, như vậy thì nói là. Trong lòng của hắn đột nhiên vui mừng, nguyên lai, mình còn có một đứa con gái. Ra ra. Ra ra. Diệp Hy gặp hắn ngây người bộ dáng, không khỏi liên tục hô hai tiếng, này mới khiến Diệp Long thoáng hồi phục lại, hô cái gì hô? Là ngươi không có đang nghe ta nói chuyện. Diệp Hy nhếch miệng. Diệp Long nói, được rồi, Gia Gia muốn yên tĩnh một chút, ngươi ra ngoài đi. Đối với ngươi muốn mở công ty sự tình, Gia Gia không thể trực tiếp đúng tay, nhưng là thông qua quan hệ, cũng bất quá là một câu. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, vậy ta đi ra ngoài trước. Diệp Long khẽ vướt cầm đợi đến cháu trai ra khỏi phòng về sau, hắn lại là vẻ mặt buồn thiu, đây cũng là một tin tức tốt. Xem ra gần nhất muốn tìm thời gian đi gặp nàng một chút. Bất quá tại cái này trước đó. Diệp Long nhìn xem mình máy vi tính phía trước tư liệu. Hừ, Nhật Bản quỷ tử thật đúng là cho là chúng ta sợ hai hắn. Dạng này dân tộc, chỉ có đánh bại hắn mới có thể để hắn chịu thua. Gần nhất Trung Quốc cùng Nhật Bản tại Điếu Ngư đảo tranh luận càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại bên trong ngày quan hệ trong đó cũng cấp tốc chuyển biến xấu. Vừa phòng bố trí quân sự cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Tựa hồ bên trong ngày ở giữa chiến tranh, hết sức căng thẳng. Năm gần đây. Trung Quốc tại ngoại giao bên trên một mực không có cho thấy cường ngạnh thái độ, để một ít quốc gia thật đúng là coi là Trung Quốc không dám bắt bọn hắn thế nào. Đảo nhỏ quốc chi cho nên năm nay đến kiêu ngạo như vậy, cũng là bởi vì Mỹ ở sau lưng chỗ rửa quan hệ. Nhật Bản toàn bộ quân sự hệ thống là cột vào nước Mỹ trên chiến xa. Rời đi nước Mỹ, Nhật Bản toàn bộ quân sự hệ thống lập tức tê liệt. Mà Trung Quốc là có một cái hoàn chỉnh quân sự công nghiệp cùng quân sự khoa học kỹ thuật hệ thống. Từ chỉnh thể mà nói, Trung Quốc kỹ thuật quân sự cũng không lạc hậu hơn Nhật Bản, mà lại càng có hoàn chỉnh tính. Mà Nhật Bản kỹ thuật quân sự cùng lực lượng quân sự hoàn toàn ở nước Mỹ khống chế phía dưới. Đây là Nhật Bản vì cái gì nhìn giống một tên thái giám đồng dạng căn bản nguyên nhân một trong, nghị cứng rắn thời điểm nó cũng không bỏ ra nổi cái gì nên có lực lượng. Điếu ngư đảo không chỉ có quan hệ đến bên trong ngày hai nước chủ quyền cùng tôn nghiêm vấn đề, còn có kinh tế cùng quốc gia chiến lược vấn đề, như điếu ngư đảo bị một phương chiếm lĩnh, đối một phương khác đả kích chính là rõ ràng. Ha ha, xem ra chúng ta Trung Quốc quật khởi, thái độ chuyển biến, liền từ ngư đảo nhỏ nước bắt đầu. Diệp Long thấp giọng nói một mình, chờ một hồi còn muốn cùng những người khác thương nghị hạ mới được. Bất quá, cái này nước Mỹ mới là tai họa ngầm lớn nhất. Diệp Long âm thầm lắc đầu, nếu là bên trong ngày khai chiến, nước Mỹ hải quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Báo biển đột kích đội, chậc chậc, danh tự này lấy được không tệ, rất nhiều năm trước ta liền muốn thử một chút cái này quân đội thực lực. Rất nhiều quân sự nhà quan sát cho rằng, nước Mỹ báo biển đột kích đội là trên thế giới tốt nhất trang bị bộ đội. Nước Mỹ báo biển đột kích đội đồng dạng là trên thế giới thần bí nhất, lớn nhất chấn nhiếp lực đặc chủng bộ đội tác chiến một trong. Bất quá, Đông Phong hệ liệt kiểu mới đạn đạo, gần nhất cũng cần tìm đối tượng thí nghiệm. Diệp Long trên mặt biểu lộ nhìn có chút âm trầm. Gần đến Nhật Bản tại Điếu Ngư đảo từng bước ép sát, Trung Quốc không có bất kỳ cái gì phản kích chi phương, như Nhật Bản đem Điếu Ngư đảo thành công quốc hữu hóa, mà Trung Quốc tất nhiên sẽ làm ra một chút cử động, tỉ như đem Điếu Ngư đảo làm quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trạng thái bình thường hóa sân tập bắn, hoặc tại Điếu Ngư đảo trực tiếp trú quân, nhược quả không dạng này chẳng khác nào đem Điếu Ngư đảo chắp tay nhường cho người Nhật Bản, nếu quả thật dạng này chính là chính phủ Trung Quốc đáp ứng, nhân dân Trung Quốc cũng sẽ không đáp ứng. Xem ra cũng kém không nhiều phải họp. Diệp Long nhìn đồng hồ, buổi trưa hôm nay trong bọn họ cục chính trị sẽ bí mật tổ chức hội nghị, đương nhiên ngoại giới cũng không hiểu biết. Đi ra nơi này, Diệp Hy lại âm thầm hít thở dài, từ lần trước về sau, Trình Mẫn liền không nguyện ý thấy mình. Tăng thêm mình vẫn luôn bề bộn nhiều việc, liền không có thời gian đi tìm nàng. Chỉ là mỗi lần đánh nàng điện thoại, nàng luôn luôn không nghe, hoặc là liền nhận điện thoại nói bề bộn nhiều việc sau đó liền treo. Diệp Hy biết nàng giống như không muốn cùng mình tiếp xúc nhiều giống như. Bất quá không đổi, chờ đến mình sinh vật công trình công ty thật thành công, như vậy hắn liền định lại mở một gian tư nhân bệnh viện. Đây cũng là Lý Huyền Mai chờ nữ đề nghị. Mở tư nhân bệnh viện, lợi dụng được công ty nghiên cứu ra được kỹ thuật mới, tuyệt đối có thể được lợi không ít. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam rời đi Trung Nam Hải, liền lập tức liên hệ. Ra ra giới thiệu một người tại Bắc Kinh nhìn mấy gian ký túc xá. Bất quá đối với phòng nghiên cứu, Diệp Hy kỳ thật dự định là đem phòng nghiên cứu thành lập trên cực nhạc đảo, để Tần Mẫn Nam đi cực nhạc đảo bên kia. Mà cửa hàng bán lẻ bộ phương diện liền thiết lập ở Bắc Kinh. Dù sao, cực nhạc đảo trước kia thế nhưng là sở mít xây qua sở nghiên cứu, mặc dù bị phá hư, nhưng là trùng kiến một chút cũng không phải việc khó gì. Đối với cái này, Tần Mẫn Nam cũng không có ý kiến, ngược lại là mừng rỡ. Nàng thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Hy thế mà lại đem cực nhạc đảo lão bản nương cũng thu phục. Chơi ạ, mình vậy sau này có phải hay không liền cùng cái này cực nhạc đảo lão bản nương đồng dạng rồi? Tưởng tượng như vậy, Tần Mẫn Nam trong lòng lập tức phức tạp, trên mặt đỏ ửng một mực không có rơi xuống. Về phần Lý Huyền Mai chờ chúng nữ, thì là sẽ ở qua một đoạn thời gian, xử lý tốt Hoa Hải sự tình về sau liền sẽ đến Bắc Kinh. Bỏ ra thời gian một ngày, cuối cùng là tuyển một chỗ thị khu ký túc xá, Diệp Hy hiện tại kế thừa 33 công ty, càng là đạt được Hắc Bang Đỗ Huyền Linh ủng hộ, còn có chính là Lý là tài đại khí thô. Nói đến, tại Tây Tạng, còn có Trần Di cái này mỹ thiếu phụ, Diệp Hy cũng làm cho Lý Huyền Mai đưa nàng điều chỉnh lại. Còn Trần Di nữ nhi Cao Hiểu Hiểu, Diệp Hy cũng là lên thu phục chi tâm. Dù sao đây là một đôi hiếm có mẫu. Nữ hoa, hắn làm sao bỏ được bông tha? Thoáng xử lý một chút Bắc Kinh sự tình, Diệp Hy liền cùng Gia Gia nói ra, lập tức cùng Tần Mẫn Nam mua bay hướng Hồng Kông vé máy bay. Bởi vì, một tuần lễ về sau, liền sẽ Hồng Kông trở về Chu Niên ngày kỷ niệm. Đến Hồng Kông về sau, Tần Mẫn Nam liền từ biệt Diệp Hy, nàng muốn trước tiên đi về nhà xử lý một chút. Còn có chính là mang theo lão công của mình cùng nhau đến gia nhập nghiên cứu. Cái này Mỹ thiếu phụ, nàng mặc dù đáp ứng Diệp Hy khi hắn nữ nhân, bất quá cũng cam đoan qua, không cho chồng của nàng lại đụng hắn một chút. Cùng Tần Mẫn Nam sau khi tách ra, Diệp Hy đầu tiên là cho mụ mụ gọi một cú điện thoại, thoáng nói một lần chính mình sự tình về sau, lập tức liền liên hệ với Đỗ Huyền Linh. Trải qua những ngày này, Đỗ Huyền Linh cũng hoàn toàn nắm giữ Hắc Long hội, hiện tại chính bắt đầu khuyết trương thế lực. Không để ý ngẫu quá trình này đến 10 phần chậm chạp, không phải đưa tới Hồng Kông cái khác Hắc Bang để ý, vậy liền được không bù mất. Chính phủ Hương Cảng mướn gian này khách sạn 5 sao bên trong, chú đây tự khác biệt địa phương đến đây chúc mừng Hồng Kông trở về tròn năm kỷ niệm nhân viên. Hàn Tuyết bọn hắn cũng bị an bài tiến vào trong đó một gian 10 phần xa hoa trong phòng. Về phần Hàn Huy thì là ở tại sát vách. Hắn vừa mới từ gia cắt ta chạy về, mặc dù cửu tử nhất sinh, bất quá bản thân cũng không có trở ngại. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được Diệp Hy phát tới một đầu tin tức. Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ. Hàn Huy nhíu mày, lấy, có lẽ, thật muốn lần nữa đi một chuyến Nhật Bản mới được. Giờ phút này, tại sát vách trong phòng Hàn Tuyết, đang từ phòng tắm ra. Đổi lại một kiện mỏng như cánh ve áo ngủ, nhẹ nhàng khuấy động lấy còn chưa khô thấu tóc, lộ ra như thế tính khôi người. Đi tới cửa sổ sát đất trước, nàng thế mà lâm xuống đất nhìn xem Hồng Kông thị khu rất nhiều cảnh đẹp, không khỏi cảm thán, lần này bị trộm tới Jakarta, thật nguy hiểm trùng điệp, kém chút liền không về được. Bất quá may mắn, cuối cùng đều gặp dự hóa lành. Tiểu hỗn đản, xem ra ta cả một đời đều không thể rời đi ngươi. Hàn Tuyết trên mặt bay lên hai xóa đỏ ửng. Kiều cao gầy thướt tha dáng người, đang nghe được truyền đến tiếng đập cửa về sau liền lập tức lấy lại tinh thần. Là ai? Hàn Tuyết thu thập tâm thần, đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn một chút, trong lòng đột nhiên vui mừng, lập tức mở cửa. Hi hi, kinh hỉ sao? Diệp Hy đột nhiên đi đến. Ngươi cuối cùng trở về. Hàn Tuyết cũng không có cố kỵ cái gì, vậy mà thoáng cái ôm lấy Diệp Hy. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, một bên tham lam nghe trên người nàng động lòng người hương thơm, một bên cười xấu xa nói, muốn làm chuyện có ý nghĩa, cũng muốn trước đóng cửa a, không phải bị người thấy được, vậy liền phiền phức. Nói xong, hắn dùng chân vẩy một cái, cửa mở ra lập tức bị nhốt, sau đó thuận tay đã khóa lại. Đang bởi. Chương 762, Ôn Nhu Hương, Vân Anh ước hẹn. Hàn Tuyết hiện tại kích động đến làm sao quan tâm được nhiều như vậy, nàng dùng sức ôm Diệp Hy, sau đó hai tay nâng lên khuôn mặt của hắn, vô số hôn nồng nhiệt rơi vào Diệp Hy trên thân. Ô. Diệp Hy trong lúc nhất thời cũng là bị Hàn Tuyết hôn đến phản ứng không kịp. Hàn Tuyết hôn nồng nhiệt kết thúc về sau, lập tức lại dùng sức ôm Diệp Hy. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không cần lên tiếng, lẳng lặng dụng tâm đi thể hội kia một loại trùng phùng vui sướng cùng hạnh phúc. Lúc trước bị trộm tới Jakarta, Hàn Tuyết liền a làm xong hy sinh chuẩn bị, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Hy thế mà lại dẫn người tới cứu mình. Lần nữa nhìn thấy Diệp Hy, cũng bất quá ở chung được một đoạn thời gian ngắn, mình lần nữa cùng hắn tách ra, mà lại Diệp Hy cũng lâm vào trong nguy hiểm. Khi biết bị Đốn Ý bắt lấy Diệp Hy cuối cùng an toàn đảo vong, Hàn Tuyết tâm bên trong mặc dù buông lòng xuống, nhưng là một ngày không có nhìn thấy Diệp Hy, nàng kia treo lên phương tâm một ngày cũng không bỏ xuống được tới. Mà bây giờ, cuối cùng là an toàn nhìn thấy hắn, như thế nào để Hàn Tuyết không kích động. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn bên người Mỹ thiếu phụ, ôn nhu nói, ta không sao, thật không có việc gì ngươi, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo sao. Hàn Tuyết mắt đỏ, nói, ừm, không có việc gì liền tốt. Hắc hắc, đại nạn không chết, chúng ta tất có hậu phúc. Diệp Hy nhìn xem nàng, không khỏi bị nàng Mỹ lệ cùng cao nhã chết phục, lúc này loại kia khí chất tao nhã cùng nàng Mỹ mạo cùng phối hợp, thật làm cho người cảm thấy là một vị nữ thần giáng lâm ở nhân gian. Diệp Hy cảm thụ được tự Hàn Tuyết hương khí, đây là một loại sữa tắm cùng thiếu phụ mùi thơm cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau hương khí, loại này hương khí không khỏi làm Diệp Hy có chút nhớ nhung nhập thà rằng không. Hàn Tuyết thân thể chăm chú dán tại Diệp Hy trên thân, Diệp Hy cảm thụ được cái này tự Hàn Tuyết ôn nhu, vô luận thể xác tinh thần đều có một loại say mê cảm giác. Thế nhưng là về sau phiền phức cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Tuyết thấp giọng thở dài nói, kỳ thật mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ tới về sau, lòng của nàng liền căng thẳng. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, thật rất khó chịu. Nhưng là chỉ cần chúng ta đều tại, liền không có khó khăn gì qua không được. Diệp Hy nắm lấy tay của nàng. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, cùng ngươi cái này tiểu phôi đản làm cùng một chỗ, ta xưa nay không hối hận. Liền sợ tương lai ngươi ghét bỏ ta già rồi. Làm sao lại, ngươi nhìn tựa như là tỷ tỷ ta đồng dạng. Diệp Hy gặp nàng cao gầy thon thả ưu mỹ đường cong, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ. Nàng tuyết cơ ngọc phu đúng như băng tuyết trắng sáng như tuyết, phấn điêu ngọc trác, mỡ dê ôn ngọc mềm nhắn tiểu nộn, hoa tươi đồng dạng ngọt ngào hương thơm. Liền biết ngươi nói ngọt, hừ hừ. Hàn Tuyết gõ đầu hắn một chút, cặp kia nho đen giống như đôi mắt đẹp, giống một đầm óng ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng lông đường cong ôn nhu gương mặt xinh đẹp, mang chút đỏ ửng, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ tiểu tiếu mũi ngọc, tú mỹ tiểu vểnh lên cái cằm. Lộ ra dịu dàng vũ mị, cho dù là từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử cũng bất quá như thế. Vậy ngươi có thích nghe hay không? Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước cười xấu xa. Hàn Tuyết hai gò má phi hà, sang giọng, không thích. Thật không vui sao? Nhìn xem Hàn Tuyết kia xấu hổ biểu lộ, Diệp Hy lập tức liền vui vẻ. Không thích chính là không thích, ngươi lại nói ta liền đi. Diệp Hy nói, hiện tại ngươi nhưng chạy không thoát, ta sẽ đem ngươi chăm chú buộc tại bên cạnh ta. Hắc, ta không tin ta lớn như vậy mị lực ngươi còn muốn chạy. Ngươi có cái gì mị lực? Hàn Tuyết cố ý lấy một loại xem thường khẩu khí nói. Ngươi dám nói không biết? Diệp Hy cười đem bàn tay đến dưới nách của nàng, đi gãi nàng ngứa. A! Hàn Tuyết chật vật tránh né lấy, cuối cùng hai người cười thành một đoàn. Diệp Hy đem nàng ôm, nói, mỗi lần dạng này ôm ngươi, đều sẽ để cho ta cảm thấy thật hạnh phúc. Hàn Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được Diệp Hy cặp kia giữa hai chân đỉnh lấy đồ vật của mình, thấp giọng nói ra, các ngươi người nhất sắc, chỉ đối với chúng ta thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đừng nói như vậy gạt ta. Thật sao? Diệp Hy cười nói, vậy ta coi như đương sắc lang tốt, ngươi cũng đừng chạy. Nói, đem miệng in lên nàng môi mềm, đầu lưỡi vươn vào trong miệng nàng lật rảo, uống lấy trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Anh. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Hy hút lấy nàng mềm mại đầu lưỡi. Rất nhanh, hai người dây rũa đổ vào trên ghế salon, theo cái này kịch liệt vặn mẹo, trên người bọn họ quần áo cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, Diệp Hy rời đi Hàn Tuyết mê người miệng nhỏ, quỳ gối cạnh ghế salon một bên, trừ bỏ trên thân hai người sau cùng quần áo, nhìn xem Hàn Tuyết cái này hoàn mỹ vô hạ thịt. Thể, hắn cảm thấy mình cũng không còn có thể nhẫn lại, một đôi ma chảo liền đưa tới. Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Hy tay hướng mình trắng muốt thân mình. Thể đưa qua lúc đến, hô hấp lập tức dồn dập lên, cao ngất thẳng tắp trước ngực theo cạn nhanh hô hấp trên dưới chập trùng. Đôi tay này tiếp xúc đến bóng loáng trắng non cơ. Ra trong chốc lát, thân thể của nàng căng thẳng lên. Diệp Hy hai tay từ thấp tới cao lướt qua Hàn Tuyết lớn. Chân, bụng dưới cùng eo thon, trắng non cơ. Da giống sa tanh đồng dạng bóng loáng. Tay của hắn ngả vào Hàn Tuyết cao ngất trước ngực, nắm chặt một bên một cái óng ánh khéo đưa đẩy ngạo sữa, giống cầm hai cái tuyết trắng ngọc cầu, tùy ý xoa lấy. Đồng thời, đầu của hắn chôn đến Hàn Tuyết phần bụng, bú liếm lấy nàng mỹ ngọc tiểu nội cơ. Da khẽ hôn gặm cắn. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy như dòng điện đồng dạng chạy khắp toàn thân, chân nhắn cơ. Da lập tức nhẹ nhàng mà run run, hồng hồng môi mỏng cũng có chút mở ra, lộ ra một loạt cả tề khiết bạch răng trắng, thanh tịnh hai mắt toát ra tình loạn mà ham muốn tự không thể ánh mắt, lông mi thật dài cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Diệp Hy rõ ràng cảm giác được dưới lòng bàn tay thân mình, thể rất nhỏ biến hóa, hắn đối Hàn Tuyết như thế mẫn cảm phi thường mừng rỡ. Hàn Tuyết kia một đầu đen nhánh tú mỹ tóc dài phiêu tán xuống tới, an tịnh giống nhu thuận con cừu non, nàng tiêu nhân hoàn mỹ thân thể đường cong, bóng loáng trắng non cơ. Da mềm mại thẳng tắp lũ phong, không để phòng hoàn toàn cởi trần tại Diệp Hy dưới lòng bàn tay, chuẩn bị mặc kệ ngắt lấy. Đột nhiên, Diệp Hy thân thể bổ nhào vào Hàn Tuyết trên thân, há miệng lần nữa thật chặt đặt ở nàng hơi mỏng mà tươi non trên môi hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi của hắn thẳng luồn vào Hàn Tuyết miệng bên trong không ngừng trêu chọc, thật lâu cũng không muốn rời đi. Diệp Hy hai tay cũng bắt đầu ở Hàn Tuyết trên thân vuốt ve, động tác của hắn kiên định mà hữu lực, một lần vuốt Hàn Tuyết quang hoa bắn ra tứ phía, khiết bạch vô hà thân thể. Hàn Tuyết mỹ lệ mắt cá chân, thon dài trắng nõn hai chân, bằng phẳng mà nhăn bóng bụng dưới, còn có lực đàn hồi mười phần núi tuyết, đều ngoan ngoãn tại hắn ấm áp thấm ướt dưới lòng bàn tay từng cái rửa tội. Hắn túi, bắt đầu hôn Hàn Tuyết chân đẹp, hắn đem nàng tinh xảo ngón chân ngậm vào trong miệng hút lấy. Còn cần đầu lưỡi liếm nàng chân bóng bàn chân. Cảm giác nhột vô cùng kéo dài một hồi, Hàn Tuyết cảm thấy đầu lưỡi của hắn chính là dọc theo tại lấy mình núp nhích. Diệp Hy một đường hôn lấy cái này kiểu nộn bóng loáng cơ. Ra, một bên xoa nắn Hàn Tuyết xong. Sữa, ngón tay của hắn kẹp lấy Hàn Tuyết đáng yêu nhỏ đi lên nổ, lại dùng ngón trỏ gậy đạn kích, càng về sau dứt khoát hai tay đem nàng trắng muốt xong. Sữa dùng sức hướng ở giữa để ép, hình thành một đầu thật sâu sữa. Câu, một trương nóng hừng hực miệng rộng ngậm cắn lấy Hàn Tuyết bên trên hút. Gutter. Oh. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước ngực bị vỗ về chơi đùa đến lại trướng vừa ngứa vừa đau, mãnh liệt kích thích làm nàng không khỏi phát ra yếu ớt, chân bóng trên trán toát ra mồ hôi mịn. Tiểu phôi đản, trước chờ một chút. Hàn Tuyết duỗi ra hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, đình chỉ hắn bước kế tiếp động tác. Thế nào? Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết nhịn không được nói, trước nhẫn một chút, ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp một người. A, gặp ai vậy? Không thể lần sau sao? Diệp Hy cũng không bỏ được hiện tại dừng lại. Hàn Tuyết lấy nằm ở trước ngực mình Diệp Hy tóc, ôn nhu nói, cũng không phải không cho ngươi. Chỉ là, ta cùng người kia hẹn chờ một chút gặp mặt, việc này rất trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Hy cũng không khỏi đến ngừng lại. Hàn Tuyết ôn nhu nói, nàng có lẽ ngươi đã thấy qua, chính là Vân Anh sẽ thủy dong. Là nàng. Diệp Hy kinh ngạc hỏi, đi gặp nàng làm cái gì? Tự nhiên là đàm một chút hợp tác sự tình. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, đạo, ngươi là ở chỗ này chờ ta trở về. Hay là theo ta đi? Diệp Hy không chút nghĩ ngợi nói. Ta còn là đi chung với ngươi đi. Bất quá trở về sau, hắc hắc. Biết rồi, thật sự là một đầu không biết thỏa mãn tiểu sắc lang. Hàn Tuyết trên mặt nóng hổi, chỗ sâu cà rốt bạch ngọc làm ngón tay cưng chiều địa điểm Diệp Hy đầu một chút, lúc này mới sẽ bị hắn cởi áo ngủ một lần nữa mặc, ngươi đợi ta một chút, ta đi trước đổi quần áo một chút. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tại hướng về, Vân Anh sẽ đến tuột cùng muốn làm gì đâu. Trước đó mình suy đoán, hai nữ nhân kia có phải hay không Vân Anh sẽ cao tầng. Những này đều không có đạt được chứng thực. Cho nên chính Diệp Hy hiện tại cũng không biết. Về phần Đỗ Uyển Linh phía bên kia, ngoại trừ Hắc Long hội thế lực chậm rãi đang khuyết đại bên ngoài, không có cái khác tin tức truyền tới. Bất quá, đã Vân Anh sẽ có mưu đồ, Diệp Hy không sợ nắm chặt không ra nó màn này hậu chủ sự tình người. Hiện tại hắn biết mình trong máu virus, cũng đã bắt đầu tay để Tần Mẫn Nam đi nghiên cứu, chỉ cần có thành quả nghiên cứu, liền không sợ Vân Anh người biết không chủ động tìm đến mình. Hồng Nhan cũng cùng mình nói, lần trước nàng cùng tự mình làm qua về sau, mặc dù nàng là kỳ nguy hiểm, bất quá vẫn là không có mang thai. Dù cho không có đạt thành mục đích, nhưng Hồng Nhan vì Vân Anh sẽ hy sinh, thì là đổi lấy nàng một bước lên mây cơ hội, hiện tại nàng bắt đầu chậm rãi tiếp xúc Vân Anh sẽ cao tầng. Điểm này, đối với Diệp Hy tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Tựa hồ, sự tình cũng không quá xấu. Diệp Hi nâng cầm lên nghĩ đến. Không bao lâu, Hàn Tuyết cũng đã từ trong phòng mặc quần áo tử tế ra, nàng mặc một bộ bao mông áo lông cừu, vừa vặn che lớp đạo lớn. Chân, hạ. Thân không có mặc quần, mà là mặc tất chân màu đen, lại thêm một đôi giày cao gót, kia một thân thiếu phụ mị lực kiêm chức không có cách nào cản. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái. Tốt, chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết đối với Diệp Hi kia sắc sắc ánh mắt, không khỏi trừng mắt liếc. Bất quá mình có thể để hắn cứ như vậy mê, cũng là để Hàn Tuyết cảm thấy kiêu ngạo. Ha ha, tốt đâu. Diệp Hi bàn tay tại nàng kia vểnh lên trên mông sờ soạn một cái, lúc này mới đi theo Hàn Tuyết ra khỏi phòng. Về phần hẹn Thủy Dung gặp mặt địa phương, thì là phụ cận một kiện tương đối bình thường trong quán cà phê. Từ khách sạn đi tới, Hàn Tuyết cùng Diệp Hi đi đường đi qua. Hai người chúng ta đi, không quan hệ a. Không sợ đối phương chơi lừa gạt. Diệp Hi không khỏi thấp giọng hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn cơ hồ làm cái gì đều sẽ lưu một cái tâm nhãn. Hàn Tuyết lắc đầu, nếu là Vân Anh người biết tìm tới ta, như vậy nhất định là các nàng muốn trên người ta được cái gì đồ vật, như vậy chính là ta chiếm cứ chủ động. Mà lại cái này nhanh đến Hồng Kông trở về tròn năm kỷ niệm, các nàng sẽ không ở cái này trước mắt phức tạp. Vậy là tốt rồi, nếu là kia Thủy Dung dám làm loạn, ta sẽ làm nàng. Diệp Hi liếm môi một cái. Đăng bởi. Chương 763, hai nữ gặp mặt. Tiểu tử túi, ta nhìn ngươi là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng đi. Hàn Tuyết mặt mày tái đi, còn nói đến như vậy đường hoàng làm nàng đâu. Diệp Hi lập tức liền cười, ngươi ăn dấm a. Tiểu tử túi, ngay cả ta ngươi cũng dám khi dễ. Hàn Tuyết gõ chán của hắn một chút. Ta nào có. Diệp Hi cười cười. Trên đường, hai người cũng là không tốt quang minh bước chính đại liếc mắt đưa tình, bất quá cũng mặt mày đưa tình. Không nhiều sẽ, hai người đến cùng Thủy Dung hẹn xong địa phương. Diệp Hi không khỏi hỏi một chút, thật không có quan hệ a? Có hay không nguy hiểm? Ngươi là gan ngược lại là nhỏ đi. Hàn Tuyết cười một tiếng, yên tâm đi, đối phương sẽ không ở loại tình huống này làm loạn. Hai người một bước vào quán cà phê, liền thấy được ngồi tại ở gần đường cái bên kia trong suốt pha lê bên trên Thủy Dung, nàng cũng phát hiện Diệp Hi hai người, cười phất phất tay. Diệp Hi cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, lúc này mới đi tới. Không có ý tứ, chờ lâu sao? Hàn Tuyết khẽ mỉm cười sách, ta tiểu tử này càng muốn cùng lên đến, Thủy Dung tiểu thư không ngại a? Thủy Dung ánh mắt rơi vào Diệp Hi trên thân, lần trước bị hắn chiếm tiện nghi sự tình nàng thế nhưng là không có quên. Chỉ là trên mặt hơi đỏ lên, nhưng không có cùng Diệp Hi nói nhiều, mà là yên nhiên xảo tiếu, làm sao lại thế, ta nhìn Diệp Hi ngược lại là dáng dấp càng ngày càng tuấn, cũng đến tuổi tác nói chuyện yêu đương đi. Vậy tỷ tỷ ngươi giới thiệu đi. Diệp Hi đôi mắt nhanh như chớp chuyển động. Thủy Dung nói, tốt, hôm nào ta giới thiệu mấy nữ hài tử cho ngươi nhận biết nha. Ta phải giống như tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Diệp Hi cười nói, cái này ghê tởm tiểu tử, lần trước đùa giỡn mình ăn đậu hũ thời điểm còn gọi mình a di, hiện tại ngược lại là kêu lên tỷ tỷ mình tới. Bất quá Thủy Dung trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ dị dạng, nói, ta chỗ nào đẹp a? Hàn Tuyết lại tại lúc này bất động thanh sắc tại dưới mặt bàn đạp Diệp Hi một cước, để hắn kịp thời ngậm miệng lại. Hàn Tuyết lúc này mới nói, không biết Thủy Dung tiểu thư hẹn ta ra, vì cái gì đâu? Thủy Dung nhìn xem Hàn Tuyết, nửa ngày mới nói, Hàn tiểu thư nói đùa, chúng ta phía trên giống như thu được phong thanh, gần nhất ngươi vẫn luôn đang điều tra về chúng ta sự tình đâu. Đối với cái này, Hàn Tuyết cũng không có phủ nhận, đích thật là. Ồ, cái kia không biết Hàn tiểu thư muốn biết cái gì đâu. Nếu như cho phép, ta có thể vì ngươi giải đáp. Thủy Dung bình tĩnh nói, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn cùng các ngươi người cầm quyền gặp mặt một lần đâu. Hàn Tuyết đột nhiên nói. Thủy Dung sắc mặt biến đổi, ha ha, Hàn tiểu thư yêu cầu này cũng không quá đáng, chỉ là gần nhất các nàng đều tại có chuyện quan trọng xử lý, cũng không tại Hồng Kông, không phải ta nhất định an bài các ngươi gặp được thấy một lần. Đối với Hàn tiểu thư túc trí đam mưu, các nàng cũng là nghe đại danh đã lâu đâu. Vậy thì chờ Thủy Dung tiểu thư an bài. Hàn Tuyết lời nói xoay chuyển, bất quá Thủy Dung tiểu thư hẹn ta ra, chỉ sợ không phải vì chuyện như vậy a. Đã ngươi nói như vậy ta cũng không tốt quanh co. Thủy Dung ánh mắt lần nữa rơi vào ngồi ở một bên cũng không nói chuyện Diệp Hi trên thân, nói, không biết Diệp Long lão tiên sinh gần nhất được chứ? Rất tốt, có lòng. Hàn Tuyết mỉm cười, Diệp Long cũng là mấy ngày nay nổi lên mặt nước, điểm này cũng là không cần giấu giếm cái gì. Thủy Dung nói, quả nhiên, ta liền biết Diệp lão tiên sinh sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Không biết Thủy Dung hỏi ra lão cần làm chuyện gì? Hàn Tuyết cười như không cười nhìn xem Thủy Dung. Thủy Dung trước mặt Hàn Tuyết, tự nhiên không có khả năng đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Lần trước mình cùng Hàn Tuyết mặt đối mặt thời điểm, cũng yếu đi một đầu. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá lần này nàng mục đích chỉ là muốn cùng Hàn Tuyết bàn giao một chuyện mà thôi. Là như vậy, chúng ta người ở phía trên, muốn cùng Diệp lão tiên sinh các ngươi bên này làm một cái cùng có lợi giao dịch. Thủy Dung không chút hoang mang nói. Ồ, cùng có lợi giao dịch. Đúng, các ngươi cũng thêm dự định tại Hồng Kông phát triển thế lực đúng không? Chúng ta có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp, để các ngươi ít điểm trở ngại. Thủy Dung nói, không dám nói một đường đèn xanh mà qua, nhưng quét dọn đại bộ phận chướng ngại, vẫn là có thể. Vậy chúng ta cần nỗ lực cái gì? Hàn Tuyết nhíu mày, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, điểm này nàng thật sâu biết. Tạm thời không cần. Thủy Dung đột nhiên nói. Ha ha, vậy xem ra các ngươi mưu đồ cũng rất lớn a. Hàn Tuyết cũng không hề dao động, nói, còn có cái gì điều kiện ngươi trước tiên là nói về nói đi, còn có, ngươi nói tạm thời không cần, không có nghĩa là về sau không cần đi. Đến lúc đó, muốn chúng ta làm cái gì, có lẽ chuyện bình thường có thể, nhưng là dính đến một ít lợi ích, khó như vậy miễn sinh ra mâu thuẫn. Cái này ta hiểu. Thủy Dung nói, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta đến lúc đó có cái gì yêu cầu, tuyệt đối sẽ không quá phận. Mà lại, nếu là vượt ra khỏi các ngươi tiếp nhận phạm vi, các ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Cứ như vậy đơn giản. Hàn Tuyết ngược lại là có chút kinh ngạc, dạng này không có bảo hộ hợp tác, mình một phương này rõ ràng đầu tiên đến lợi, nhưng là đối phương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dạng này nỗ lực. Chỉ là, hiện tại trong lúc nhất thời, Hàn Tuyết cũng là nghĩ không ra cái gì đến, đành phải nói, vậy thì tốt, ta sẽ cân nhắc một chút, đến lúc đó cho các ngươi trả lời chắc chắn. Được. Thủy Dung cũng không có tính toán Hàn Tuyết lập tức liền hồi phục, nếu là nàng lập tức đáp ứng nói mới có quỷ đâu. Từ đầu đến cuối, Diệp Hy ở bên cạnh đều không nói gì, chờ hai người nói xong rồi. Diệp Hi Y Y nguyên túi đầu ăn món điểm tâm ngọt. Lại hàn huyên một hồi, Thủy Dung mới cáo từ rời đi. Hàn Tuyết cùng Diệp Hi cũng đi ra quán cà phê. Ngươi cảm thấy cái này Vân Anh sẽ ở mưu đồ cái gì? Hàn Tuyết thấp giọng hỏi. Diệp Hi đầu tiên là lắc đầu, nói, khó mà nói. Bất quá nói các nàng không có một chút mưu đồ, ai sẽ tin tưởng? Ừm, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hàn Tuyết vừa đi một bên hỏi, còn có ngươi, có phải hay không nói với ta những chuyện gì đâu? Ách, chuyện gì? Diệp Hi sững sờ. Hàn Tuyết trợn mắt nói, ra ra ngươi nói, ngươi muốn tại Bắc Kinh mở một nhà sinh vật công trình công ty. Đúng. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hắn không có dấu diếm, đem chính mình sự tình từng cái nói ra, thậm chí còn có loại kia virus. Hàn Tuyết nghe được kinh hồn táng đảm, thân thể của ngươi không có cái gì trở ngại a? Không có, ngươi nhìn ta đây không phải sinh long hoạt hổ a? Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, không được, vẫn là đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra đi, không phải ta không an tâm tới. Thế nhưng là... Đừng thế nhưng là... Nghe ta. Tốt ta. Đối với Hàn Tuyết kiên trì, Diệp Hy ngược lại là không có cự tuyệt. Bởi vì lần trước mình Tiểu Di liền mang mình đi qua bệnh viện kiểm tra, giống như cũng kiểm tra cũng không được gì. Đến bệnh viện, làm một cái kiểm tra, tại giá trị của đồng tiền lên dưới, kiểm tra báo cáo rất nhanh liền ra. Quả nhiên, cùng Diệp Hy dự liệu, thân thể của hắn thế nhưng là khỏe mạnh cực kỳ, một điểm ma bệnh cũng không có. Thậm chí bác sĩ nói, còn không có gặp qua một cái sinh lý cơ năng như thế người khỏe mạnh. Nhìn tận mắt kiểm tra báo cáo. Hàn Tuyết mới thở dài một hơi, bất quá này vi rút ngươi cũng không biết về sau lại biến thành thế nào, để những người kia đi nghiên cứu một chút cũng tốt. Nhưng là ngươi muốn mình, ngươi, không phải một người. Hàn Tuyết hai mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Hy khẽ gật đầu, ta là của ngươi. Tiểu phôi đản. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lôi kéo hắn, ngồi lên taxi liền trở về. Ngược lại là vừa về tới khách sạn, Diệp Hy liền nhịn không được đối Hàn Tuyết dở trò đi lên. Dừng lại. Hàn Tuyết đột nhiên sụ mặt. Diệp Hy hơi sững sờ, thế nào a? Nhìn xem Diệp Hy tay chân luống cuống bộ dáng, Hàn Tuyết đột nhiên cười, nhìn ngươi dọa đến. Ha ha, ai bảo ngươi là ta, Diệp Hy còn xong, Hàn Tuyết liền trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đói. Diệp Hy đổi giọng nói. Hàn Tuyết đỏ mặt nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Sau đó, cả người đột nhiên bổ nhào vào Diệp Hy trong ngực. Diệp Hy thế nhưng là so Hàn Tuyết lùn một chút, bị nàng dạng này đột xuất nhào lên, kém chút đứng không vững, đành phải duỗi ra hai tay, nằm ở nàng mềm mại trên lưng. Hàn Tuyết bởi vì say lòng người cồn phát huy tại hai gò má của nàng bên trên, lại thêm trong phòng mập mờ bầu không khí, làm nàng cảm giác được 10 phần khô nóng, thân thể bắt đầu không an phận uốn éo, mau nói, ngươi muốn ăn cái gì? Một cử động kia thế nhưng là kích thích Diệp Hy, một đoàn di lửa ở trong cơ thể hắn cũng đang thiếu đốt, lúc đầu tại Hàn Tuyết dạng này, một vị mỹ thiếu phụ trước mặt giữ vững tỉnh táo liền đã không quá dễ dàng, tăng thêm trước đó nàng đối với mình tỏ tình, hiện tại lại tại trong ngực của mình làm như thế kích thích cử động, Diệp Hy cảm thấy mình lý trí tại dần dần biến mất. Ta muốn ăn ngươi. Diệp Hy thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Tay của hắn đã không thể cố định ở tại Hàn Tuyết trên lưng, bọn hắn cũng bắt đầu không an phận thượng hạ du động, mà Diệp Hy lại tại một chút xíu phát cứng rắn. Đang lúc Diệp Hy ưỡn eo thân thể thời điểm, Hàn Tuyết bờ môi tìm kiếm đến hắn bờ môi, đồng thời hôn lên. Diệp Hy ở trong nháy mắt này mất phương hướng, hắn cũng không còn có thể bảo trì lý trí của mình, hắn nhiệt liệt hôn trả, đầu lưỡi cũng rôi đi vào, liếm phủi lấy Hàn Tuyết qua miệng, đem nước miếng của mình tập trung vào đối phương trong miệng, đồng thời hút lấy Hàn Tuyết thơm ngọt mà thấm ướt đầu lưỡi. Hàn Tuyết phản ứng càng kịch liệt, nàng vặn vẹo kịch liệt hơn, ngực của nàng cùng ngực của hắn trùng điệp dán, mặc cho Diệp Hy tay tại phía sau lưng của mình cùng Tuyết Đồn bên trên, nàng hoàn toàn đối Diệp Hy mở rộng thân thể của mình. Rất nhanh, Diệp Hy đã không vừa lòng tại dạng này tiếp xúc, hắn nhẹ nhàng đem Hàn Tuyết ôm lấy, tại Hàn Tuyết chỉ dẫn xuống tới đến nàng khuê phòng. Gian phòng kia bố trí được tươi mát trang nhã, mà tại Diệp Hy trong mắt, lúc này chỉ thấy kia một trương rộng lượng giường. Hắn đem Hàn Tuyết đặt ở, bởi vì là ở nhà quan hệ, Hàn Tuyết trên thân chỉ mặc một thân trang phục bình thường. Diệp Hy trước thoát y phục của mình, sau đó nhanh chóng tìm tới quần áo ngủ và áo, dùng sức đem nó kéo qua Hàn Tuyết đỉnh đầu, tính tác mê người màu trắng áo 2 giây liền đem Hàn Tuyết yểu điệu mê người tư thái hoàn toàn hiện lộ ra. Cách hơi mở đai đeo sau lưng, Diệp Hy thấy được dấu ở thuần bạch sắc lót ngực về sau thẳng tắp xong. Phong động lòng người đến cực điểm chậm chạm phập phồng. Hắn nhịn không được, 10 ngón lập tức xuề ra rơi vào tại Hàn Tuyết thần thánh nạo nhân bộ ngực sữa bên trên. Đón lấy, kia một đôi mềm mại vô cùng sữa. Phong liền bị Diệp Hy một tay giữ trong lòng bàn tay, sau đó dụng lực xoa nắn. Rất nhanh Diệp Hy đã chưa vừa lòng với đó, hai tay của hắn rời khỏi Hàn Tuyết bên hông, đem đai đeo sau lưng từ dưới đi lên một thanh nhấc lên, một mảnh bóng loáng tinh tế tỉ mỉ băng cơ ra tuyết lập tức cởi trần ra. Một cái nhàn nhạt tròn trịa rốn, an tĩnh khảm nạm tại bằng phẳng mềm nhắn, bạch bích không tì vết trên bụng, mềm mại cơ. Da như là mỹ ngọc có ánh trắng đoán. Diệp Hy hít sâu một hơi, nắm tay tìm được Hàn Tuyết phía sau, buông lỏng ra kia màu trắng lót ngực liên hệ. Thiếp thân lót ngực từ Hàn Tuyết đứng thẳng trước ngực tiểu tùng thoát ra đến, bị Diệp Hy thuận thế hướng lên đẩy lên dưới hàm. Đang bởi. Chương 764, nữ nhân thâm tình. Hàn Tuyết trắng sáng như tuyết bộ ngực sữa rốt cục trần trụi tại Diệp Hy trước mắt, một đôi khi xương tái tuyết, thẳng tắp cao ngất linh lung ngọc trông xấu hổ khẽ run, hai điểm tinh xảo non nớt, mảnh tròn như châu tương tư đậu đỏ tại một vòng nhàn nhạt đỏ bừng ngọc choáng bên trong ngạo nghễ vểnh lên đứng lên, một vệt ánh sáng trượt rãnh nông vắt ngang ở đứng thẳng giữa hai ngọn núi. Lộc cộc. Diệp Hy thẳng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, đem hai tay bỏ vào gánh trạch động lòng người trắng non cơ. Ra bên trên, chậm rãi. Giai nhân tươi non kiểu nhũ chẳng những trượt không trượt tay, mà lại tràn đầy co giãn. Diệp Hy hai bàn tay to đưa chúng nó giữ tại lòng bàn tay thời điểm, rõ ràng cảm thụ được kia cực hạn ôn nhuận cùng no bụng. Đầy sức kéo. Diệp Hy hai tay kề sát tại cái này động nhân tâm hợp phách trên lồng ngực nhẹ vỗ về, từ từ hướng phía dưới hướng hai bên di động, lòng bàn tay tiếp xúc ra thịt lộ ra vải tơ đồng dạng thanh lương cảm giác thuận hoạt. Tay của hắn dọc theo Hàn Tuyết thân thể hai bên chân nhắn đường cong rất nhanh chuyển qua mảnh khảnh trên eo nhỏ, bàng phàm hoán y giống như giải khai trên quần dài nút thắt. Tận lực bồi tiếp ít. Một tiếng, quần thường bên trên khóa kéo cũng bị hời hợt kéo ra. Diệp Hy ôm lấy lưng quần hai bên kéo xuống, màu hồng phấn quần thường liền trượt xuống, một đôi thon dài rắn chắc, ánh sáng nhu hòa lấp lóe cặp đùi đẹp thế là như mộng ảo dần dần hiện lộ. Theo quần dài cởi rơi, Hàn Tuyết nửa người dưới chỉ còn lại một đầu cực mỏng màu hồng phấn tơ chất quần lót. Nhỏ hẹp nội khố chăm chú che, càng lộ ra mê người chi cực. Tròn trịa nhu hòa đường cong, trắng loan trong suốt màu da, dịu dàng ngoan ngoãn hơi cuộn tóc dài, Hàn Tuyết thân thể kia hết thảy đều lộ ra phối hợp, không thể bắt bẻ, được xưng tụng là hoàn mỹ không một tì vết. Diệp Hy chỉ cảm thấy trái tim đã là cuồng loạn không thôi, thế nhưng là hai tay vừa chạm đến tuyết ngọc cơ. Ra, liền không còn cách nào tự kiềm chế, như hổ đói cầm dê nhào tới, một ngụm ngậm lấy nhuyễn ngọc núi tuyết gặm cắn. Cái này mỹ lệ kiều nộn ngực. Mức lại như vậy hương thơm ngọt ngào, như son như ngọc, như cao như mật, ngập tại trong miệng bàng phỉ suy lần kế vùng dậy khỉ đồng dạng. Diệp Hy một bên thưởng thức mềm mại tốt tươi kiều nhũ, một bên tại ngà voi tinh nhuận cơ. Ra bên trên thỏa thích vỗ về chơi đùa. Hàn Tuyết đã dần dần lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, nàng cảm thấy một đôi tay chính đồng thời vô về chơi đùa trên người mình mẫn cảm nhất hai cái bộ vị, trước ngực cùng hạ thể truyền đến từng đợt điện giật cảm giác, cái này làm nàng thân thể không tự chủ được sợ run, nàng uốn éo người, muốn phát tiết cái gì. Hàn Tuyết trong đầu trống rỗng, bị Diệp Hy dạng này yêu. Phủ, đã để nàng đã mất đi hết thể khí lực. Đương Diệp Hy hai tay cùng lúc bóp tại nàng trên đỉnh núi tuyết kia đối mảnh tròn tinh xảo yên nhiên tử châu thời điểm, nàng toàn thân đột nhiên run rẩy một chút, suýt nữa ngất đi. Diệp Hy hoặc sâu hoặc cạn, hoặc chậm hoặc tật cầm bước lên Hàn Tuyết oánh trạch mê người hoàn mỹ ngọc măng. Mềm chưa xong, phong tại hắn giữa ngón tay không ngừng biến đổi hình dạng, nguyên bản trắng loáng đến như là tuyết vực băng nguyên cơ. Da đã chụp lên một tầng tiểu diễm phân trang. Hàn Tuyết tả hữu chuyển động thân thể, tiểu nhuyễn như bông ngọc. Thể bởi vì mang kích thích mà lần lượt rung động luật run run. Cầm đấy đà ngọc măng xoa lấy trong chốc lát, Diệp Hy đột nhiên dùng ngón tay kẹp lấy Hàn Tuyết non mềm đầu vũ nhẹ nhàng bắn ra, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, không khỏi ửng. Dài hư một tiếng, tuyết trắng chân bóng gương mặt xinh đẹp ngoặt sang một bên, bị tách ra thon dài cặp đùi đẹp cũng khẩn trương kẹp đến cùng một chỗ. Diệp Hy thấy quang nghiện, bắt trước làm theo lại hướng về núi tuyết chi đỉnh băng đạn một lần, lần này dùng sức càng lớn, Hàn Tuyết thân thể như là như giật điện đột nhiên siết chặt, mảnh khảnh cổ cao cao ngẩng, hai chân cũng dùng sức dao động, Diệp Hy đột nhiên bung ra trắng loãng mỹ lệ song. Sữa, thuận tay bắt được Hàn Tuyết hai chân lại một lần nữa tách ra. Tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết đỏ mặt, không ngừng mà thở gấp lấy. Ngoài cửa, lúc này Hàn Huy lại vậy mà đứng tại cổng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, Tuyết Nhi, ngươi ở đó không? Đợi một hồi, còn không thấy người ở bên trong trả lời, Hàn Huy lần nữa gõ cửa. Thế nhưng là vẫn không có đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ Tuyết Nhi không tại? Hàn Huy nhíu mày, về đến phòng bên trong cầm điện thoại lên liền đánh tới. Chỉ là điện thoại nhưng không ai nghe. Hàn Huy trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, nàng sẽ không ra chuyện gì a? Hắn nghĩ như vậy, tình huống hiện tại phía dưới, thực sự rất khó phán đoán. Bất quá lập tức, điện thoại lại vang lên. Hàn Huy xem xét, chính là Tuyết Nhi đánh tới. "Uy, ta ở bên ngoài đâu, thế nào? Ngươi đi ra a. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây, vừa mới gõ ngươi cửa không có phản ứng, gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại không nghe, dọa đến ta cho là ngươi xảy ra chuyện." Hàn Huy cười khổ nói. "Không có đâu, ngươi tìm ta thế nào? Cái này, vẫn là chờ ngươi trở lại hãng nói đi." "Đúng, Tiểu Hy giống như cũng kém không nhiều đến Hồng Kông đi, chờ một chút có muốn hay không ta đi phi trường đón hắn?" "Cái này, tốt." "Ừm, kia trước dạng này." Buông điện thoại xuống, Hàn Huy biết nàng không có xảy ra việc gì an tâm. Một bên khác trong phòng, "Tiểu hỗn đản, nếu như bị phát hiện ngươi để cho ta sống thế nào?" "Ha ha, như thường sống." Nói xong, Diệp Hy đem Hàn Tuyết Tuyết nộn chân mềm thành thục thân mình, thể một thanh kéo vào trong ngực, sau đó điên cuồng xoa lấy, hôn lên. Hai tay của hắn một mực cầm Hàn Tuyết thẳng tắp kiểu nộn kiểu nhũ, dùng sức vỏ, như son như ngọc trắng nõn cơ. Da chỉ chốc lát sau liền bịt kín một tầng phấn hồng lụa mỏng. Ngón tay của hắn đồng thời nắm kia một đôi tròn trịa mảnh khảnh chu hoàn, biến đổi cường độ băng đạn lên, non mềm mẫn cảm nhận như thế đối đãi, rất nhanh liền đỏ lên đứng thẳng. Hàn Tuyết ấm áp mềm mại thân mình, thể lúc này không khỏi bắt đầu run rẩy, dồn dập trong lúc thở dốc phát ra trận trận. "Nô." Hàn Tuyết như chim chuyển oanh gáy dễ nghe thanh âm giờ phút này thấp giọng cầu khẩn, thật là khiến người ta không nói ra được dễ chịu. Diệp Hy toàn thân kề sát tại Hàn Tuyết ôn nhuận như ngọc thân thể mềm mại bên trên, trắng đoan long ánh cơ. Da lại như vậy mềm mại bóng loáng, đầy co giãn, khiến cho hắn hận không thể đem cái này động lòng người mỹ thiếu phụ một ngụm nuốt vào. Hắn từ phía sau đem Hàn Tuyết thật chặt quấn quanh lấy, không ngừng tại nàng mềm mại trắng non bên hai, bên gáy, trên đầu vai lưu lại một cái hôn nồng nhiệt. Diệp Hy một cánh tay từ Hàn Tuyết chân bóng dưới nách xuyên qua, ôm ngang tại Hàn Tuyết cao ngất trên tuyết phong, đưa ra một cái tay khác đẩy ra Hàn Tuyết vô lực ngăn cản, xâm nhập một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp bên trong. Hạ thể bị ngón tay xâm nhập mang đến xốp giòn ngứa để Hàn Tuyết toàn thân tê dại mềm không thôi, Hàn Tuyết kiều hừ ngược lại chỉ có thể càng kích thích lên Diệp Hy thu tính. Tựa hồ cảm thấy mình quá, thế là Hàn Tuyết nàng cắn chặt hàm răng, đem thân thể căng đến cứng ngắc, hy vọng lý trí của mình không muốn mê thất tại một làn sóng cao giống như một làn sóng gì nhìn xúc động bên trong. Diệp Hy lại đem hai tay chuyển qua cái hông của nàng, ấn tại Hàn Tuyết non mịn tuyết trắng cơ. Ra bên trên vào động. Nơi đó là nữ tính thân thể trong đó một cái phi thường mẫn cảm khu vực, loại này rất nhỏ kích thích sinh ra thần kinh xúc động đã đầy đủ gọi lên nữ tính tính gì. Quả nhiên, Hàn Tuyết rất nhanh liền cầm giữ không được. Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, hai tay nắm thật chặt Diệp Hy cánh tay, đồng thời dãy rủa thân thể, kiệt lực muốn cho Diệp Hy dừng lại. Diệp Hy sao lại buông tha bên miệng cừu non, hai tay đẩy, đem Hàn Tuyết đẩy ngã tại. Hàn Tuyết không kịp xoay người, đã bị Diệp Hy từ phía sau đặt ở dưới thân. Tại Diệp Hy ma chảo phía dưới, một loại quen thuộc kích thích chậm rãi sinh sôi ra, đồng thời dần dần khuyết tán đến Hàn Tuyết thân thể cùng tứ chi. Nàng nguyên bản trắng sáng như tuyết thân mình, thể bên trên đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đỏ hồng, giống như là hấp dẫn lấy người khác đến đây ngắt lấy, khiến nàng thân thể càng phát lộ ra rung động lòng người. Liền ngay cả nàng nguyện chuyển âm thanh, dần dần cũng biến thành như là hưởng thụ, mà không phải gặp nạn. Cơ hồ mỗi lần đều là dạng này, thân thể liền sẽ trở nên. Trong đầu của nàng đã là một mảnh trống không, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất di nhìn. Giác quan bản năng kích thích rốt cục chiến thắng lý trí, cứ việc loại kích thích này là áp đặt ở trên người nàng. Nàng đã chìm vào vô biên vô tận di nhìn đến trong biển. Diệp Hy một bên hôn, một bên hướng phía Hàn Tuyết giữa hai chân sờ soạng. Hàn Tuyết thân thể lập tức căng đến chặt hơn, mở ra hai tay nắm chặt dưới thân ga giường, nàng đều cảm giác được thân thể của mình từng cái run rẩy. Hàn Tuyết dưới mắt hai mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở gấp liên tục, môi làm lưỡi khô, trắng thuần gương mặt xinh đẹp đã là ánh nắng chiều đỏ gắn đầy. Diệp Hy nhìn thấy Hàn Tuyết biểu lộ, di lửa vương hơn, ghé vào bên thai của nàng thấp giọng nói một câu, ta phải vào tới. Hàn Tuyết đóng chặt lại mắt to xinh đẹp, không chỗ ở run rẩy. Diệp Hy lúc này mặc dù di hỏa phân thân, nhưng hắn vẫn kiên nhận chờ lấy Hàn Tuyết chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, Hàn Tuyết có chút gật đầu một cái, ừm. Cựu biệt tình yêu, tại thời khắc này đạt được hoàn toàn phát tiết. Rất lâu, phảng phất đến thế giới cuối cùng. Ngươi, làm sao trở nên mạnh như vậy? Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, đổ mồ hôi lâm ly. Nàng nằm ở Diệp Hy trên thân, trên mặt đỏ ửng nhìn qua mười phần động lòng người. Ha ha, ta thỏa mãn ngươi sao? Còn muốn hay không đến? Diệp Hy mười phần đắc ý, trong thiên hạ lại có cái gì có thể làm cho nam nhân tại triệt để thỏa mãn chinh phục nữ nhân của mình càng thêm tự hào đâu? Hừ. Hàn Tuyết tức giận lườm hắn một cái. Diệp Hy nói, ố hát, đúng, chúng ta tại Hồng Kông trở về chu niên ngày kỷ niệm về sau, muốn trở về Bắc Kinh thật sao? Không quay về, ngươi còn muốn lưu tại nơi này à? Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy cười hì hì nói, cũng không phải a, chỉ bất quá còn có chút việc. Là Đỗ Uyển Linh đi. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy khẽ gật đầu, đúng. Nếu như là nàng, ngươi cũng đừng lo lắng, nàng cũng không là bình thường nữ nhân đâu. Hàn Tuyết nói, bất quá, đối với ngươi kia vi rút nghiên cứu, như vậy Tần Mẫn Nam tin được sao? Còn có chồng nàng. Nói đến Tần Mẫn Nam, Hàn Tuyết lại một lần nữa trừng Diệp Hy một chút. Tiểu tử này, thật sự là sắc tâm không thay đổi a, thế mà muốn người ta khi hắn nữ nhân. Bất quá không có nghĩ tới là, Tần Mẫn Nam vậy mà thật đồng ý đâu. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười, nhưng là hai tay nhưng lại không vừa lòng lần nữa tại Hàn Tuyết trên thân hoạt động lên, nói xong những thứ này. Hắc hắc, chúng ta có phải hay không lại làm một chút có ý nghĩa sự tình. Ngươi cái này lớn sắc ma còn chưa đầy đủ a. Ô hát, đương nhiên không có đâu, không tin ngươi hỏi một chút nó. Diệp Hy cười xấu xa, hắn nằm tại Hàn Tuyết bên người, một tay nhẹ vô về nàng bị ướt đẫm mồ hôi đen nhánh nhu thuận mái tóc, một tay nhẹ xoa nàng chịu đủ làm đục xong. Sữa, hai cái chân ngả vào giữa hai chân của nàng chăm chú quấn quanh lấy. Trước người bóng loáng thân mình, thể tán phát mùi thơm càng phát nồng đậm, lúc này Hàn Tuyết thân thể so với vừa rồi ngược lại phát tán ra mê người hơn quang trạch. Diệp Hy ôm Hàn Tuyết xinh đẹp thành thục thân mình, thể không ngừng liếm lắp nàng chân bóng phần lưng cùng mềm mại bờ mông, hai tay nắm nàng kiêu nhân xong. Sữa tiếp tục xoa. Thế là, Hàn Tuyết cũng lần nữa quanh quẩn tại trong gian phòng đó. Đang bởi. Chương 765, đối sinh đẹp phụ tâm tư. Bắc Kinh thị, lúc này chính là buổi sáng. Tại Diệp Hy yêu cầu phía dưới, Từ Lâm chờ nữ cũng đã từ Hoa Hải thị đem đến Bắc Kinh tới. Vì chính là bắt đầu thành lập gian này công ty mới. Đương nhiên, tại Diệp Long đám người buông lời phía dưới, cái này công ty mới thành lập không có nửa điểm phiền phức liền thông qua được. Lúc này Từ Lâm chờ nữ đang thương lượng lấy muốn lựa chọn chỗ nào đương công ty văn phòng tương đối tốt. Bất quá, Từ Lâm các nàng chúng nữ có ý tứ là, tại Hồng Kông đăng ký, công ty thì xây dựng ở Bắc Kinh. Đối với dạng này đề nghị, Diệp Hy cũng không có văn có một gian. Mà chuyện còn lại, thì là cần từ Lâm các nàng đến bận rộn. Mà Diệp Hy lại như cũ ở xa Hồng Kông. Hôm nay, cả một cái Hồng Kông đều phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Hồng Kông trở về Tổ quốc tròn năm kỷ niệm. Trải qua nhiều năm như vậy, Hồng Kông hiện tại kinh tế thế nhưng là trên thế giới cũng là số 1 số 2. Đối với Hồng Kông trở về tròn năm kỷ niệm, Hàn Tuyết bọn người đại biểu cho Bắc Kinh chính phủ đến đây chúc mừng. Đương nhiên, những chuyện này, Diệp Hy cũng không có tham dự vào trong đó. Dù sao cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Ai, mỗi ngày đều dạng này liền tốt. Diệp Hy duỗi cái lưng mệt mỏi, từ đứng lên. Sáng sớm hôm nay Hàn Tuyết liền đi ra, mà Diệp Hy mấy ngày nay cùng với nàng trải qua như keo như sơn thời gian, cũng là ngọt ngào hạnh phúc. Hôm nay Hồng Kông trở về a, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Diệp Hy rửa sạch một lúc sau liền mặc quần áo tử tế, rời đi khách sạn. Mấy ngày nữa, bọn hắn liền muốn rời đi Hồng Kông trở về Bắc Kinh. Cho nên công ty đăng ký sự tình, hắn giao cho Đỗ Huyền Linh, tin tưởng lấy nàng năng lực, tuyệt đối sẽ không có cái gì sai lầm. Về phần Tần Mẫn Băng, Diệp Hy cũng không lo lắng, nàng đã khởi hành tiến đến Bắc Kinh. Đỗ Huyền Linh hiện tại nắm giữ lấy cả một cái Hắc Long hội, hiện tại thế lực phát triển mặc dù chậm chạp, nhưng là thắng ở ổn thỏa. Diệp Hy đi tới Đỗ Huyền Linh nơi ở, canh giữ ở người bên ngoài cũng nhận biết Diệp Hy, đối với hắn tiến đến không có nhiều hơn ngăn cản. Tiểu Phôi đả ngươi đã đến. Hắn ấn chuông cửa, cửa vừa mở ra liền thấy mỹ phụ Đỗ Huyền Linh kia cười duyên dáng khuôn mặt. Nàng mặc kiện áo choàng tắm, xem ra là vừa tắm rửa xong, tóc ẩm ướt choàng tại sau đầu, tản mát ra một trận tươi mát hương khí. Ha ha, làm sao ta đến một lần ngươi trước hết tắm rửa a, có phải hay không chờ ta cùng ngươi làm một chút có ý nghĩa sự tình đâu. Diệp Hy lập tức một mặt tiêu dung, ánh mắt rơi vào Đỗ Huyền Linh trên thân, cũng biến thành nóng rực lên. A, không phải, ta. Đỗ Huyền Linh đỏ mặt lên, muốn giải thích, lại đối đầu Diệp Hy nóng rực ánh mắt, dứt khoát ngậm miệng không nói. Bất quá Diệp Hy vừa định muốn nói gì, ở thời điểm này, điện thoại không đúng lúc vang lên, hắn xem xét lại là biểu muội Trần Nhi. Nhị nhị, thế nào? Hắn kết nối điện thoại. Mỹ phụ Đỗ Huyền Linh nghe được là Diệp Hy biểu muội, thân thể cứng đờ, động tác hơi ngừng lại. Biểu ca, ta buồn ngủ quá, cả một đêm đều ngủ không đến, qua mấy ngày ngươi liền phải trở về Bắc Kinh, người ta sẽ nghĩ ngươi, làm sao bây giờ đâu? Thiếu nữ kia thanh âm lo lắng từ trong điện thoại truyền đến. Không có việc gì, nhị nhị, nghĩ biểu ca thời điểm liền gọi điện thoại, biểu ca bớt thời gian trở về Hồng Kông nhìn ngươi, được không? Diệp Hy ôn nhu nói. Biểu ca, không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Thiếu nữ ngang ngược nói. Quên không được, đáp ứng ngươi liền nhất định làm được. Diệp Hy nhất thời còn muốn không bắt nguồn từ mình đã đáp ứng nàng cái gì, bất quá vẫn là một lời đáp ứng. Một bên cùng biểu muội kể điện thoại, Diệp Hy tay lại một bên tại Đỗ Huyền Linh trên thân dao động. Đỗ Huyền Linh mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cường tự chịu đựng, nhưng là tại Diệp Hy hai tay nắm trước ngực nàng lúc, vẫn là không nhịn được phát ra a một tiếng tiểu khóc, để thiếu nữ nghe được. Xấu biểu ca, có phải hay không lại tại khi dễ nữ? Thiếu nữ thực sự nghe không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn nói, ta tắt điện thoại. Nói xong cúp điện thoại. Tiểu Phôi đản, ngươi khi dễ người ta. Mỹ phụ Đỗ Huyền Linh không thuận theo đánh lấy lồng ngực của hắn, chỉ là nắm đấm mềm yếu bất lực. Tốt a gì, ta đây không phải ban thưởng ngươi làm việc đắc lực sao? Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Diệp Hy nói sang chuyện khác. Ha ha, còn có mấy ngày nay ta liền phải trở về Bắc Kinh, ngươi bỏ được ta sao? Ta đương nhiên không bỏ được. Diệp Hy lời nói đến mức Đỗ Huyền Linh trên mặt tường đỏ một mảnh, hảo lão công, ngươi không trách ta à? Nàng có chút lo lắng nói, lông mi thật dài vụt sáng. A Di, tính Di là người bản năng, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Kỳ thật ta ước gì ngươi dạng này đâu. Diệp Hi nói, xoay người nằm ở mỹ phụ trên thân. Tới đi, tiểu phôi đản, Đỗ Huyền Linh lẩm bẩm nói, cao vút lấy vểnh lên. Mông. Nàng chuyển qua nửa bên mặt đến, nói chuyện thì mị thái cho người. Ha ha, A Di thật hiểu tâm ta, ta liền muốn nha. Ai bảo ngươi ăn mặc như vậy tính. Cảm giác. Diệp Hi vừa nói một bên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng, bàn tay dùng sức, mềm mại lại có co giãn sữa. Phong bị hắn làm cho thật to biến hình. Diệp Hi đưa tay từ khăn lông hai bên dò xét đi vào, tràn trề nhấm nháp mị nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dỉn khinh nhờn phủ bóp không có chút nào bảo hộ kiều nộn đầu vú, đầy co giãn bộ ngực không ngừng bị hắn bóp làm bắt sờ, nhũ phòng bị chăm chú bóp nắm, để tiểu xảo đầu vú càng thêm đột xuất, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ thỏa thích chọn. Đùa đã cao cao vểnh lên lập nho. Diệp Hi lộ ra có chút thô lỗ xoa lấy Đỗ Huyền Linh bộ ngực, giống một con trẻ tuổi phát tình dã thú đồng dạng đói khát trà đạp. Đỗ Huyền Linh nguyên bản nhũ phòng đã bị vô về chơi đùa đến càng thêm no bụng. Đây. Diệp Hi môi từ phần cổ một mực hút tới bên hai, một chi tay tiếp tục giày xéo xong. Sữa, mà đổi thành bên ngoài một chi tay cũng sờ đến dưới bụng tới. Đối với Đỗ Huyền Linh cái này thành thục tao phụ, nàng là có tư cách cùng bất kỳ nam nhân nào làm dạng này khiêu khích. Lông mày mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như thác nước choàng tại trên vai, là một trương thành thục mà xinh đẹp mặt. Cổ trướng ngực bị màu đen viền ren cho chăm chú ôm trọn, lộ ra mê người thật sâu sữa. Câu. Mà lại vừa vượt qua 1m7 thân cao, phối hợp một đôi vừa dài lại thẳng mà lại tỷ lệ hoàn mỹ hai chân, cùng ngược lại hình trái tim bờ ngông, nếu là mặc vào vớ cao màu đen, dây buộc tất tăng thêm màu đen chữ T, ai có thể nói nàng không phải tuyệt thế vưu vật. Mà lúc này nàng thì là nhẹ nhàng đem Diệp Hi đẩy ra, cười nói, nhìn xem. Nàng đã ưu nhã lại đem chân một câu vừa nhấc, thuận thế nhất chuyển, dẫm lên màu đỏ dép lê chân ngọc rơi vào Diệp Hi chỗ trên ghế salon, cơ hồ muốn dẫm lên nhỏ Diệp Hi. Lộc cộc. Diệp Hi chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, không có bối rối chút nào, càng không lộ vẻ cấp sắc, hai mắt nóng rực nhìn xem nàng biểu diễn. Nàng tiếp lấy dùng một loại không nói ra được ưu nhã tư thế, không người, dùng thật sâu sữa. Câu nhắm ngay Diệp Hi mặt, màu đen ngực. Che đậy đột nhiên trượt xuống, một đôi hảo. Sữa trong nháy mắt mất đi trói buộc mà run rẩy. Diệp Hi vô cùng gần khoảng cách thưởng thức này, đôi mà tràn ngập co giãn nửa vòng tròn cầu, phía trên màu hồng phấn, có yêu diễm lực hấp dẫn, để hắn đưa tay muốn nắm trong tay. Tiểu hỗn đản, đừng nóng nội. Đỗ Huyền Linh lại tại lúc này nô lên thân, tránh đi Diệp Hi tay. Diệp Hi cũng không cưỡng cầu, thuận thế hướng xuống sờ nàng chân bên trong. Một loại tỉ mỉ xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào Diệp Hi đầu, đồng thời cũng kích thích Đỗ Huyền Linh tình di. Nữ nhân lại vừa nhấc chân, quẳng ra màu đỏ giày cao gót, sau đó dùng bàn chân nhẹ dẫm lên nam nhân mệnh căn tử, tiếp lấy tiếp tục bung ra dây buộc tất, sau đó lật lên tất chân đầu, dùng chậm tay chậm thuận chân đường cong đẩy tới, tất chân màu đen chậm rãi cuốn lại, lộ ra nữ nhân hai chân bạch tích ra thịt. Lúc này ở Đỗ Huyền Linh nữ nhân trên người chỉ còn lại món kia nho nhỏ màu đen quần chữ T, nàng đưa tay lôi kéo hai bên ngai mỏng tử. Cùng ta cùng một chỗ lại đi tắm rửa đi. Đỗ Huyền Linh đột nhiên cười híp mắt đột nhiên nói, vứt xuống Diệp Hi liền quay người tiến vào phòng tắm đi. Phòng tắm cùng trong phòng ở giữa chỉ có cách một mảng lớn khắc hoa nghệ thuật pha lê. Cứ việc trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi, sương mù tràn ngập, khắc hoa nghệ thuật pha lê nhiễu loạn ánh mắt, nhưng mà lại đều không thể ngăn cản được một vị có một bộ tuyệt mỹ dáng người mỹ nữ, nàng đường cong hoàn mỹ dù cho có trùng điệp cách trở, vẫn như cũng là thể hiện ra không có gì sánh kịp mị lực. Diệp Hi lập tức đi theo đi vào. Mỹ nhân đi tắm, cỡ nào cảnh đẹp ý vui hình tượng. Diệp Hi như thế nào chịu chỉ ở bên ngoài phòng tắm đứng xa nhìn thưởng thức. Chính hắn rút đi trên thân tất cả quần áo, lộ ra thân thể cùng màu đồng cổ màu da. Cửa phòng tắm nửa mở, Diệp Hi hơi chút đẩy liền im ắng tiến vào phòng tắm. Khoảng cách gần nhìn Đỗ Huyền Linh, ngoại trừ càng kinh diễm nàng hoàn mỹ thân thể đúng là như thế trắng sáng bên ngoài, đôi mắt kia càng là hồn siêu phách lạc, phóng xạ ra điện cao thế lực, để Diệp Hi nhịp tim cấp tốc lên cao, huyết dịch nhanh chóng lưu thoán, chạy xiết quán chú đến duy nhất mục đích, nô lên cái kia cùng kích thước nạo nhân mà lại có chút cong lên nhỏ Diệp Hi. Đỗ Huyền Linh sắc mặt đỏ lên, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy vòi hoa sen bắn ra của nước, mấy đạo dòng nước cớ đến chân, thuận nàng tràn ngập tự tin đường cong uốn lượn mà xuống, phân biệt lúc trước sau lưng lưng không ngừng biến hóa lộ tuyến lướt qua thân thể nàng. Nàng cầm khăn tắm, tiện tay xoa nhào thân thể các nơi, cái cổ trắng ngần, cao ngất nạo sữa, tỉ mỉ eo rắn hoặc là xinh đẹp ưỡn lên bờ ngông, bất luận ra sao chỗ, kia cô trời sinh tự nhiên mỹ ý tự nhiên tràn đầy. Ha ha, ta đến rồi. Diệp Hi để trần thân thể, dẫn theo trường thương đi tới. Động lòng người âm phủ, từ trong phòng tắm chuyển tới, lộ ra càng trói thai. Ngươi thật qua mấy ngày liền trở về Bắc Kinh a? Kích tình qua đi, mỹ phụ Đỗ Huyền Linh cuối cùng đem mình quan tâm chủ đề hỏi lên, ngón tay ngọc nhỏ dài tại bộ ngực hắn xoay một vòng. Thời khắc này nàng, đổ mồ hôi lâm ly, mềm nhũn bất lực. Đừng sợ, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở về a, mà lại chỉ cần hiện tại cơ sở đánh tốt, chúng ta về sau vẫn là sẽ ở cùng nhau. Diệp Hi giải thích. Ừm, cũng thế. nếu là về sau thật thành công, chúng ta muốn ở chung một chỗ, không xa rời nhau. Mỹ phụ tinh tế thở dốc, mị nhãn như tơ. Diệp Hy nhìn tâm đều say, hắn không nghĩ tới một nữ nhân khi lấy được tình cảm cùng tình di thỏa mãn về sau, vậy mà có thể có như thế động lòng người biểu lộ. Mình cùng với nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, điều này cũng làm cho hắn càng thêm yêu thương cái này thành thục mỹ phụ. Tiểu Hy, hôm nay nhiều bồi bồi ta, được không? Mỹ phụ lật cả người, ôm lấy cổ của hắn, thổ khí như lan, trang diện hương diễm vô cùng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hắn động tình nói. Một ngày này, Diệp Hy thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, lúc này mới từ Đỗ Huyền Linh nơi đó rời đi. Nghĩ đến phía sau mình nữ nhân, Diệp Hy hiện tại cũng không thể không cho mình áp lực, nhất định phải mau chóng đánh tốt về sau cơ sở, không phải về sau, hắn thật ngay cả bảo vệ tốt nữ nhân của mình đều lộ ra bất lực. Dù sao, nữ nhân của hắn bên trong, thân phận nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại xã hội này, không có cái gì so trên tay nắm giữ nhất định thế lực quan trọng hơn. Mà bây giờ, Diệp Hy ngược lại là hy vọng Tần Mẫn băng vi rút nghiên cứu thu hoạch được thành công. Nói như vậy, mình liền có bước đầu vô liếng. Bất quá nói lên Tần Mẫn băng, Diệp Hy trở lại Bắc Kinh, cũng nên là thời điểm cùng bọn hắn vợ chồng gặp mặt một lần, nhìn xem Tần Mẫn băng có phải hay không tuân thủ lời hứa ban đầu. Người này, vợ thiếu phụ, năng lực vẫn còn xuất chúng nhà sinh vật học, nữ nhân như vậy, Diệp Hy tình thế bắt buộc. Đăng bởi, chương 766, Lao công bên cạnh, dưới bàn cơm. Ngày thứ hai, tại Hàn Tuyết bọn hắn lớn một chút phía dưới, Diệp Hy đi thẳng tới công thương cục quản lý. Trương thư ký sao? Ta là Diệp Hy. Cho lúc trước ngươi gọi qua điện thoại hôm nay muốn tới gặp mặt. Diệp Hy giữa trưa sau khi cơm nước xong cho cái này cục công thương cục trưởng thư ký gọi một cú điện thoại. Diệp Hy. A, ta đã biết, ngươi bây giờ tới a. Bên đầu điện thoại kia tiếng người âm hơi dừng lại, chợt nhiệt tình nói. Trương thư ký, làm phiền ngươi, ta muốn gặp cục trưởng, không biết ngươi có thể hay không. Hắn nói còn chưa dứt lời, đối phương khẳng định biết mình ý tứ. Có đôi khi, nói chuyện liền phải hàm xúc một chút. Dạng này a, đây là điện thoại di động của ngươi sao nước? Ta chờ một lúc cho ngươi đánh lại, được không? Trương thư ký do dự một chút. Tốt, vậy ta chờ ngươi điện thoại, cảm ơn. Diệp Hy hài lòng cúp điện thoại, trong lòng thì tại tính toán người cục trưởng này lúc nào có thể gặp hắn. Mặc dù đã bắt chuyện qua, bất quá mình vẫn là theo điều lệ chế độ đến tương đối tốt. Qua hơn 20 phút, điện thoại di động vang lên, hắn xem xét điện báo, là Trương thư ký. Trương thư ký. Diệp tiểu ca, cục trưởng hắn 3 giờ chiều có thời gian, ngươi qua đây đi. Trương thư ký bình tĩnh nói. Tạ ơn, Trương thư ký. Tại cục công thương đúng không? Đúng vậy, ngươi đến lúc, gọi điện thoại cho ta. Tốt, điện thoại liên lạc. Diệp Hy hài lòng cúp điện thoại. Hắn nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút tư liệu, đây là Lý Huyền Mai các nàng giúp mình chuẩn bị xong đăng ký công ty tư liệu, chính Diệp Hy cũng không hiểu. 3 giờ chiều, hắn đúng hạn đi vào cục công thương, tại cửa ra vào cho Trương thư ký gọi điện thoại, đối phương rất mau phái một người tới đón đợi. Cục công thương cao úc, bóng người thưa thớt, người đi đường đều là thấp giọng thì thầm. Trải qua mấy cái xen vào nhau gian phòng, bọn hắn đi vào một cái đại phòng trước, Trương thư ký sớm từ thiên phòng bên trong đi ra, nhiệt tình nói, hoan nghênh ngươi à, Diệp tiểu ca. Nói xong nắm thật chặt tay của hắn. Cùng ta vào đi, cục trưởng ở bên trong. Trương thư ký nhỏ giọng nói, mang theo hắn hướng chính phòng đi đến. Hắn tại cửa ra vào gõ gõ cửa, mở miệng nói, cục trưởng, Diệp Hy tới. Một cái uy nghiêm mà hiền hòa thanh âm truyền tới, là tiểu Diệp tới, mau vào đi. Chủ nhân của thanh âm này chính là cái này cục công thương cục trưởng. Trương thư ký cho hắn mở cửa, Diệp Hy đi vào. Trong phòng bài trí tương đương đơn giản là chút lấy ghế dựa loại hình, mặt khác treo trên tường thật nhiều quốc họa, có một bức thình lình vẽ lấy một con hùng ưng bay lượn ở chân trời, hiện ra chủ nhân khí độ bất phàm. Dưới đất là một mạc gạch xanh, toàn bộ phòng ở lộ ra chút cổ phác cùng đơn giản hương vị. Ha ha, tiểu Diệp à, ta thường nghe ngươi ra ra nói về ngươi đến, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy ngươi đâu. Cục trưởng ngẩng đầu lên, nhiệt tình nói. Cục trưởng nâng đỡ. Diệp Hy mỉm cười nói. Đúng rồi. Nghe nói ngươi chuẩn bị đăng ký một nhà sinh vật công trình công ty. Tuổi nhỏ, thật không tầm thường a. Lão nhân Y Lì nguyên một bộ vui vẻ bộ dáng. A, không có gì, chỉ bất quá muốn lời ít tiền mà thôi. Bất quá ngươi cũng biết, nguyên bản đâu, đăng ký chuyện của công ty, phía dưới nhân viên liền có thể thi hành. Nhưng là gần đây phát sinh qua không ít sinh vật tập kích khủng bố, cho nên trong ngắn hạn, chẳng những là quốc gia chúng ta, cái khác quốc gia đối với dạng này công ty cũng tương đối nghiêm khắc yêu cầu. Diệp Hy đành phải đem tại mình chuẩn bị tư liệu lấy ra, nói. Kỳ thật đối với chuyện của công ty ta cũng không phải rất hiểu, bất quá đây là ta chuẩn bị đăng ký tư liệu, ngài nhìn một chút. Không nghĩ tới a, ngươi thế mà hồi tưởng đến mở dạng này một công ty. Nhìn một chút tư liệu, lão nhân gõ nhịp thở dài. Ha ha, cũng là muốn vì quốc gia điểm cống hiến cái gì, cho nên mới muốn mở một gian công ty đến nghiên cứu. Diệp Hy cười nói, ngươi đứa nhỏ này, về sau thành tiểu nói không chừng so ra ra ngươi cũng sẽ cao đâu. Trên mặt lão nhân lộ ra mỉm cười. Hắn thân cư cao vị, làm sao từng vui vẻ như vậy nói chuyện qua. Giờ phút này trên người Diệp Hy, hắn vậy mà phát hiện mình lúc tuổi còn trẻ một loại tinh thần phân chấn. Đang nhìn những tài liệu này về sau, người cục trưởng này lâm vào trong trầm tư, thật lâu, hắn rốt cục mở miệng, "Ừm, ngươi này nhà công ty cũng phù hợp quy cách, ta nghĩ không khó lắm. Vậy ta cảm ơn ngươi." Diệp Hy vui vẻ nói, "Không nghĩ tới tại Trường Giang đồng chí nơi này thuận lợi như vậy. Cũng là không cần cảm ơn ta, bất quá các ngươi này nhà công ty mục tiêu rất rộng lớn a, muốn nghiên cứu ra một loại kiểu mới dược vật, trị liệu HIV sơ cùng ung thư dạng này bệnh nan y đi. Là đâu, chúng ta cũng là tìm được một cái đột phá khẩu, muốn thử một chút. Dù sao nếu là nghiên cứu thành công, đó chính là tạo phúc toàn nhân loại." Diệp Hy nói đến hiên ngang lẫm liệt. "Vậy ta ở chỗ này cầu chúc ngươi hài lòng như ý." Lão nhân lộ ra giảo hoạt mỉm cười, rất có vài phần ngoan đồng khí chất. Diệp Hy nhìn sững sờ, đành phải ăn ngay nói thật, kỳ thật chính ta cũng không phải có rất lớn lòng tin. Lão nhân bật cười, nói, "Được rồi, nếu là nghiên cứu thành công vậy dĩ nhiên là tốt. Mà bây giờ đăng ký cũng không khó, mặc dù quốc gia hiện tại tăng cường đối với loại hình này công ty quản lý, bất quá ta nghĩ ngươi có ra người tầng kia quan hệ, liền xem như tại Hồng Kông, cũng sẽ thông suốt. Ách, ta đoán chừng, cũng liền trong vòng một tháng, hẳn là thủ tục đều có thể làm. Bất quá chờ một chút ngươi cùng Trương thư ký đến dưới lầu tìm một cái phụ trách hạng mục này quản lý xét duyệt một chút. Một tháng sau. Vậy thì tốt quá." Diệp Hy nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy cáo tử, cùng Trương thư ký đi hướng dưới lầu. "Trương thư ký, làm phiền ngươi." Diệp Hy mỉm cười nói. "Đừng khách khí, cục trưởng đều coi trọng như vậy ngươi, ta giúp điểm vội hẳn là," Trương thư ký nói. "Ha ha." Diệp Hy cười cười, cũng không đáp lời. "Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng liền 16-17 tuổi ra mặt đi, Diệp Hy đồng học, giống như là con của ta tuổi tác, chỉ là hắn không có ngươi như thế tài giỏi." Trương thư ký cảm thán nói. Hai người nói đã đến quản lý văn phòng. Quản lý nhiệt tình hướng Trương thư ký chào hỏi. "Trương thư ký, làm sao có thời gian đến chỗ của ta uống trà a?" Rất nhanh, một cái cởi mở tiếng cười liền từ giữa bên cạnh truyền ra. "Tư quản lý, để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Diệp Hy đồng học, hắn là chuẩn bị đăng ký một nhà sinh vật công trình công ty, ngươi biết, hiện tại quốc gia đối loại hình này công ty quản lý rất nghiêm, bất quá chúng ta cục trưởng cũng nhìn qua, không có vấn đề gì, cho nên hắn để cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi, ngươi nhìn, việc này nên làm cái gì?" Trương thư ký trực tiếp tiến vào chủ đề. "A, sinh vật công trình a. Chỉ cần tại quốc gia pháp luật cho phép phạm vi bên trong, chúng ta tận lực phối hợp. Mặc dù gần nhất trên quốc tế liên tiếp xuất hiện loại sinh vật này công trình nguy cơ, bất quá cũng không trở ngại quốc gia chúng ta phát triển." Kia tử quản lý hai mắt híp thành một đầu tuyến, nhiệt tình hướng Diệp Hy nói. Kia tử quản lý tiếp nhận tư liệu nhìn một chút, phân phó nói, "Các ngươi ngồi trước một chút, ta để bọn hắn đem tương quan đơn xin cũng mang lên, chúng ta hiện trường làm." Chờ Diệp Hy tại tử quản lý chỉ điểm đem tất cả bảng biểu đều điền hoàn tất, kia tử quản lý liền nhiệt tình hỏi, "Đều điền xong sao?" "Ừm, có thể." Diệp Hy cao hứng nói. "Vậy là tốt rồi, tin tưởng muốn đăng ký cũng không khó." Trương thư ký nhiệt tình nói. Từ cục công thương đi tới, Diệp Hy trong lòng thầm mắng một tiếng, "Lão hồ ly, cùng những người này liên hệ, thật đúng là mệt mỏi a." Có câu nói thật hay, an hòa lưu manh đánh bại khung, không cùng chính khách đàm một chút. Bất quá may mắn, Diệp Hy đằng sau có chỗ dựa. Chỉ là, từ lần trước cực nhạc đảo sở mít virus nghiên cứu, còn có tại nước Mỹ nghiên cứu chế tạo thành công chí mạng virus, lại đến Nhật Bản virus sự kiện, cùng ra các ta phương diện kia virus nghiên cứu, hoàn toàn chính xác tại trên quốc tế đưa tới cực lớn hoành động. Cho nên Liên Hiệp Quốc cũng hạ lệnh tại trong ngắn hạn, các thành viên nước phải nghiêm khắc khống chế tốt sinh vật loại công ty. Hôm nay đã là Hồng Kông trở về chu niên ngày kỷ niệm ngày thứ hai, Hàn Tuyết, Trương Nghiên bọn người, ở chỗ chính phủ giao lưu phía dưới, cũng chuẩn bị khởi hành phản về Bắc Kinh. "Ngày mai sẽ phải đi à?" Diệp Hy về tới khách sạn, Hàn Tuyết bọn hắn vẫn chưa về. Hồng Kông, xem ra chính mình về sau còn nhiều hơn đến mấy lần mới được. Trong đó Vân Anh sẽ là một cái mấu chốt, còn có Đỗ Uyển Linh khống chế hạ Hắc Long hội vân vân. Ban đêm, Hàn Tuyết bọn người xã giao trở về sau liền lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị buổi sáng ngày mai bay hướng Bắc Kinh máy bay. Đến Bắc Kinh về sau, Hàn Tuyết ngay lập tức đi gặp Diệp Long, để chính Diệp Hy về trước đi chỗ ở. Mà Diệp Hy thì là liên hệ với đã sớm đi vào Bắc Kinh Tần Mẫn Băng vợ chồng hai người. Lý Uyển Mai các nàng đã bắt đầu công ty mới văn phòng trang trí sự nghi, về phần cực nhạc đảo phương diện, Tô Mị tại Diệp Hy thủ ý phía dưới, cũng âm thầm tìm người đã sửa xong rách mướp tầng hầm, chờ đợi Tần Mẫn Băng bọn hắn những này nghiên cứu thành viên đến. "Tần tiểu thư, vị này nhất định là Trương tiên sinh." Diệp Hy cùng Tần Mẫn Băng hẹn tại toàn tụ Đức gặp mặt. "Ha ha, Diệp huynh đệ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a." Trương tiên sinh mỉm cười cùng Diệp Hy chào hỏi, vừa ăn toàn tụ Đức nổi danh Bắc Kinh thịt vịt nướng. Diệp Hy cười nói, "Đúng rồi, hai người các ngươi đối với sở nghiên cứu cũng chưa hề nói như vậy ý kiến a." Tần Mẫn Băng khẽ gật đầu, nói, "Tình huống cụ thể phải chờ chúng ta đến cực nhạc đảo về sau thị sát mới có thể biết, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không chênh lệch." "Vậy liên phiền phức hai vị." Diệp Hy nói, "Về phần ngươi cần tiêu bản gen, qua mấy ngày ta có thể cùng ngươi đi cực nhạc đảo bên kia." "Ừm, ngươi yên tâm đi, sẽ không đối ngươi thân thể có cái gì tổn thương." Vừa nghĩ tới mình sẽ phải nghiên cứu kia không hiểu virus, Tần Mẫn Băng trong lòng liền bắt đầu hưng phấn lên. Nếu là nghiên cứu thành công, như vậy bọn hắn những người này đều là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất cống hiến người một trong. Diệp Hy hai mắt nhìn xem ngồi ở trước mắt Tần Mẫn Băng, cái này thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ, lúc này mặc quần jean cùng áo sơ mi, lộ ra một thân ngắn gọn. Mà về phần Tần Mẫn Băng lão công, Diệp Hy thì là chủ động không nhìn đi qua. Bất quá, Tần tiểu thư các ngươi thật có lòng tin nghiên cứu thành công sao? Diệp Hy vừa nói, một cái tay vậy mà từ dưới bàn đưa tới, sờ lên Tần Mẫn Băng trên đùi. Bị Diệp Hy tay chạm đến, mặc dù mặc quần jean, nhưng y lì nguyên để Tần Mẫn Băng trong lòng giật mình, lão công của mình thế nhưng là ở bên cạnh a. Nhưng chính là bởi vì dạng này nàng cũng không dám luận động, chỉ có thể nhận thụ lấy Diệp Hy một con kia ma chảo. Trương tiên sinh rõ ràng đối với mình lao bà trên mặt dị dạng cũng không biết, mà là tại túi đầu nhìn xem Diệp Hy mang tới một chút tư liệu. Không tệ, chính là loại virus này, không nghĩ tới trước đó chúng ta tìm không thấy, hiện tại thế mà lại dễ dàng như vậy liền gặp được. Trương tiên sinh rất là giật mình, nguyên bản lao bà của mình nói với chính mình, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Diệp Hy cười cười, không có nhiều để ý tới hắn, mà là âm thầm đem dưới mặt bàn cánh tay kia chậm rãi xâm nhập Tần Mẫn Băng kia hai chân thon dài ở giữa. Anh. Tần Mẫn Băng hai chân kẹp lấy, không cho Diệp Hy làm loạn. Nhưng là Diệp Hy lại dứt khoát đem một cái tay khác rối xuống dưới, bắt lấy Tần Mẫn Băng một con ngọc trưởng kéo qua, bao trùm tại mình giữa hai chân lều vải phía trên. Và anh. Tần Mẫn Băng sắc mặt lập tức trở nên đường đỏ, nàng cắn môi dưới, nhưng là không dám nói lời nào. Đang bởi. Chương 767, kinh khủng du thuyền, xinh đẹp phụ tình hoài. Lão bà ngươi thế nào? Sắc mặt không tốt lắm a. Một bên Trương tiên sinh đột nhiên hỏi một chút. Cái này nhưng dọa sợ Diệp Hy còn có Tần Mẫn Băng. Mà Tần Mẫn Băng tại dưới mặt bàn tay lập tức rút trở về. Không, không có gì. Tần Mẫn Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hy cũng cười nói, đúng rồi Trương tiên sinh, mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị một chút, ta an bài ngươi đi qua Cực Nhạc đảo bên kia tốt. Ha ha, chúng ta từ Hồng Kông tới, đến cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, tốt nhất càng nhanh càng tốt. Trương tiên sinh nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ba người lại hàn huyên một hồi. Tần Mẫn Băng vợ chồng hai người mới rời khỏi. Bất quá bọn hắn chân trước vừa rời đi, Diệp Hy điện thoại lập tức liền vang lên, điện báo lại chính là Tô Mị. Cực Nhạc đảo hiện tại lão bản nương. Smith bỏ mình, làm hắn quả phụ, Tô Mị tự nhiên kế thừa Cực Nhạc đảo. Tiểu Hy. Điện thoại bên kia, là Tô Mị kia động lòng người thanh âm, ngươi mấy ngày nay là an bài cái kia Tần Mẫn Băng tới a? Đúng a, thế nào? A, còn có cái kia sở nghiên cứu, phá hư đều sửa chữa xong chưa? Diệp Hy hỏi. Tô Mị nói, đã chuẩn bị xong. Bất quá những này không nói trước, ngươi để cho ta gần nhất lưu vừa đưa ra Cực Nhạc đảo du lịch người, ta phát hiện Nhật Bản một cái hắc. Xã hội đội giống như gần nhất sắp xếp người đến bên này nghỉ phép. Ồ, chẳng lẽ là, chính là Sơn Khẩu Tổ. Có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người ta không biết, bất quá trong đó có cái kia ngươi đề cập qua Lạc Mỹ. Tô Mị nói, bọn hắn đã ở ta nơi này bên cạnh khách sạn đặt phòng. Lạc Mỹ cũng đi. Diệp Hy trong lòng hơi động, lần trước sự tình, mình còn không có tìm Lạc Mỹ hỏi rõ ràng. Còn có. Hồng Kông Lý Gia Công Tử, Lý Thiên Thành còn có hắn mấy người bằng hữu cũng sẽ tại gần nhất đến Cực Nhạc đảo du ngoạn. Lý Thiên Thành. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Tại Hồng Kông một mực tìm không thấy cơ hội thu thập Lý Thiên Thành, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nhìn ngươi chết như thế nào. Lần trước, Lý Thiên Thành liền nghĩ qua muốn giết mình, Diệp Hy làm sao lại buông tha dạng này người. Vậy ngươi lập tức giúp ta lưu ý một chút. Ừm, ta đã biết. Ngươi muốn đi qua sao? Là đâu? Liền mấy ngày nay đi. Tốt, ta chờ ngươi. Cùng Tô Mị lại nói một chút lời tâm tình, Diệp Hy đã cúp điện thoại về sau, lại bắt đầu suy tư. Hiện tại mình cần làm sự tình có rất nhiều đâu, nếu như tiến đến Cực Nhạc đảo, nhất định phải tìm được trước Lạc Mỹ, nhìn nàng một cái đến cùng là cái gì tâm tính. Là muốn đi theo mình, vẫn là đem kia phá thân sự tình xem như là mộng một trận. Còn có chính là tìm cơ hội vụng trộm thu thập Lý Thiên Thành cái này hôn trướng. Bất quá để Diệp Hy bất ngờ chính là... Đương Diệp Hy gọi điện thoại cho Gia Gia của mình nói đủ mấy ngày muốn rời khỏi một chút Bắc Kinh thời điểm, Gia Gia đột nhiên nói cho hắn biết, những đại gia tộc kia một trong, Tần gia đại công tử vậy mà cũng dự định mấy ngày nay đi Cực Nhạc đảo nghỉ phép. Không thể nào. Gia Gia ngươi nói thế nhưng là thật. Ừm, đương nhiên. Vậy liền thật sự là đúng dịp. Diệp Hy cười nói, bất quá dạng này không phải càng tốt sao. Gia Gia ngươi nói với ta muốn để ta đi cùng Tần gia người tiếp xúc, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không lại buôn lậu thuốc phiện. Đúng. Ta cũng đang muốn nói cho ngươi. Hiện tại ngươi tiến đến Cực Nhạc đảo cũng tốt, ta cũng thuận tiện đem Hỏa Nhi các nàng mẫu. Nữ cũng phải đi qua, về phần giám thị sự tình, phải xem ngươi rồi. Diệp Long thâm ý sâu sắc nói. Ra ra, kêu Hỏa Nhi mẫu. Nữ hai người theo ngươi bao lâu? Diệp Hy nhịn không được hỏi. Diệp Long dừng một chút, nói, rất nhiều năm. Vậy vạn nhất. Diệp Hy nói tới nơi này dừng một chút. Diệp Long làm sao lại không biết Diệp Hy muốn nói điều gì đâu, bất quá hắn cười khổ một cái, nói, muốn thật sự là dạng này. cũng chỉ quái chính ta có mắt không tròng. À, đúng, ba ba của ngươi chính là lần trước trên tay Cực Nhạc đảo hiện tại biến thành dạng này mất trí nhớ, ta cũng dự định để ngươi ba ba cùng đi, không biết nhìn xem chuyện xưa vật có thể hay không để cho hắn hồi phục ký ức. Ba ba, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vừa nghĩ tới ba ba, trong lòng của hắn chính là vô cùng phức tạp. Diệp Long nhưng không biết cháu trai ý nghĩ, thế nào? Ba ba của ngươi lần trước ra cắt ta trở về sau ta biến phái người chiếu cố hắn. Thế nhưng là những bác sĩ kia đều vô kế khả thi, lần trước coi là để các ngươi mang đến Hồng Kông cùng cái kia chứ danh bác sĩ thần kinh tiếp xúc hạ, không nghĩ tới đối phương hành trình đột nhiên cải biến, không có đi Hồng Kông. Ừm, ra ra ta đã biết. Ba ba an toàn liền giao cho ta phụ trách tốt. Diệp Hy cũng không biết mình là thế nào nghĩ, nhưng là có một số việc vẫn là cần mình đi làm. Còn có một ít chuyện, vô luận đối với sai, hiện tại đã mình làm, như vậy thì đoạn không có hối hận khả năng. Chính hắn cũng sẽ không hối hận. Lần này Cực Nhạc đảo chuyến đi, Diệp Hy vốn là dự định đi máy bay đi qua. Bất quá bởi vì về sau điều tra biết được, Tần gia vị kia đại công tử vậy mà lựa chọn ngồi du thuyền, như vậy Diệp Hy cũng chỉ đành giống như hắn. Cùng Hoa Hải bên kia khác biệt, từ Bắc Kinh xuất phát Kim Long Hảo xa hoa du thuyền, đón khách hơn 3.000 tên, từ Bắc Kinh xuất phát, lái về phía chuyên môn cung cấp chỗ ăn chơi cho phú hảo Cực Nhạc đảo. Có thể nói, Cực Nhạc đảo thế nhưng là một ngày thu đấu vàng. Lên tàu biển chở khách chạy định kỳ về sau, Tần Mẫn Băng cố ý cùng lão công chia phòng, về phần Hỏa Nhi cùng với nàng mẫu thân thì là cùng ở một gian phòng, mà lại ngay tại Diệp Hy sát vách. Lần này Diệp Long phái ra các nàng mẫu nữ, lý do chính là làm Diệp Hy bảo tiêu. Về phần Tần gia người, Diệp Hy cũng cự ly xa thăm một lần, mặc dù bởi vì Hỏa Nhi các nàng mẫu nữ ở đây, Diệp Hy cũng không dám làm được quá mức rõ ràng, chỉ nhìn vài lần, nhìn xuống cái kia Tần gia đại công tử về sau liền cái gì cũng không làm. Cuộc sống của người có tiền, có thể dùng mục nát để hình dung. Đều nói no bụng thì nghĩ đến dâm dục, lời này tuyệt không giả. Tại du thuyền bên trên, những phú hào kia hành khách ngày mồng 1 tháng 5 không phải vùng tiền như rác, xa hoa trụy lạc, trái ôm phải ấp, cuộc sống như vậy đơn giản sống mơ mơ màng màng, để vô số người nghèo đỏ mắt ghen ghét. Bất quá những này cùng Diệp Hy không có quan hệ, hắn một mực ở tại trong phòng, chờ đến du thuyền đến Cực Nhạc đảo mới có hành động. Chỉ là, Diệp Hy không biết, lần này Cực Nhạc đảo chuyến đi, sẽ so với lúc trước lần đầu tiên thời điểm đối với hắn cải biến càng thêm lớn. Mà chuyện tương lai, ai có thể hoàn toàn nắm giữ đâu. Chính Diệp Hy cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là hắn hiện tại một mực làm tốt chính mình, vì tương lai đột phát sự kiện tích lũy thực lực. Đương du thuyền lái ra vùng biển quốc tế về sau, du thuyền bên trong lại phát sinh để hành khách 10 phần khủng hoảng một màn, một Nhật Bản hành khách lại bị giết chết trong phòng, đầu một nơi thân một nẻo. Kia đấm máu đầu đặt ở sáng tạo trung tâm, hai mắt chết không nhắm mắt. Phát hiện này, lập tức để nạp tây hành khách hoảng sợ. Nói như vậy, hung thủ chẳng phải là tại trong bọn họ. Cái kia người Nhật Bản, đến cùng thân phận gì? Diệp Hy cũng bị cái này hung sát tán dọa. Mà du thuyền người phụ trách biểu thị, đã liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế, chờ đến tàu thủy đến Cực Nhạc đảo về sau liền sẽ lập tức tra rõ án này. Chỉ là không có nghĩ tới sự tình, ngày thứ hai, đồng dạng hung sát án vậy mà tiếp tục trình diễn, lần này tử vong cũng là một người Nhật Bản. Lần này, còn lại Nhật Bản hành khách thế nhưng là sợ mất mật, vội vàng yêu cầu thuyền trưởng trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là bây giờ hành trình đã qua một nửa, đến Cực Nhạc đảo thời gian cùng trở về địa điểm xuất phát thời gian so sánh, vẫn là lựa chọn tiếp tục đi thuyền. Cái này hai lên hung sát án, để nguyên bản phi thường náo nhiệt xa hoa du thuyền lập tức vắng lạnh, những cái kia hành khách không có chỗ nào mà không phải là trở lại trong phòng của mình khóa lại đại môn, trừ phi tàu chở dầu nhân viên công tác đem đồ ăn đưa tới cửa mới có thể mở ra, bằng không, cả ngày đều sẽ ở tại trong phòng. Kẻ có tiền cũng là kẻ sợ chết nhất. Diệp Hy đối với điểm này thế nhưng là sâu sắc trải nghiệm. Bất quá, kỳ quái, hung thủ kia như thế trắng trợn gây án, đến tột cùng đồ chính là cái gì? Cái này hai lên hung sát án không có quan hệ gì với Diệp Hy, cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Bất quá vẫn là hết sức tò mò. Diệp Hy, người ở đó không? Đột nhiên, nguyên bản đang đóng cửa phòng truyền đến Tần Mẫn Băng thanh âm. Diệp Hy đánh cửa xem xét, đã thấy Tần Mẫn Băng sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, nhưng vẫn là lập tức đi tới. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Tần Mẫn Băng nói, lao công ta hắn. Không thấy. Không thấy. Diệp Hy trong lòng giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Ngươi biết, ta cùng hắn chia phòng ngủ. Thế nhưng là từ hôm qua ban đêm bắt đầu hắn liền không có xuất hiện qua, ta đi gõ hắn cửa phòng cũng không có bất kỳ đáp lại, về sau ta mới phát hiện cửa phòng của hắn vậy mà không có khóa. Nói đến chỗ này, Tần Mẫn Băng trên mặt đều là lo lắng, ta đi vào cũng không có phát hiện hắn ở nơi nào. Đến bây giờ, đã hơn nửa ngày. Ngươi đừng lo lắng, có phải hay không là lão công ngươi ra ngoài bên ngoài đi một chút rồi? Diệp Hy lôi kéo tay của nàng hỏi. Ta không biết. Tần Mẫn Băng lắc đầu. Hiện tại du thuyền nhân viên công tác không phải nói cho chúng ta biết không muốn ở bên ngoài tùy ý đi lại à. Ta hỏi qua những công việc kia nhân viên, bọn hắn đều nói xong giống nửa ngày trước đó nhìn thấy lão công ta cách ở giữa. Nhưng là đi nơi nào, nhưng cũng không rõ ràng. Đây mới là lạ. Diệp Hy cau mày, nói, không chừng chờ một lát hắn liền trở lại. Thế nhưng là ta lo lắng. Dù sao hiện tại phát sinh hai lên hung sát án, Tần Mẫn Băng cũng không thể không lo lắng. Diệp Hy lôi kéo cái này thành thục động lòng người thiếu phụ, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, lao công ngươi nói không chừng hiện tại liền trở lại. Ta. Tần Mẫn Băng kia phát run thân thể, lại đột nhiên bị Diệp Hy ôm, nàng không có cự tuyệt, ngược lại là dùng sức ôm Diệp Hy. Lúc này mặc dù nhỏ Diệp Hy có nam nhân phản ứng, bất quá Diệp Hy cũng không dám làm loạn, dù sao giai nhân còn tại lo lắng hãi hùng bên trong đâu. Ngươi đã nói làm ta nữ nhân, đúng không? Diệp Hy đột nhiên thấp giọng nói. Tần Mẫn Băng vẫn là không có buông ra Diệp Hy, ôm hắn, khẽ gật đầu, ừm. Diệp Hy cười cười, không nói gì, cứ như vậy ôm nàng kia phát run thân thể. Cứu mạng. Đột nhiên, một người dùng tiếng Nhật la lên truyền đến. Thế nào? Tần Mẫn Băng thế nhưng là bị bất thình lình la lên giật nảy mình. Diệp Hy lập tức kịp phản ứng, ta kể bên này liền ở một người Nhật Bản. Chẳng lẽ, liên tưởng tới phát sinh cái này hai lên người Nhật Bản bị giết vụ án, Tần Mẫn Băng cùng Diệp Hy hai người coi như có ngu đi nữa cũng đoán được chút gì. Xuyệt, đừng nói trước. Diệp Hy lôi kéo nàng, ngươi ở tại trong phòng, ta đi ra xem một chút. Tần Mẫn Băng lôi kéo Diệp Hy tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là có thể nhìn ra được, thân thể của nàng đang run rẩy. Diệp Hy cười nói, đừng lo lắng, gian phòng kia chỉ có một cánh cửa cùng một cái cửa sổ, kia cửa sổ bị lưới sắt chắn vào không được, muốn tiến đến cũng chỉ có thể đủ thông qua cửa phòng. Ta đi ra xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kia, chớ đi quá gần. Tần Mẫn Băng thế nhưng là mười phần sợ hãi. Diệp Hy gật đầu về sau, buông ra trong ngực mỹ thiếu phụ, đầu tiên là thông qua mắt mèo nhìn xem phía ngoài hành lang, ai u phát hiện cái gì dị dạng về sau, liền nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Đang bởi. Chương 768, làm nữ nhân của ta. Đông nhiên vừa mở cửa ra, Diệp Hy lại gạo có nhìn thấy cái gì người khả nghi, ngoại trừ giống như hắn từ trong phòng đi ra Hỏa Nhi mẹ. Nữ hai người. Bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức cùng đi tới. Hỏa Nhi mẫu. Nữ hai người trước sau đem Diệp Hy kẹp ở giữa, Hỏa Nhi nói, cẩn thận một chút. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem cái này một đôi mẫu. Nữ hoa, trong lòng thầm than khí, nếu là các nàng thật phản bội ra ra, thật đúng là có điểm đáng tiếc ca. Hỏa Nhi đi ở phía trước, mẫu thân của nàng Tần Nhã đem thì là sau lưng Diệp Hy cảnh giác. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, chung quanh vậy mà không có người mở cửa ra. Nghe được vừa mới thanh âm, những cái kia du khách thế nhưng là dọa sợ, nhao nhao trốn ở trong chăn, thậm chí là trốn xuống phía dưới giường đi. Diệp Hy ba người chậm rãi tiếp cận gian phòng kia. Mà lúc này đây, du thuyền nhân viên công tác cũng từ một bên khác chạy tới. Mặc dù bọn hắn cũng sợ hãi, nhưng là dù sao tại vị liền muốn mưu chính, bọn hắn những người an ninh này, thế nhưng là không thể không kiên trì đi tới. Các ngươi, đừng tới đây. Những cái kêu bảo an nhìn xem hai cái đại mỹ nhân cùng một cái nam hải vậy mà cũng tò mò ra, không khỏi lập tức thấp giọng nói. Hòa Nhi nói, đừng nói trước cái này, cẩn thận một chút, trong phòng khả năng xảy ra chuyện gì. Kia hai bảo vệ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên bất an, Tâu Ngày An rất muốn nhanh chân liền chạy, nhưng đây là bọn hắn chỗ trước trách ra, đành phải cùng Hòa Nhi bọn hắn chậm rãi tới gần gian phòng. Trong đó một cái lá gan tương đối lớn bảo an, lắc lắc cửa phòng, phát giác vậy mà không có khóa lại. Đầu tiên là đối với mình đồng sự nhẹ gật đầu, sau đó lập tức dùng sức đẩy cửa phòng ra. Ừm. Trong phòng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Hai tên bảo an chậm rãi đi vào, nhưng không có phát hiện cái gì. Diệp Hy cùng Hỏa Nhi ba người cũng đi vào theo. Giống như trong phòng tắm có cái gì. Hỏa Nhi chỉ vào đóng kín cửa phòng tắm. Một bảo vệ thấy được, lập tức khẩn trương lên, rất sợ bên trong chính là cái kia ác ma giết người. Diệp Hy cùng Hỏa Nhi mẫu. Nữ hai người liếc nhau một cái, đều là cảnh giới lên. Vẫn là tên kia lá gan tương đối lớn bảo an tới gần phòng tắm, đông nhiên kéo một phát cửa. A. Khi thấy trong phòng tắm tình cảnh thời điểm, cái này hai tên bảo an lập tức dọa đến mặt không có chút máu. Trong phòng tắm, một người trung niên ngã xuống vũng máu bên trong, nhất làm cho người hoảng sợ mà là, người trung niên này, phải nói là thi thể, vậy mà đầu một nơi thân một nẻo, cái kia đầu cắm ở vòi nước bên trên, thậm chí còn chảy xuống máu. Diệp Hy cùng Hỏa Nhi ba người còn tốt điểm, dù sao đều là thấy qua thi thể, đã giết người người. Chẳng lẽ cái kia hung thủ giết người tại chúng ta đi ra gian phòng thời điểm liền chạy? Diệp Hy lập tức lấy làm kinh hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như thời gian không đủ a. Tại mình nghe được tiếng cầu cứu thời điểm, chứng minh người bị hại này còn chưa chết. Mà giết hắn, đồng thời cắt lấy đầu chạy trốn, cái này cần thời gian ít nhất cũng phải mấy phút đi. Dù sao nhìn cái kia đầu một chút, cổ vết tích, tựa hồ là bị cái gì đao sắc bén cố cắt mất. Ẩm. Lúc này, đột nhiên truyền đến cửa phòng bị nhốt thanh âm. Trong phòng 8, 5 người đồng thời kinh hãi. Lập tức chạy ra ngoài, nhưng gặp vừa mới bị mở ra cửa phòng, vậy mà khép. Vừa mới người kia sẽ không trốn ở cửa phòng về sau a? Diệp Hy ăn nhảy một cái. Tần Nhã cau mày, rất có thể. Nha, lá gan thật không nhỏ a. Diệp Hy nở nụ cười gằn, bất quá việc không liên quan đến mình, chúng ta vẫn là đi đi. Ừm. Hòa Nhi cùng mẹ của mình nhìn nhau một chút, không để ý đến hai tên ngay tại không biết làm sao bảo an. Vậy ta đi về trước. Diệp Hy nhìn xem mặt lộ quái sắc mẫu. Nữ hai người. Hòa Nhi gật đầu nói, ừm, vậy ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ kỹ kêu chúng ta. Biết. Về tới gian phòng, Diệp Hy một quan tới cửa, một đạo Anna Mạn Diệu thân ảnh lập tức nhào tới. Chính là lo lắng hãi hùng Tần Mẫn Băng, nàng dùng sức ôm Diệp Hy thấp giọng hỏi, thế nào? Không có việc gì. Diệp Hy ôm nàng vòng eo, không có đem căn phòng cách vách hung sát án nói ra. Chỉ là ôm Diệp Hy Tần Mẫn Băng lại càng thêm lo lắng, lão công ta. Ai, chúng ta nếu không ra ngoài tìm xem nhìn. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng. Tần Mẫn Băng thân thể còn tại run rẩy, không sợ nguy hiểm không? Sợ, làm sao không sợ? Diệp Hy cười nói, bất quá không quan hệ, ta không tin những người kia còn dám ra tay. Kia, Tần Mẫn Băng còn có chút do dự. Nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ, bóng loáng thon dài, mỡ đông ngọc. Thể, bóng ánh tinh tế tỉ mỉ, đường cong là lướt, bóng loáng thân eo, trong nháy mắt có thể phá lại thịt quần cuộn cái mông, nhất thời làm Diệp Hy muốn nhập phỉ phỉ. Không sao, ta không sợ. Diệp Hy nhỏ hơn tay. Tần Mẫn Băng khuôn mặt bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua đã xinh đẹp động lòng người lại tương đối hàm súc. Trước ngực cao ngất song. Sữa đem quần áo trông cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận mở cổ áo chỉ gặp trắng nón mập đầy sữa. Từ ở trước ngực chất đống, thật sâu sữa. Câu hết sức mê người. Còn có cái kia màu đen một nửa váy, khiến cho nguyên bản liền 10 phần mảnh khảnh dương liêu eo, mảnh đến càng thêm đột xuất. Diệp Hy một thanh nắm chặt Tần Mẫn Băng tay nhỏ, một cái tay khác đi ôm Tần Mẫn Băng, miệng thảo luận, đến, ngươi xem ngươi thân thể đều run dạng này, trước nơi này ngồi làm đi. Tần Mẫn Băng nói, làm sao? Tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nàng có chút đỏ ửng, lại vừa nói vừa cởi ra Diệp Hy quấy rối. Diệp Hy lộ ra có chút cười cười xấu hổ, ngồi vào, thưởng thức cái này xinh đẹp thiếu phụ. Không hổ là để Diệp Hy cũng động tâm nữ nhân, nàng đi trên đường muốn phát lộ ra cao vút nana, dáng dấp yểu điệu, tính. Cảm giác dị thường, để chân hai đầu trắng nó lớn. Chân, làn da tựa như bạch ngọc giàu có quang trạch. Nhất là Tần Mẫn Băng kia một đôi mang lấy màu trắng dép lê chân càng là mê người, cặp kia mang lấy dép lê chân trắng non dị thường, hẹp hẹp bàn chân khiến cho Tần Mẫn Băng toàn bộ chân lộ ra vô cùng thon dài thanh tú. Giày phía trước lộ ra ngón chân dài nhỏ, nhất là Tần Mẫn Băng ngón chân cái thẳng tắp từ trong giày bên trong vươn ra, đây là một đôi phi thường điển hình phương Đông nữ nhân bàn chân. Cặp chân kia trùng rất hẹp, ngón chân rất dài, da thịt trắng non. Tần Mẫn Băng nhìn Diệp Hy một chút, phát hiện hắn đang ngẩn người nhìn qua chân của mình, lập tức chân bóng trên gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Chúng ta không phải ra ngoài sao? Tần Mẫn Băng đem tuyết trắng bắp chân rúc về phía sau một chút. Diệp Hy lại đột nhiên lôi kéo đứng tại trước mắt mỹ nhân nhi, đưa nàng lập tức kéo lên mặt. A! Tần Mẫn Băng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng là lúc này mình cũng đã bị Diệp Hy ôm. Diệp Hy đem Tần Mẫn Băng phóng tới rộng lớn mà thoải mái dễ chịu, chỉ gặp Tần Mẫn Băng tóc dài đen nhánh đâm thành đuôi ngựa kéo tại tuyết trắng trên gối đầu. Hai tay bốn lượn lấy đặt ở trên bụng, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, đừng như vậy. Thân thể nàng thoáng nằm nghiêng, đem duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ, màu đen một nửa váy chỉ che đến lớn. Chân gốc dễ, tiểu nhân không thể lại nhỏ đến viền ren quần lót gần như không thể che khuất chỗ thẹn đó. Toàn bộ sáng bạch oánh trạch hai chân đều lộ ở bên ngoài, bóng loáng non mềm, tia chân bóng mắt cá chân, phóng ánh ngón chân, có thể làm mỗi một nam nhân đều di hỏa phân thân. Đương nhiên cũng bao quát Diệp Hy. Xuyệt. Đừng quá lớn tiếng. Diệp Hy mỉm cười bỏ qua đi. Hai tay tại Tần Mẫn Băng thoáng phản kháng phía dưới, hởi xuống Tần Mẫn Băng quần áo, trắng nõn mà thấu đỏ cơ. Da, không có chút tì vết nhưng vứt bỏ, tựa như là một cái ngọc thượng hạng điêu, tinh xảo đặc sắc. Tiểu xảo mà củ hấu rõ ràng môi đỏ, thẳng mở ra, giống như là kêu cứu, làm cho người muốn lập tức cắn một cái. Chân bóng non mềm cổ, chân nhắn non mịn bụng dưới, tròn trịa thon dài lớn. Chân to thẳng mông bự. Lồi lõm rõ ràng cao gầy cân xứng dáng người, cùng kia làm cho người mơ màng tam giác khu vực, càng là thần bí giống như là trong núi sâu hữu cốc. Diệp Hy hai tay bắt đầu nhịn không được sờ lấy Tần Mẫn Băng thân thể. Anh. Tần Mẫn Băng dọa đến quận thành một đoàn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng dọa đến vội vàng tại Diệp Hy dưới thân liệu mình dãy rủa. Ta muốn ba ngươi. Diệp Hy túi đầu bắt đầu hôn Tần Mẫn Băng gương mặt, hôn Tần Mẫn Băng, đem le lưới ra. Tần Mẫn Băng toàn thân run rẩy, nhưng là chẳng biết tại sao, lúc này vậy mà không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn lẻ lưỡi, để Diệp Hy thoải mái ngậm vào trong miệng, có âm thanh liếm mút. Mà hết thể này khuất nhục Tần Mẫn Băng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Bởi vì còn có thời gian, Diệp Hy quyết định chậm rãi hưởng dụng trước mắt mỹ lệ xinh đẹp thiếu phụ. Đầu tiên khiến Diệp Hy hưng phấn lên chính là Tần Mẫn Băng một đôi trắng non đáng yêu bàn chân nhỏ, mượt mà mê người mắt cá chân, tiểu nộn tựa như yếu đuối không xương, 10 cái tinh xảo chỉ nhọn giống một chuỗi dễ hỏng ngọc thạch lóe mê người điểm sáng. Như thế hai chân, thấy Diệp Hy hô hấp khó khăn, phí sức nuốt nước bọt. Bất quá Diệp Hy có chút tức giận mắng là Tần Mẫn Băng đem hai đầu non xinh xinh, trắng non thon dài cặp đùi đẹp thật chặt kẹp lấy, để hắn không nhìn thấy thần bí vườn hoa, chỉ có thể từ kia tròn trịa lại tràn ngập có giãn cặp ngông đến mơ màng liên tục. Đến, ngươi để cho ta đem quần áo cởi xuống. ngươi cũng đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta hiện tại muốn ngươi, không quá phận đi. Về phần ngươi nói về sau, chúng ta chớ để ý, hiện tại ta liền muốn làm ngươi. Nhìn xem Tần Mẫn Băng tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng đôi mắt, Diệp Hy minh bạch Tần Mẫn Băng ý chí cũng nhanh muốn bị phá vỡ. Quả nhiên đang trầm mặc một lát sau, Tần Mẫn Băng im lặng khóc, tại Diệp Hy nhìn gần hạ chậm rãi cởi bỏ quần áo, vứt qua một bên, mà đồng thời vứt bỏ, còn có nhân thê thiếu phụ tôn nghiêm. Kia đối run rẩy, ôn nhuận to thẳng tuyết trắng viên thị hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản trần trụi tại Diệp Hy trước mắt, hồng hồng đứng vững, bất lực run rẩy, mồ hôi bao trùm toàn bộ nhũ phòng, lóe ra mê người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, chờ đợi lấy tàn khốc trà đạp. Thật đẹp nhũ phòng. Nhìn thấy cái này xinh đẹp chẳng cảnh, Diệp Hy đầu góc đằng địa nhiệt, có chút mặt người. Vừa rồi sờ vào thời điểm cảm giác xúc cảm rất tốt, không nghĩ tới con mắt nhìn cảm giác càng tốt hơn. Diệp Hy khó khăn nuốt ngụm nước miếng, vươn tay bắt lấy kia một đôi như là chín mọng mật đào đồng dạng núi tuyết xoa nắn, một bên túi đầu, ngậm lấy màu đỏ nhỏ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, một bên ngón trỏ tay phải, ngón cái nắm Tần Mẫn Băng một viên khác nho nhẹ nhàng xoa xoa. Ô hát, một cỗ dòng điện đồng dạng kích thích bay thẳng Tần Mẫn Băng toàn thân, để nàng nhịn không được toàn thân có chút run rẩy, dần dần cứng rắn. Chỉ là tại Diệp Hy chọn đùa phía dưới, đáng thương Tần Mẫn Băng chỉ cảm thấy ngực giống như có hai đám lửa đang thiêu đốt, nương đến nàng miệng đắng lưỡi khô, tuyết trắng thân thể bại lộ, bị Diệp Hy dạng này nam hài đùa bỡn, chuyện như vậy Tần Mẫn Băng trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua, không ngờ tới hôm nay lại chân chính phát sinh trên người Tần Mẫn Băng. Không, không. Van cầu ngươi, về sau cho ngươi thêm. Được chứ? Tần Mẫn Băng vẫn làm vô lực dãy rủa cùng cầu khẩn. Không được, ta hôm nay liền muốn làm ngươi, để ngươi triệt để trở thành nữ nhân của ta. Diệp Hy đem miệng chuyển qua Tần Mẫn Băng cái rốn, lại từ từ chuyển qua chỗ hai chân. Trước mắt nằm tại Mỹ thiếu phụ, đưa tới Diệp Hy cực lớn dị tâm. Đang bởi. Chương 769, đại sướng chinh phục. Đối với Diệp Hy mạnh như vậy cứng rắn thái độ, Tần Mẫn Băng đã nhận ra hắn kiên quyết. Chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn mất thân cho nam hài này? Mặc dù ngay từ đầu nói là tốt chưa sai, nhưng là mình sớm như vậy liền hiến thân, thật sự là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật ngay từ đầu sở dĩ đáp ứng, nàng cũng là cảm thấy Diệp Hy niên kỷ tương đối nhỏ, thứ hai sau này mình còn có thể nghĩ biện pháp kéo dài một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Hy hôm nay sẽ có biến hóa như thế. Lúc này Diệp Hy bắt đầu dùng đầu lưỡi đi bú liếm Tần Mẫn Băng kia bên lỗ tai duyên, sau đó gắt gao ấn xuống Tần Mẫn Băng, thì xích lại gần miệng, muốn hôn Tần Mẫn Băng miệng nhỏ. Ừm. Không, không muốn a. Tần Mẫn Băng liều mạng bãi động đầu của mình, cũng đem bờ môi đóng chặt, y đổ tránh đi Diệp Hy hôn. Diệp Hy gấp, dùng sức dùng tay đè chặt nàng, tại Tần Mẫn Băng vô lực cưỡng nẻo thân thể lúc, cực nhanh đem miệng dựa vào đi, cùng liệt hút lấy Tần Mẫn Băng bờ môi cùng đầu lưỡi. Vẫn không quên không ngừng mà di động hai tay đi sờ Tần Mẫn Băng bụng dưới. Tần Mẫn Băng lập tức lên tiếng tiểu hừ lên. Mà Diệp Hy không kịp chờ đợi đem Tần Mẫn Băng cái mông ôm, đem ngó sen non giống như hai chân đặt ở đầu vai, ở bên người trong không khí tản ra thiếu phụ trong mùi thơm càng tràn ngập một cô nóng bức khí tức, để Diệp Hy càng thêm phấn khởi. Tư thế như vậy để Tần Mẫn Băng nhục nhã gần như sắp muốn ngất đi. Nàng ngậm lấy nước mắt, biết rõ không dùng, nhưng vẫn dùng phát run, thanh âm yếu ớt khẩn cầu lấy, "Cầu, cầu ngươi, không muốn. Dạng này, không muốn. Xuyệt, nghe ta phải thật tốt đánh ngã ngươi." Diệp Hy cười âm hiểm lấy liếc mắt Tần Mẫn Băng một chút, túi đầu xuống một ngụm ngậm lấy trước ngực nàng, chân nhắn đầu lưỡi linh xảo liếm xuyết. Kia gấp gáp lửa nóng cảm giác không ngừng xâm nhập Tần Mẫn Băng người thiếu phụ này nhân thê phương tâm. Chỉ là tiếp xuống, Tần Mẫn Băng cầu khẩn lại càng lúc càng ngắn gấp rút bất lực, về sau liền biến thành lẩm bẩm. Từng đợt so vừa rồi còn phải mạnh mẽ cảm giác tê dại cảm giác từ giữa hai chân truyền đến, để Tần Mẫn Băng đầu não lại trở lại hỗn loạn, sỉ nhục cảm giác thời gian dần trôi qua đạm mạc, tự nhiên sinh ra đúng là mấy phần sa đọa khao khát. Tần Mẫn Băng gương mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, đưa tay kéo váy liền áo phía sau khóa kéo. Đồng thời nói, đừng như vậy có được hay không? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không tốt. Diệp Hy xem ra là quyết tâm muốn lên cái này mỹ thiếu phụ. Hắn đưa tay kéo qua cái này làm chính mình thèm nhỏ dãi thiếu phụ lửa nóng thân thể, đem cặp kia trắng non chân đặt tại bên trên. Thật là đẹp chân. Diệp Hy túi đầu nhìn xem Tần Mẫn Băng chân ngọc, thật đẹp một đôi chân a. Tần Mẫn Băng chân trắng non kiều nộn, làn da như mỡ dê. 10 cái ngón chân dài ngắn tinh tế, móng chân nóng ánh chân bóng. Diệp Hy bỗng nhiên đem mặt dán tại Tần Mẫn Băng chân bóng trên bàn chân, nóng hổi môi liền chăm chú hôn vào Tần Mẫn Băng chân trần bên trên. Tần Mẫn Băng kia đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng hai chân chấn nhiếp Diệp Hy, nàng trên chân đặc hữu hương thơm xuyên vào Diệp Hy lỗ mũi. Mà Diệp Hy thì là chăm chú bưng lấy Tần Mẫn Băng chân, bắt đầu liếm láp. Tần Mẫn Băng chân được bảo dưỡng rất tốt, từng cái không tí vết, để Diệp Hy từng cây ngậm trong miệng lấy lòng mút lấy. Tần Mẫn Băng bất luận cái gì một chân chỉ có chút khúc trương đều có thể gọi lên Diệp Hy tính hưng phấn. Chân của nàng gót có tính, cảm giác độ cong tràn đầy khiêu dẫn. Diệp Hy nhẹ nhàng cắn Tần Mẫn Băng đầy co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy Tần Mẫn Băng gan bàn chân. Nha, ngựa a. Tần Mẫn Băng gương mặt xinh đẹp bóp méo, con mắt cũng bắt đầu mông lung. Một hồi ngươi sẽ rất tính phúc. Diệp Hy bong ra từng mảng Tần Mẫn Băng váy liền áo, bên trong chỉ có sữa, che đậy cùng nội khố. Tần Mẫn Băng đây là lần thứ nhất tại trượng phu bên ngoài trước mặt nam nhân lộ ra thân thể. Xấu hổ cảm giác làm Tần Mẫn Băng xoay thân thể lại, út sấp. Chỉ là Tần Mẫn Băng quay người có Diệp Hy, nhưng là toàn thân cũng có thể cảm nhận được đến từ Diệp Hy kia lửa nóng ánh mắt. Thiếu phụ này thịt, thể có thể nói là tuyệt phẩm, trải qua thời gian lắng đọng, tản mát ra giống cái sắc hương vị. Tuyết trắng lớn, chân nhất là bắt mắt, bạch tích cặp đùi đẹp đến có thể nhìn thấy tĩnh mạch. Diệp Hy từ phía sau giải khai Tần Mẫn Băng sữa, che đậy móc nối, đem Tần Mẫn Băng thân thể chuyển hướng phía trên. Đừng nhìn. Tần Mẫn Băng dùng hai tay che giấu bộ ngực, làm thế nào cũng không ngăn cản được đem nửa trắng trợn thịt thể hiện ra tại Diệp Hy trước mặt. Hiện tại đối mặt trượng phu bên ngoài trên thân nam nhân chỉ còn quần lót. Ta lại muốn, còn muốn làm. Diệp Hy dùng con mắt xem gian thiếu phụ thân thể, nuốt nước miếng, nhỏ Diệp Hy đã cứng rắn vô cùng. Tần Mẫn Băng không thể thừa nhận bạo. Lộ ra chỉ có quần lót xấu hổ cảm giác, dứt khoát đem cánh tay trái đặt ở nhũ phòng bên trên, dần dần đem tay phải hướng bên cạnh di động, sau đó giống vung lên rối tung ở trên mặt tóc đồng dạng nâng tay phải lên, nhũ phòng cơ hồ muốn từ nhỏ yếu cánh tay tràn ra tới. Lớn mật như thế tính mật đứng thẳng mổ xương bột mì thịt, thể biến thành một đám lửa. Thật đẹp nhũ phòng, ta đều hận không thể cắn một cái. Diệp Hy vội vàng đi vào Tần Mẫn Băng bên người, để tay tại mảnh trên vai. Hắn nhìn chăm chú đang ở trước mắt thiếu phụ nhũ phòng, nghe được sẽ làm dưới thân sinh ra đột nhiên ngứa cảm giác mùi thơm cơ thể, khắc chế không được tình di đột nhiên bạo tạc, hô hấp dồn dập đem Tần Mẫn Băng cánh tay trái kéo ra. A tuyết nhũ bạo lộ ra, đáng yêu màu hồng phấn hướng lên miết lên. Diệp Hy tại di nhìn xúc động hạ bắt lấy hai cái tuyết trắng viên thịt, chậm rãi xoa xoa xoa. A không muốn. Không thể dạng này. Tần Mẫn Băng dùng sức đẩy Diệp Hy lồng ngực. Nhưng mà, nữ nhân lực lượng đối tính di bạo tạc nam nhân không hề có tác dụng. Ngươi nhũ phòng thật đẹp, thật muốn mỗi lúc trời tối đều chậm rãi yêu. Phủ ngươi. Không. Không thể làm loại sự tình này. Sao có thể không làm? Tần Mẫn Băng mỹ lệ nhũ phòng tại Diệp Hy trong tay biến hình. A, không được. Dù cho trên miệng tại phản kháng, nhưng là ngọt ngào dòng điện xuyên qua thân thể, Tần Mẫn Băng âm thanh run rẩy. A, đặc biệt có tính. Cảm giác đúng hay không? Diệp Hy giống như phát hiện đại lục mới, ngón trỏ cùng ngón cái méo méo màu hồng nho. Ô hát. Tần Mẫn Băng lập tức con người lên thể phát ra một tiếng. Nhìn thấy thiếu phụ mẫn cảm phản ứng, Diệp Hy càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm hai cái nhỏ. A, không được, van cầu ngươi, không muốn như vậy. Tần Mẫn Băng đẩy Diệp Hy lồng ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ. Ngươi nhìn, còn nói không muốn, đều cứng lên. Không. Không muốn vốn chính là mẫn cảm địa phương, tăng thêm bại lộ, Tần Mẫn Băng sâu trong thân thể một trận tê dại. Ha ha, ngươi cũng chán lan, còn nói không muốn. Diệp Hy rất là đắc ý. Đừng nói nữa. Tần Mẫn Băng đỏ mặt đến bên hai, lập tức đem nóng lên mặt rời đi chỗ khác. Nhìn ta muốn ngươi nhìn ta. Diệp Hy nâng lên Tần Mẫn Băng mặt. Ngươi điên rồi. Ta không có điên. Nhìn thấy ngươi tính. Cảm giác lõa. Thể, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ biến thành dáng vẻ như vậy. Nói xong, Diệp Hy hướng Tần Mẫn Băng quần lót đưa tay, muốn giải khai bên eo dây lưng. Không muốn. Nhìn thấy đưa qua tới ma chảo, Tần Mẫn Băng kêu to. Không thể thoát nội khố, ta là có trợ phu. Tần Mẫn Băng đổi mạng phản kháng, đối thiếu phụ tính mộ phát. Tình Diệp Hy, gặp được phản kháng, nhưng là Di nhìn lại càng cực nóng. Hiện tại Tần Mẫn Băng đã là nỏ mạnh hết đà, Diệp Hy tìm tới cơ hội, từ cái mông của nàng phương hướng kéo xuống quần lót. Không muốn. Quần lót chốc ra, lập tức để Tần Mẫn Băng lộ ra xong. Mông. Thật đẹp cái mông, thiện nghi ta. Diệp Hy cười to. Không được. Từ Tần Mẫn Băng trần trụi trên thân, kháng cự lực lượng dần dần biến mất, ngươi tha cho ta đi. Tần Mẫn Băng dùng mềm yếu thanh âm cầu khẩn, nữ nhân biến trần trụi lúc liền không có chút nào chống đỡ lực. Thật không muốn. Ta nhìn ngươi thân thể đều nóng lên đâu. Không. Tha cho ta đi. Tần Mẫn Băng hướng Diệp Hy cầu khẩn, mang oán trách thần sắc làm Diệp Hy vì đó kinh ngạc. Bất quá hắn là quyết tâm muốn làm bên trên cái này mỹ thiếu phụ, làm sao có thể cứ thế ngừng tay đâu. Tương phản, hai tay của hắn không ngừng mà tại Tần Mẫn Băng trên thân dao động. A. Bị kia ma chảo mơn trớn địa phương, lập tức sinh ra trận trận tê dại cảm giác, để Tần Mẫn Băng từ nửa mở miệng lộ ra rất nhỏ tiếng hử. Mặc dù là trượng phu bên ngoài nam nhân tay, nhưng là không có một chút chán ghét cảm giác, ngược lại có dị thường cảm giác hưng phấn trong thân thể khuyết trương. Xong. Cảm giác được mình càng ngày càng không có lực phản kháng, Tần Mẫn Băng hai mắt lập tức lưu lại không biết là tư vị gì nước mắt. Trong cơn mông lung, nàng có thể cảm giác được hai chân của mình bị nam hải này tách ra. Ở. Trong phòng phát ra Tần Mẫn Băng kia một tiếng giống như thống khổ lại như thỏa mãn. Lại nói du thuyền bên trên, đã phát sinh ba lên án giết người, dạng này những cái kia du khách trở nên càng thêm hoảng sợ, sợ mình chính là kế tiếp người bị hại. Bất quá nói cũng kỳ quái, liên tục ba cái người bị hại đều là người Nhật Bản, có phải hay không có liên hệ gì đâu. Những cái kia du khách không khỏi suy đoán. Ở sau đó hơn một ngày thời gian, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Bất quá không có cách nào, phải chờ tới cực nhạc đảo về sau mới có thể có cảnh sát hình sự quốc tế tham gia. mặt trời chiều ngã về tây. Biển cả mặt trời lặn càng lộng lẫy, đáng tiếc lúc này căn bản cũng không có một người hành khách thưởng thức. Kia kim hoàng trời chiều quang mang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tiến gian phòng, bao phủ tại ôm ở cùng một chỗ, thở gấp thở phì phò hai người. Thế nào? Ta làm được ngươi dễ chịu sao? Diệp Hy rất là thỏa mãn ôm toàn thân một tia không đến Tần Mẫn Băng, một cái tay tại bờ eo của nàng thượng du rời. Tần Mẫn Băng đem mình núp ở Diệp Hy trong ngực, cũng không nói chuyện. Từ cao chiều chậm rãi hồi phục lại, nàng nhưng lại không thể không đối mặt dạng này một sự thật, chính là mình đã mất thân cho nam hài này. Cái này khiến tay nàng đủ luống cuống. Làm sao bây giờ? Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi nhất định là ta. Diệp Hy một cái tay bắt lấy nàng trước ngực núp phòng, nhẹ nhàng xoa. Anh. Tần Mẫn Băng đỏ lên gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm lửa nóng, không khỏi phát hổ một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy ôn nhu nói, ta bắt đầu nhức ngươi sao? Có chút. Tần Mẫn Băng phát giác mình giống như hiện tại đối với Diệp Hy hoàn toàn không có mâu thuẫn chi tâm. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mất thân nguyên nhân? Hay là bởi vì mình vừa mới triệt để bị hắn chinh phục rồi? Không hề nghi ngờ, Diệp Hy mặc dù tuổi trẻ, nhưng là quyển kia tiền mười phần hùng hậu, vừa mới kém chút đem mình làm chết khô. Vậy ngươi thích ta nhẹ nhàng một chút sao? Diệp Hy trên mặt xuất hiện một tia nụ cười chiến thắng. Nhìn như vậy đến, mình chí ít chinh phục nàng thân thể, vừa mới nàng thế nhưng là chết đi sống lại nhiều lần đâu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ cần là nữ nhân, nếm đến mạnh như vậy tráng năm người, nhất định sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không bỏ được buông tay. Theo. Tùy ngươi. Tần Mẫn Băng phát giác mình giống như có chút thích hứng cảm giác như vậy, cái này ghê tởm bại hoại, rõ ràng hỏng thân thể của mình. Đến, hiện tại chúng ta ra ngoài tìm xem lão công ngươi đi. Diệp Hy lôi kéo nàng, cười nói. Đang bởi. Chương 770, thành thục Tần Mẫn Băng. Thật. Không có quan hệ sao? Bên ngoài bây giờ còn không biết có hay không cái kia hung thủ giết người tại. Tần Mẫn Băng vừa mới mất. Thân cho Diệp Hy, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Diệp Hy ôm nàng, cắn vành hai, vừa mới khoái hoạt ta. Nghe dạng này cảm thấy khó xử vấn đề, Tần Mẫn Băng trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng, nhưng lại cúi đầu trả lời một câu, ừm. Hoàn toàn chính xác. Nàng thật đúng là không biết nguyên lai đương nữ nhân có thể nhanh như vậy vui. Nàng cảm giác mình cuộc sống trước kia xem như sống vô dụng rồi. Cùng Diệp Hy so sánh, lão công của mình thật không tính là nam nhân chân chính. Cái kia khác hẳn với thường nhân cực đại cùng to dài nhớ, triệt để chinh phục chính mình. Tần Mẫn Băng tin tưởng, thân thể của mình về sau thật không thể rời đi kia trường thương. Vậy ngươi thích không? Diệp Hy cười xấu xa nói. Tần Mẫn Băng chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đang phát nhiệt, ngươi hỏi thế nào dạng này cảm thấy khó xử vấn đề. Rất cảm thấy khó xử sao? Chuyện nam nữ, vốn là thiên kinh địa nghĩa a, có cái gì tốt cảm thấy khó xử. Diệp Hy nói đến đường hoàng. Bất quá Tần Mẫn Băng trên mặt thế nhưng là nhịn không được rồi, vội vàng chui tại Diệp Hy trong ngực. Chỉ là cùng nam hài này ôm ở cùng một chỗ, tim đập của nàng luôn luôn kịch liệt như vậy. Nhìn ngươi nói, Tần Mẫn Băng thân thể đều đang run rẩy. Diệp Hy nắm lấy nàng một con nhũ phỏng, nói, ngươi không trả lời ta lại lần nữa đem ngươi đánh ngã. Xì. Nghe cái kia rõ ràng lời thô tục, Tần Mẫn Băng lại cũng không chán ghét. Ngược lại có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Trả lời cái gì a? Nàng biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hy trên tay tại trước ngực nàng dùng sức một chảo, còn dám giả ngu đúng không? Xem ra ta không lần nữa đem ngươi đánh ngã, ngươi còn không biết sự lợi hại của ta đâu. Đừng. Vừa nghe đến Diệp Hy nói như vậy, Tần Mẫn Băng lập tức liền đầu hàng, vừa mới ngươi như vậy dùng sức, ta nơi đó còn đau nhức đâu. Diệp Hy cười mắng, vừa mới thế nhưng là chính ngươi một mực tại gọi ta dùng sức, ta đâm đến khổ cực như vậy, vừa mới hưởng thụ xong. Hiện tại ngươi ngược lại là oán trách lên ta tới. Ta nào có. Còn nói không có. Ngươi thật đáng ghét ta. Ha ha, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ngươi vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ta là tiểu hài tử cũng có thể đánh ngã ngươi. Đối với mình tính. Năng lực, Diệp Hy 10 phần tự tin. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy như vậy, Tần Mẫn Băng lần nữa đầu hàng. Ta biết sai còn không được sao. Ngươi sai ở nơi nào? Diệp Hy cười hỏi. Tần Mẫn Băng khuôn mặt nóng lên, lại không biết trả lời như thế nào. Cười cười, Diệp Hy không còn trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà là ôm nàng, thưởng thụ lấy cái này khó được vuốt ve an ủi. Tần Mẫn Băng nhưng trong lòng vẫn có chút bất ổn, kỳ thật. Ngươi biết ta là phụ nữ có chồng. Ta không ngại, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Bằng cái gì? Chỉ bằng ta cái này. Diệp Hy nói, bắt lấy Tần Mẫn Băng tay phải đi vào lần nữa phún trương huynh đệ bên trên. Tại sao lại? Lớn. Tần Mẫn Băng thế nhưng là giật nảy mình. Ha ha, thế nào? Cái này bằng vào có đủ hay không? Diệp Hy rất là đắc ý, cảm thụ được Tần Mẫn Băng nhỏ yếu ngón tay cầm, không khỏi hỏi, cảm thấy ta cái này thế nào? Đại! Rất lớn! Tần Mẫn Băng thật sâu thở dài một hơi. Vậy ngươi thích lớn sao? Ta không biết. Tần Mẫn Băng sắc mặt 10 phần đỏ ửng, thẹn thùng giống như lắc đầu, ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa. Cảm nhận được trong tay nóng rực, thân thể của nàng lộ ra càng nóng. Thiếu phụ vốn có lý trí cơ hồ muốn biến mất, Diệp Hy ngón tay tại thân thể nàng thượng hạ du rời giữa. Dạng này yêu, phủ làm Tần Mẫn băng nôn nóng nữ nhân thành thục thịt. Thể đang chậm rãi lần nữa khát vọng. Cắm đến thân thể ngươi thế nào? Diệp Hy chọn. Đùa với nói. Ô hát. Ngọt ngào sóng điện thẳng tới não đỉnh, Tần Mẫn băng chỉ cảm thấy mình giống như trước mặt Diệp Hy, liền giống như triệt để bị chinh phục tọa kỵ. Không được, còn đau nhức đâu, như vậy đi. Ta dùng miệng chuẩn bị cho ngươi, dạng này liền có thể buông tha ta đi. Tần Mẫn băng lúc nói chuyện cảm thấy mình tại thổ huyết. Dùng miệng sao? Diệp Hy cười cười, ngươi sẽ còn cái này. Không, ta chưa từng thử qua. Bất quá nhìn qua Nhật Bản những cái kia phiến. Ta chuẩn bị cho ngươi. Diệp Hy lập tức đem Tần Mẫn băng đầu ép đến dưới thân, ngậm trong miệng đi. Không nói trong phòng lấy 10 phần tà ác một màn. Bên ngoài du thuyền bên trên, những cái kia du khách tại thứ ba lên hung sát án về sau, càng thêm sợ hãi. Thế nhưng là lúc này, nguyên bản đi tới xa hoa du thuyền, vậy mà ngừng lại. Chơi ạ, nơi này chính là vùng biển quốc tế, còn chưa tới cực nhạc đảo. Chu vi đều là mênh mông hải dương, làm sao ở thời điểm này ngừng lại. Tại nhiều tên hành khách truy vấn phía dưới, du thuyền thuyền trưởng không thể không đối mặt đám người giải thích, lại là bởi vì du thuyền hệ thống động lực hư hại. Lại vào lúc này hỏng, là trùng hợp. Vẫn là những cái kia hành khách không dám tưởng tượng. Như bây giờ tình huống, cũng khó trách các hành khách thảo mộc giai binh. Bất quá bọn hắn cũng không biết chân tướng, nếu là biết, nhất định càng thêm lo lắng hãi hùng. Bởi vì chính như một ít người phỏng đoán, tàu thủy hệ thống động lực đích thật là bị cố ý phá hư. Lúc này, vừa mới ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về Hỏa Nhi vừa về tới trong phòng, mẹ của nàng Tần Nhã liền nhịn không được hỏi thăm, thế nào? Căn bản cũng không có manh mối gì. Ta nhìn, lần này có thể là một ít báo thủ, không phải không có khả năng chỉ nhằm vào người Nhật Bản. Hỏa Nhi nói ra phân tích của mình. Bất quá Tần Nhã lại nắm giữ bất đồng ý kiến, rất khó nói, xem ra lần này cực nhạc đảo chi hành cũng sẽ không quá bình tĩnh a. Ừm, tóm lại chúng ta cẩn thận. Chuyện bây giờ cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hỏa Nhi nói. Tần Nhã lại im lặng động thủ chỉ căn phòng cách vách, kia là Diệp Hy chỗ. Hỏa Nhi cười khổ một cái, không nói gì. Tần Nhã lại đột nhiên nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này tàu thủy bên trên, ngươi tiểu cứu cứu vậy mà cũng tới. Cứu cứu. Hỏa Nhi hơi sững sờ. Tần Nhã nói, ừm, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là mang ngươi mợ đến du lịch giải sầu. Ai, ngươi cũng biết bọn hắn gần nhất chuyện gì xảy ra. Cứu cứu ngươi mợ bọn hắn kết hôn nhiều năm một mực không xuất ra, cũng là gần nhất mới mang bầu. Đáng tiếc ngươi mợ nhà mẹ đẻ có đại sự xảy ra, cho nên cứu cứu ngươi liền dẫn ngươi mợ ra giải sầu một chút. Mà căn phòng cách vách, lúc này Diệp Hy cùng Tần Mẫn Băng cũng đã chỉnh lý tốt quần áo, chuẩn bị ra cửa. Ngươi xấu lắm. Nghĩ đến vừa mới bị hắn bắn một mặt đều là chất lỏng màu trắng, Tần Mẫn Băng trên mặt liền nóng bỏng. Diệp Hy cười nói, lần sau không bắn ngươi trên mặt, bắn ngươi bên trong tốt. Sẽ mang thai. Tần Mẫn Băng thấp giọng nói. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, làm nữ nhân của ta mang thai con của ta có cái gì? Vạn nhất bị lão công ta biết làm sao bây giờ? Giết hắn. Ngươi. Tần Mẫn Băng không nghĩ tới Diệp Hy thế mà nói như vậy. Thế nào? Ngươi không bỏ được. Diệp Hy híp híp mắt. Tần Mẫn Băng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nằm mơ đi, còn nói như vậy. Hắc hắc, ngươi là nữ nhân của ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Diệp Hy trên mặt cười nhẹ nhàng. Hai người ra khỏi phòng, Tần Mẫn Băng lại cảm nhận được một chút sợ hãi, dạng này thật không có nguy hiểm không? Yên tâm đi, ta không tin cái kia hung thủ giết người thật dám quang minh chính đại ra hại chúng ta. Diệp Hy nói đến rất có lòng tin. Bất quá hắn mình cũng là cảnh giác, đương nhiên nếu là gặp không được liền tốt nhất rồi. Nếu là gặp được, hắn cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ mình còn có bảo vệ tốt Tần Mẫn Băng. Lần này cực nhạc đảo, hắn nhưng là đến đầy đủ vũ khí. Lần trước ngả voi súng ngắn mất đi, ra ra cho mình lại làm một thanh, còn có hai thanh 10 phần sắc bén dao quân dụng phòng thân. Đi ra khỏi phòng, Diệp Hy đi ở phía trước, Tần Mẫn Băng cùng ở phía sau hắn. Cái này khu cư trú dựa vào đại sảnh. Lúc này vốn nên 10 phần náo nhiệt đại sảnh lại không có một ai, các hành khách đều trốn ở trong phòng của mình không dám ra tới. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Băng hai người đi qua đại sảnh, đến bong tàu bên trên. Đã thấy mấy cái du thuyền nhân viên công tác ở chỗ này tranh thủ thời gian. Du thuyền trục chặt ngừng lại, bọn hắn cũng không có việc gì làm. Bởi vì thuyền trưởng cũng đã nói, tàu thủy căn bản là không sửa được, bất quá đã liên hệ với cực nhạc đảo bên kia, ngày mai bọn chúng phái ra cứu viện thuyền đã đến. A, tiểu hòa tử, lúc này làm sao còn ra đến? Một cái thủy thủ nhìn thấy Diệp Hy bọn hắn, không khỏi hỏi. Diệp Hy nói, không có cách nào a, ở tại trong phòng sẽ buồn bực chảy máu. Ha ha, ngươi không sợ cái kia hung thủ giết người để mắt tới ngươi. Một cái khác thủy thủ cười nói, bọn hắn những ngày đi thuyền, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Mà lại bọn hắn đều là làm binh xuất thân, cho dù đối với cái kia hung thủ giết người cũng rất kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn một nhóm người cùng một chỗ, cũng không sợ cái gì. Nếu là gặp được cái kia hung thủ, ai sợ ai còn nói không chừng đâu. Diệp Hy đi qua cùng những cái kia thủy thủ lên tiếng chào hỏi, hỏi thăm một chút có thấy hay không Tần Mẫn Băng chồng nàng. Bất quá tiếc nuối là, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết, coi như gặp được cũng không có ấn tượng. Từ bong tàu bên trên rời đi, Diệp Hy cùng Tần Mẫn Băng hướng về đuôi thuyền đi qua. Tần Mẫn Băng cùng sau lưng Diệp Hy, lại đột nhiên lôi kéo tay của hắn. "Thế nào?" Diệp Hy không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Tần Mẫn Băng nhẹ nhàng lắc đầu, lại thấp giọng nói, "Giống như có người nào đang giám thị chúng ta, ngươi có hay không phát giác?" "Ừm." Diệp Hy hơi sững sờ, "Ngươi là đa tâm đi." "Ta không biết." Tần Mẫn Băng lúc này thật là bóng rắn trong chén, nàng sợ gặp được cái kia hung thủ giết người. Bất quá Diệp Hy lại ước gì đụng vào đâu, hắn ngược lại muốn xem đối phương có cái gì ba đầu sáu tay, lại có thể dám như thế quang minh chính đại giết người. "Đi thôi." Diệp Hy nhìn phía sau một nơi nào đó, tiếp tục hướng đuôi thuyền đi đến. Đáng tiếc cùng nhau đi tới, đến đuôi thuyền bên kia, lại như cũ không có tìm được Tần Mẫn Băng chồng nàng. Như vậy chỉ có một lời giải thích, chính là nàng lão công tại gian phòng của người khác bên trong, khả năng này lớn nhất. Thế nhưng là, lần này chỉ có mấy người bọn hắn, chẳng lẽ hắn lão công gặp được người quen. Đi trở về, Diệp Hy nhưng cũng cảm giác được giống như có người nào tại theo đuôi mình, cảm giác như vậy để Diệp Hy càng thêm kinh hãi. Ở phía trước chỗ khúc quanh, hắn để Tần Mẫn Băng tiếp tục đi lên phía trước, mình lại nhiều hơn. Quả nhiên, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, người bình thường thật đúng là nghe không được. Bất quá Diệp Hy thính lực tương đối tốt, tất nhiên bắt lấy đến. Ngay tại đối phương đến gần thời điểm, Diệp Hy lập tức vung ra một cái nắm đấm. Thế nhưng là đối phương lại không chậm, tại Diệp Hy nắm đấm liền muốn đánh đến thời điểm vội vàng lui lại, đồng thời duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy nắm đấm. "Tần A Di, là ngươi?" Diệp Hy nhìn xem lại là Tần Nhã đang theo dõi mình, không khỏi giật nảy mình. "Đang bởi." Chương 771, Hồ Ly tinh nữ nhân. "Không phải ta còn có ai?" Tần Nhã cười mắng, "Ngươi ngay cả A Di cũng muốn đánh a?" Diệp Hy nói, "À không, ta còn tưởng rằng là người nào theo mình đâu. Còn không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta mới vụng trộm theo dõi ngươi." Tần Nhã tức giận nói. "Hắc hắc, thật sao?" Diệp Hy cười cười. Tần Nhã ánh mắt rơi vào trước mắt nam báo hài trên thân, nói, "Hiện tại loại thời điểm này ngươi còn ra đi, thế nào?" "Ách, không có cái gì, ra ngoài tản tản bộ a." Diệp Hy nói. "Ra ra nói các nàng mẫu, nữ rất có thể phản bội, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cho nên tại không có tìm tới chứng cứ chứng minh các nàng trong sạch trước đó, Diệp Hy vẫn là đến thả ra một chút. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương." Tần Nhã nhìn một chút Diệp Hy, cũng không có nhiều lời, đưa mắt nhìn hắn về đến phòng bên trong, chính mình mới trở về. Bất quá rời đi thời điểm, ánh mắt của nàng lại đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Bên kia, tựa hồ có người nào tại. Bất quá bây giờ đối phương khả năng đã rời đi. Về phần Tần Mẫn Băng, tự nhiên là trở về gian phòng ở lại. Bất quá để Tần Mẫn Băng kinh ngạc chính là, hắn lao công vậy mà trở về. Mặc dù vợ chồng bọn họ hai người phân ở giữa, bất quá Tần Mẫn Băng vẫn là nghe được hắn lao công trong phòng truyền đến thanh âm, gõ cửa một cái, tại nhìn thấy thật là lao công trở về sau, nàng mới yên lòng trở lại gian phòng của mình đi. Sau đó, cái này du thuyền hành khách thật là không dám chạy loạn, chỉ có thể chờ đợi Cực Nhạc đảo trước thuyền tới cứu viện. Đêm nay, chú định cũng không bình tĩnh. Bởi vì, vậy mà lại truyền tới cùng một chỗ án giết người. Nguyên bản du thuyền nhân viên công tác vì tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa muốn giấu giếm xuống tới, đáng tiếc vẫn là bị một chút hành khách thấy được. Đây đã là thứ tư lên hung sát án. Người chết, vẫn là một cái người Nhật Bản. Du thuyền bên trên còn lại người Nhật Bản thật là sợ hãi. Bất quá những này cùng Diệp Hy cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn đổ vào chậm rãi liền đi ngủ. Ngày kế tiếp buổi trưa, xa xa liền có thể nhìn thấy hai thủ thuyền lớn hướng phía cái phương hướng này hành xử tới. Quá tốt rồi. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Băng bọn người lập tức đi ra khu nghỉ ngơi. Hai thủ thuyền lớn đầy đủ chứa đựng những cái kia du khách, đáng tiếc duy nhất để cho người ta lo lắng chính là, như thế hỗn loạn, cái kia hung thủ giết người trốn ở trong đám người, vạn nhất lần nữa hành hung làm sao bây giờ. Thế nhưng là những người kia dù cho sợ hãi, cũng không có cách nào. Hiện tại còn không biết hung thủ là ai. Mà tại hai thủ trên thuyền, một tiểu đội cảnh sát hình sự quốc tế cũng thương thuyền điều tra. Thế nhưng là nửa ngày sau, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Những này bị hại người Nhật Bản, đều không có cái gì biểu hiện bên trên liên hệ. Kỹ lưỡng hơn điều tra, cũng đã giao cho cái khác đồng sự đi tiến hành. Bọn hắn những này cảnh sát hình sự quốc tế cũng không có cách nào, chỉ cần chia làm hai nhóm, hộ tống những này hành khách đến Cực Nhạc đảo lại nói. Hơn nửa ngày về sau, Cực Nhạc đảo đã thấy ở xa xa. Tiếp cận trạng vào tối, cuối cùng là an toàn đăng lục Cực Nhạc đảo. Trên đường không còn phát sinh hung sát án. Những cái kia hành khách vừa đến ở trên đảo lập tức thở dài một hơi, riêng phần mình liên hệ khách sạn ở đi vào. Nguyên bản bọn hắn muốn lập tức rời đi, bất quá bởi vì còn cần phối hợp cảnh sát điều tra, cho nên không thể không lưu thêm 1-2 ngày. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi đến du ngoạn, hiện tại là tâm tình gì cũng không có. Diệp Hy mang theo Tần Mẫn Băng vợ chồng hai người, đi thẳng tới Cực Nhạc đảo, nào đó một chỗ du khách dừng bước khu biệt thự bên trong. Tô Mị lúc này đã cười mỉm chờ đợi. "Chờ rất lâu sao?" Diệp Hy ôn nhu nói. "Cũng không phải." Tô Mị nhẹ nhàng cười nói, nếu không có ngoại nhân tại, nàng đã sớm nhào vào Diệp Hy trong ngực hảo hảo tác thủ một phen. Nàng nhìn xem Tần Mẫn Băng vợ chồng hai người hỏi, hai vị đường xa mà đến vất vả, dưới mặt đất phòng thí nghiệm ta cũng làm cho người đã sửa xong. Vậy thì thật là tốt. Thí nghiệm cùng nhân Trương Tiên Sinh cười nói, vậy không bằng hiện tại để cho ta đi xem một chút đi. Tô Mị đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hy, gặp hắn khẽ gật đầu, nàng này mới khiến người an bài. Tần Mẫn Băng tự nhiên là đi theo xuống dưới thị sát hạ. Tô Mị mang theo Diệp Hy đi vào chỉ có hai người bọn họ trong biệt thự. Một quan tới cửa, Tô Mị liền lập tức hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, cả một cái thân thể nhích lại gần, tiểu phôi đản, hiện tại mới đến, ta nhớ đến chết rồi. Thật xin lỗi. Diệp Hy nghĩ đến mình đích thật là lạnh nhạt nàng thật lâu, không khỏi sinh lòng áy náy. Tô Mị yên nhiên xảo tiếu, hôm nay ta muốn một lần bù lại. Diệp Hy cũng cười theo, hôm nay ngươi đem ta ép khô cũng được. Ta cũng không bỏ được, không phải mụ mụ ngươi thế nhưng là sẽ giết. Diệp Hy cười mắng, hồ ly tinh. Tô Mị kêu một thân thành thục khí chất, lại thêm nàng chỉ đối Diệp Hy một người, thật đúng là có mấy phần hồ ly tinh mê nghi ngờ. Coi như ngươi là đường tăng ta cũng muốn ngươi. Tô Mị liếm môi một cái, cố ý dùng trước ngực mình cặp kia cao ngất nhũ phong đi để ép Diệp Hy thân thể. Diệp Hy cười xấu xa nói, ngộ không, sắp biến thành giường lớn, vi sư hôm nay phải thật tốt thu thập con hồ ly tinh này. Tô Mị dáng người cao, mắt ngọc mày ngài, ngực lớn eo nhỏ, mông bự chân dài, một đầu mềm mại xinh đẹp màu đen mái tóc, khí chất càng là thanh nhã thanh lệ, thoát tục tuyệt trần, đẹp đến cực điểm, diễm đến đỉnh phong. Nàng mặc dù nhìn tuổi tác không lớn, nhưng giơ tay nhấc chân phong tình thi triển hết, vũ mị dụ 30 người, không thể nghi ngờ là một cái để cho người ta một gian cảm mến, không thể tự thoát ra được, nửa người dưới xúc động nữ nhân. Trên người mặc quần áo trong, cổ áo kéo rất lớn, lộ ra hơn phân nửa nhũ phòng, ngọc. Chân nhẹ bước ở giữa, váy theo gió cao cao dơ lên, lộ ra chân bóng chân trắng non nước cơ. Ra. Mặc dù Diệp Hy trước đó cùng với nàng hợp thể không ít lần, thậm chí thân thể của nàng mình cũng là vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này lần thứ hai vai, vẫn nhịn không được trong lòng di lửa cùng đốt, phản ứng sinh lý đại tác. Đặc biệt là Tô Mị trước ngực kia đối rất đứng thẳng ngọc. Sữa, tựa như chịu nặng rung động to lớn nước mật dưa thành quen mê người, thon dài bóng loáng cổ trắng cùng óng ánh tuyết trắng bầu vũ tận ở trong mắt Diệp Hy, kia không chịu nổi một nắm tiêm tiêm eo nhỏ dưới, đường cong đống nhiên phóng đại. Tuyết trắng như ngọc hai đuổi to lớn mập mạp, nhổng lên thật cao. Diệp Hy trong lòng thầm mắng, thật là yêu tình a. Hắn chật vật nuốt ngụm nước miếng, thám giọng mình khát khô yết hầu, toàn thân rực tựa như thiêu đốt lên sôi trào hỏa diễm, một đôi mắt càng là sắc mị mị nhìn qua Tô Mị kia một đôi ngưng xương đống tuyết ngọc. Sữa, phảng phất muốn một ngụm đưa nàng nuốt vào trong bụng. Ezergoter. Tô Mị đương nhiên biết đối phương muốn làm gì, nàng vừa đúng chát chát chát chát cười một tiếng, tại Diệp Hy nóng rực ánh mắt nhìn gần dưới, vũ mị nuối lòng hắn một cái ánh mắt ôn nhu. Nũng nịu không thuận theo giống như ừm anh một tiếng, xấu hổ mang e sợ túi thấp đầu xuống. Yêu tinh, ngươi cái này yêu tinh. Diệp Hy cười mắng. Tô Mị cười cười, lại càng thêm mê nghi ngờ động thủ bắt đầu giải khai mình quần áo trong cúc áo, lộ ra một bộ màu hồng phấn lót ngực. No bụng. Đầy bộ ngực sữa đem kia lót ngực chống phình lên căng căng, không có một tia nếp gấp, giống như lúc nào cũng có thể bạo liệt ra, mỡ dê kiểu nội cơ. Da giống như khiết bạch vô hà bạch ngọc, tách ra tròn trịa say lòng người vầng sáng. Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng đôi kia cao ngất trong mây ngọc. Sữa, theo Tô Mị thở hào hển mà lắc lư run rẩy, hai đoàn cực đại rất tự hào mỹ nhục lật sóng ra các loại hình dạng, mê nghi ngờ tới cực điểm. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng là Tô Mị lại đảo khách thành chủ, nhiệt liệt xuất kích, nàng chủ động ôm Diệp Hy cổ, phun ra hương. Lưỡi, nhu tình lưu luyến. Cái này một nụ hôn thẳng đến hai người sắp hít thở không thông mới khó khăn lắm dừng lại. Diệp Hy thế nhưng là cơ hồ hoàn toàn mê thất tại Tô Mị ôn nhu thủ đoạn cùng vạn chúng phong tình bên trong, đại não tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Hết thể tất cả đều theo đằng dực tình di thị diễm, bị ném đến lên 9 tầng mây. Hắn rốt cuộc không chịu nổi trong lòng di niệm, đại thủ tại Tô Mị Ngọc. Thể bên trên tùy ý, đồng thời miệng rộng tại nàng thai tóc mai má phấn, loạn hôn loạn thân, trêu đến Tô Mị phát. Tao phát lãng, thở gấp thở phì phò, mị thái mọc lan tràn. A. Tô Mị dùng nhiệt tình ánh mắt nóng lửa nhìn chăm chú lên Diệp Hy đứa trẻ này, muốn tuyệt con nên, giống như, lại giống mê nghi ngờ, tiểu mị vô song, để Diệp Hy cảm giác miệng lưỡi khô ráo, di hỏa phần thân. Diệp Hy hai tay đem Tô Mị chăm chú vây quanh trong ngực, miệng rộng đột nhiên ngăn chặn nàng miệng thơm cặp môi thơm, chỉ cảm thấy đối phương đầu kia đinh hương mềm lưỡi không dằn nổi tại mình trong miệng cấp tốc du động, không chỗ không đến. Tô Mị kia mềm mại chớp nước ba tấc đinh hương, tinh dầu ngọc dịch, hương thơm ngọt, từng tia thấm vào phế phủ, Diệp Hy chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, để hắn càng thêm tình mê ý loạn, không thể tự thoát ra được. Tới, không ngừng động tình Tô Mị, lôi kéo Diệp Hy đi vào một cái trang trí đến một mảnh màu hồng trong phòng. Trong phòng kia một chương giường lớn hấp dẫn sâu đậm Diệp Hy. Kia là một chương đầy đủ có thể ngủ được hạ tầm 10 người đặc biệt lớn giường a. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị, xem ta như thế nào đánh ngã ngươi. Diệp Hy đưa tay đỡ lấy Tô Mị tiểu liều eo, hai bên mượt mà mông thịt tại Diệp Hy trên thân vặn vẹo ma sát. Tô Mị thân thể mẫn cảm vô cùng, miệng nhỏ nhẹ nhàng ư một tiếng, hơi thở thô chìm, thơm ngọt lửa nóng, nị thanh duyên dáng gọi to. Người tốt mẫn cảm nha. Diệp Hy tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ngôn ngữ ngạo lớn, nhìn xem là ta thao lật ngươi, vẫn là ngươi ép khô ta. Tiếng nói mặt rơi, Diệp Hy thuận thế lăn nằm tại giường lớn phía trên, đột nhiên đem trong ngực mỹ phụ mỹ diệu tuyệt luân thân mình thể đặt ở dưới thân, tiếp lấy liền dùng miệng cùng tay chọn. Đùa với Tô Mị đáy lòng sôi trào mãnh liệt tình di hỏa diễm. Tô Mị tượng trưng tính đung đưa eo rắn, bày ra dễ cử chống cự tư thái, mặc dù toàn thân nóng bỏng như lửa, rõ ràng là đã tại Diệp Hy khiêu tình thủ pháp dưới, xuân tình bừng bừng phân chấn. Tô Mị thân thể mềm mại vặn vẹo tư mài, càng thêm khơi dậy Diệp Hy trong lòng nóng bỏng di lửa, hai tay ngay cả xé mang kéo, lập tức để cao quý ưu nhã mỹ thiếu phụ quần áo tận la, biến thành bay đầy trời sợi thô, lộ ra che giấu tại quần áo dưới, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ băng cơ ngọc phu. Tô Mị vậy không có mảy may tì vết mềm nhắn thân thể mềm mại, cao ngất rất tự hào ngọc. Sữa hình cung hoàn mỹ, chân nhăn tuyết trên bụng không có một tia dư thừa thịt thừa, eo nhỏ doanh doanh một nắm, tiểu đĩnh di nhìn. Diệp Hy đầu lưới thuận Tô Mị tiểu nộn nhẹ nhàng hoạt động, hương trượt mềm nhắn, một cỗ sông người muốn say thiếu phụ mùi thơm bay thẳng xoang mũi, ôm nàng tinh tế thân eo một đôi sát thủ cũng triển khai động tác, hướng lên di động, cấp tốc trèo lên cũng nắm chặt mỹ nhân trước ngực kia đối to lớn tiểu nộn ngạo sữa, đại lực vò. Cầm bốc lên tới. Tô Mị anh một tiếng, yếu đuối vô lực nên hợp bị Diệp Hy lửa nóng hôn cho chắn trở về trong cổ, tấm kiều kiều diễm mê người môi son tại Diệp Hy tham lam mút. Hút dưới, lập tức phát ra y y hừ hừ thanh âm. Miệng bên trong môi lưới chạm nhau, tựa như điện giật đồng dạng để Tô Mị thể xác tinh thần từ đầu đến cuối ở vào một loại nửa tỉnh say choáng váng tê dại trạng thái, chân trùi tại mập mờ trong không khí băng cơ ra tuyết bị Diệp Hy tản ra nóng bỏng nam tử khí tức thân thể bỏng đến từng đợt như nhũn ra phát run. Cảm thụ được dưới thân thành thục mỹ nhân thân thể mềm mại rung động, Diệp Hy hai tay tại nàng mềm mại như bông vải tuyệt mỹ thân thể mềm mại bên trên không chỗ không đến vừa đi vừa về, mặt, tuyết nũ, eo thon, bờ ngông, cặp đùi đẹp.